Mạc Thế Chi Toàn Năng Đại Sư chương 416 tới chương 461. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tần Phong nói như vậy, trên thực tế đang dùng hấp tinh quyết nhanh chóng hấp thu nội lực của Lục trưởng lão, ý thức lực quét qua, kéo xuống một cái yêu trụy màu bạc bên hông Lục trưởng lão này. Lúc này, Huyết Ngọc Khôi và Tam trưởng lão mới kịp phản ứng, biết đã xảy ra chuyện gì. Lão Lục, Lục ca, hai người đều vô cùng thương xót. Tuy bọn họ đều là trưởng lão nhưng cũng là người cùng bối phận, thậm chí là huynh đệ, chỉ có điều không ngờ việc phát triển nhanh như vậy, trước đó chết một thất trưởng lão, hiện tại Lục trưởng lão cũng đã chết. Liệp Huyết Giả, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nội lực của Tam trưởng lão lập tức bạo tác, thực lực cấp D7 lộ ra không chút nghi ngờ. Tất nhiên người này càng mạnh hơn. Nếu trước đó gặp Tần Phong, hắn tuyệt đối không có cách nào đối đầu với Tam trưởng lão. Nhưng sau khi lấy được truyền thừa võ thần, thực lực của Tần Phong lại tăng vọt, nội lực cũng đạt đến cấp D, lại dựa vào dung lượng đan điền gấp 10 lần của hấp tinh quyết, nội lực dịch thể đến 10 đoàn, còn nhiều hơn Tam trưởng lão này. Cứ thế mà liều mạng, Tần Phong không sợ chút nào. Oanh! Quanh người Tần Phong hiện ra nội lực cương khí, vòng phòng hộ cương khí này vô cùng tròn trịa, trong suốt rõ ràng như một tầng chất lỏng bao trùm Tần Phong. Cổ võ giả cấp D khác nhìn đến đây, tất cả đều hoảng sợ. Nội lực như dịch. Hắn tấn thăng cấp D, sao có thể, không phải hắn chưa đến 20 tuổi sao? Yêu nghiệt ở đâu ra? Tất cả mọi người đều thấy ngạc nhiên. Trước đó Thiết Lỗi, Hầu Dương Kiều, Dương Mậu còn dao động, bây giờ trên mặt thay đổi lớn, đều đang do dự có nên ra tay không. Nhưng ngay lúc bọn họ đang do dự, trên trận lại xuất hiện sự thay đổi. Chết đi! Tần Phong nắm bắt cơ hội, trên tay đột nhiên bao phủ một vần ánh sáng vàng, ngay sau đó đã một chuyển đánh xuyên qua ngực Tam trưởng lão này. Phốc! Ánh sáng màu vàng lại xuyên qua thân thể, sau lưng Tam trưởng lão lập tức nổ tung tuyết hoa. Tam trưởng lão Huyết Gia chết. Lần này khoảng cách gần, Tần Phong trực tiếp hấp thu nội lực của đối phương. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đã khóa chặt trên người Huyết Ngọc Khôi. Cả người Huyết Ngọc Khôi rung lên, dù trong lòng tức giận thì hắn ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Thực lực của Tần Phong cao hơn trong video rất nhiều. Rất có thể lúc ở trong võ thần mộ đã lấy được bảo bối gì đó. Dù là cái gì, hiện tại Tần Phong không hề dễ chọc. Trốn, nhất định phải trốn. Huyết Ngọc Khôi nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy máu nóng xông lên mặt, nhục nhã khó chịu. Huyết Ngọc Khôi không phải trưởng lão Huyết Gia bình thường, bây giờ hắn ta đại diện cho gia chủ Huyết Gia. Đã quen huy nghiêm, đột nhiên lại bị người ta đuổi theo như chó mất chủ, nghĩ cũng biết trong lòng rất uất ức. À, chạy đi đâu? Tần Phong lại không định buông tha đối phương. Huyết Ngọc Khôi chạy ở phía trước, Tần Phong đột nhiên đuổi theo. Vốn Huyết Ngọc Khôi rất có tự tin bỏ xa Tần Phong, vì một ngày trước đó Tần Phong thể hiện ra kỹ xảo khinh công còn rất vụng về. Nhưng hiện tại tốc độ của Tần Phong lại bắt đầu tăng mạnh, như một tiếng long ngâm gào thét, khinh công tuyệt luân. Tần Phong nhanh chóng đuổi theo Huyết Ngọc Khôi. Chết cho ta! Tần Phong một tay đưa ra, đâm rách nội lực cương khí của Huyết Ngọc Khôi. Huyết Ngọc Khôi lướt ngang trốn tránh. Oanh! Một chưởng vỗ vào trên vai, một vần sáng màu bạc chói mắt xuất hiện. Trang bị phù văn trên người Huyết Ngọc Khôi ít nhất là cấp thú vương. Nội lực nhanh chóng bị suy yếu, Tần Phong tay không lại vỗ xuống. Huyết Ngọc Khôi quay lại, nội lực rót vào hai tay, đánh trả Tần Phong. Đỡ một chưởng của ta. Khuôn mặt Huyết Ngọc Khôi dữ tợn như muốn nhân lúc quanh người Tần Phong không có nội lực, một phát đánh bại đối phương. Ba. Hai bàn tay chạm vào nhau, lại là lực lượng to lớn truyền vào trong tay Huyết Ngọc Khôi. Hai tay Huyết Ngọc Khôi lập tức máu thịt be bét. Hai tay Tần Phong cũng máu me đầm đìa, nhưng cái này chỉ là vết thương ngoài da. A, Huyết Ngọc Khôi kêu thảm. Như bị thú vương đánh một chưởng vào trong tay, hai cánh tay Huyết Ngọc Khôi hoàn toàn nổ tung. Lực lượng kinh khủng khiến hai cánh tay này lập tức bị phế bỏ. Nhân lúc ngươi bị bệnh, đòi mạng ngươi. Nội lực trong thân thể Tần Phong lại điều động lên, ầm vang một chưởng bộc phát thẳng vào đỉnh đầu Huyết Ngọc Khôi. Hai tay Huyết Ngọc Khôi nâng lên muốn chống đỡ Tần Phong, nhưng làm như thế cũng là phí công. Răng rắc. Hai cánh tay hoàn toàn vỡ nát, Tần Phong vỗ bàn tay xuống. Hoành long, long phách kích. Lúc này, Tần Phong như một đầu long to lớn, long trảo giáng xuống từ trên trời, hung hăng vỗ xuống sâu kiến Huyết Ngọc Khôi này. Vốn dĩ, bọn họ đều dựa vào khinh công để giao thủ, còn đang trong di chuyển, lúc này hai người đều rơi xuống một đỉnh núi thấp bé. Hư ảnh long trảo màu vàng to lớn rơi vào đỉnh núi này, tính cả Huyết Ngọc Khôi trong đó. Ầm ầm. Một tràng tiếng động to lớn, đỉnh núi sụp đổ, ngọn núi dao động. Dường như trên đỉnh núi cũng xuất hiện một trảo ấn cực lớn. Huyết Ngọc Khôi dưới tay, Tần Phong có nội lực bao bọc chui thẳng vào mặt đất. Chỗ Tần Phong đang đứng bị lực lượng to lớn phá hỏng thành một cái hố lớn, nhìn huyết ngọc khôi thất khiếu chảy máu, lầy lắc thèm thở. Huyết gia, ta sẽ không tha cho ngươi. Huyết ngọc khôi gần như chật vật phun ra mấy chữ này. Nụ cười của Tần Phong lại vô cùng lạnh băng. Ai buông tha ai còn chưa biết đâu. Ngươi tin không, bây giờ ta có thể lao đến Huyết gia, diệt môn cả nhà các ngươi. Tần Phong cười lạnh. Huyết ngọc khôi trợn mắt giận dữ nhìn Tần Phong, chỉ là máu tươi che khuất con mắt khiến hắn ta hơi không mở ra được. Trước mắt biến thành màu đen, lúc Tần Phong đưa tay đặt vào đầu hắn ta đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Huyết ngọc khôi, chết. Ba vị trưởng lão Huyết gia đuổi giết, chẳng những chưa hoàn thành nhiệm vụ còn chết ở bên ngoài. Nói ra điều này, e rằng cũng không ai dám tin. Huống chi lần này chết còn là người đại diện gia chủ Huyết gia. Ở đằng xa, ba người của gia tộc lớn khác đứng bên ngoài chiến thần mộ chỉ cảm thấy không rét mà run. Hầu tiểu thư, ngươi còn định ra tay không? Thiết Lỗi trầm giọng nói. Ánh mắt Hầu Dương Kiều hơi dao động, hiển nhiên cũng đang do dự. Được rồi, ta cũng không định chọc vào loại người này, không đến mức vì lợi ích mà kéo cả mạng của mình vào. Dương Mậu lắc đầu, quan trọng nhất là Liệt Huyết giả không làm gì sai, hắn chỉ chém giết Huyết gia lại là thế gia hắc ám, từ xưa chính tà đối lập, cổ võ giả càng phân chia rõ ràng hơn. Hầu Dương Kiều lại nghiến răng, chẳng lẽ dòng chính gia tộc ta tử vong, lại cứ mặc kệ không tính toán sao? Dương Mậu trầm giọng nói, Hầu trưởng lão, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi giết dòng chính Hầu gia ngươi là trưởng lão Huyết gia, Liệp Huyết giả đã trả thù giúp ngươi. Là hắn liên lụy, huống chi hắn rõ ràng có năng lực cứu người của gia tộc ta. Không thể nói lý. Dương Mậu cảm thấy không thể nói tiếp với nữ nhân này, gọi thiếu niên thiên tài Dương gia và những người còn lại rời đi cùng hắn ta. Lúc này Thiết Lỗi cũng im lặng. Thiết Lỗi rất thèm muốn 1000 viên Tịnh Liên tử kia, nhưng cũng biết Tần Phong dựa vào năng lực để lấy được, bọn họ ra tay lại là cưỡng ép cướp đoạt. Đệ tử trong gia tộc Hầu Dương Kiều tử vong cũng không phải lỗi của Tần Phong, dù Tần Phong có thể cứu những người kia nhưng là đệ tử Hầu gia tố cáo trước, mục đích mượn đao giết người rõ ràng như vậy, nếu xuất hiện nguy hiểm thì Tần Phong cũng không có nghĩa vụ đi cứu hắn ta. Hầu tiểu thư, ta sẽ không tham gia, lần này Huyết gia chết nhiều người như vậy sẽ rung chuyển một trận, ta dự định bế quan tu luyện, sắp tới đừng tìm ta nữa. Tất nhiên Hầu Dương Kiều không cam tâm, một mình nàng không đánh lại Tần Phong. Thiết Lỗi, đừng quên Lý gia đời đời giao hảo với các ngươi. Hiện tại Lý tộc trưởng đã chết trong tay người này, các ngươi cứ mặc kệ như vậy sao? Thiết Lỗi hơi dừng lại, lập tức thấy do dự. Tộc trưởng Lý gia đã chết, Ngưu Mông Thành chấn động. Lúc này mấy đời sau vô dụng của Lý gia đều đến võ thần mộ, hy vọng Thiết Lỗi giúp mình đánh giết Tần Phong, nhưng vừa nãy thấy Tần Phong mạnh mẽ như vậy, từng người sợ vỡ mật tất nhiên không dám nói lời nào. Hiện tại, một câu của Hầu Dương Kiều tất nhiên khiến suy nghĩ của bọn họ nổi lên. 1000 viên Tịnh Liên tử, e rằng giá cả kia gấp mấy lần tài sản Lý gia bọn họ. Lấy được cũng đủ để bọn họ tiêu xài. Nghĩ đến đây, bọn họ đều nhìn về phía Thiết Lỗi. Thiết trưởng lão, năm đó lão gia tử chúng ta đã cứu tộc trưởng của các ngươi. Đúng vậy, lão gia tử chết không nhắm mắt, không thể bỏ qua như vậy. Thiết trưởng lão, nể mặt giao tình ngày xưa, xin ngài ra tay. Trong chốc lát, Thiết Lỗi rơi vào tình thế khó xử. Lúc bọn họ đang do dự, đám thiếu niên thiên tài đến tranh đoạt truyền thừa võ thần mộ trước đó đều vô cùng kích động. Từng người mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn ra đỉnh núi đằng xa. Đỉnh núi này như bị san bằng hơn 10 mét. Cường giả cấp D đều bị Liệp Huyết giả giết chết. Tất cả khiến bọn họ không dám tin, trận chiến của cổ võ giả cao cấp để bọn họ lấy được lợi ích không nhỏ. Nội lực trung chuyển bao trùm tới, dù thổi bọn họ đến ngã trái ngã phải lại khiến bọn họ có một sự hiểu biết với cổ võ giả cấp cao. Khiến tâm cảnh của bọn họ với cảnh giới võ học nhanh chóng tăng cao. Cả người bọn họ run rẩy, đó là kích động. Dù sao Liệp Huyết giả cũng là người đồng lứa với bọn họ. Bọn họ không biết trước đó Liệp Huyết giả lợi hại bao nhiêu, nhưng bọn họ lại thấy rõ bây giờ lợi hại bao nhiêu. Bọn họ đều nghĩ đến một vấn đề. Liệp Huyết giả dùng chiêu thức gì? Đây không phải là nội dung quyển thứ 6 của Hoành Long Bí Pháp chứ, vừa rồi hắn đánh ra mấy chiêu, bóng dáng tương tự với Hoàng Long phát lực ở trong tranh. Thật mạnh, đúng là có thể vận dụng đến công pháp cấp A, bọn họ đều cho rằng hiện tại Tần Phong lợi hại là vì Tần Phong lấy được Hoành Long Bí Pháp. Những thiếu niên kia không ngừng hâm mộ, chỉ hận tại sao mình không có cơ duyên như thế. Các cổ võ giả cấp D chuẩn bị rời đi nghe được cuộc nói chuyện của những thiếu niên này, vẻ mặt ngạc nhiên, một số người lập tức hỏi, các ngươi thu hoạch được cái gì trong võ thần mộ? Công pháp cấp A, một số thiếu niên mơ hồ, bọn họ chưa từng đến cửa thứ hai, căn bản không biết bí pháp gì. Ánh mắt một số thiếu niên hơi né tránh, bị cổ võ giả này vặn hỏi sợ đến không dám trả lời. Tiểu tử, nói nhanh chút. Năng lực giả cấp D này nghiêm nghị quá. Ngươi tưởng Thiết gia ta không có ai sao? Thiết Lỗi trầm giọng nói, thiếu niên vừa bị vặn hỏi là người của Thiết gia. Trưởng lão. Thiếu niên Thiết gia này lập tức tìm được người thân, vội vàng chạy đến bên cạnh Thiết Lỗi, thở phào một hơi. Không có việc gì, tình huống bên trong như thế nào, mau nói. Thiết Lỗi trầm giọng nói, trường thương trong tay cắm trên mặt đất, tản ra một tầng ánh sáng bạc trong ánh nắng sáng sớm khiến người khác không dám hành động lung tung. Thiếu niên kia lập tức kể lại tình huống bên trong, cuối cùng tổng kết. Trước đó Hầu Phóng nói không sai, sau khi chúng ta đi vào, Tịnh Liên Tử đều đã không còn, lúc tiến vào ai thứ ba học tập Hoành Long bí pháp, chỉ có Liệp Huyết Giả bước vào trong cửa đá thứ sáu, chắc chắn học tập được bí pháp khổ luyện hoàn chỉnh. Tất cả cổ võ giả cấp D ở đây đều dao động. Lúc này, bộ đàm của Tần Phong vang lên tiếng tích tích, một tin tức nhanh chóng truyền đến. Đi mau, bọn họ biết ngươi thu được Hoành Long bí pháp hoàn chỉnh, đang có chủ ý ác độc. Là Chu Hạo gửi đến. Ngươi nhân lúc hỗn loạn đi trước đi, những người kia cũng thấy ngươi tiến vào cánh cửa thứ hai, tu luyện bí pháp quyển thứ hai viên mãn có thể chống lại cấp E, đương nhiên sẽ có vài người không buông tha. Ngươi cẩn thận. Chu Hạo vội vàng trả lời một tiếng, suy nghĩ cẩn thận hiện tại Chu Hạo còn nguy hiểm hơn Tần Phong nhiều. Thực lực hiện tại của Tần Phong là cấp D, dù tất cả mọi người xông đến cũng không làm gì được hắn, nhưng Chu Hạo lại không được như thế. Thêm mấy cấp E, cho dù có Hoàng Kim Nghĩ Hậu bảo vệ thì hắn ta cũng nguy hiểm. Cũng may, hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tần Phong, không để ý trong đám đông có thêm một thiếu niên. Ánh mắt Tần Phong lạnh lẽo, đưa tay nhấn một cái. Hấp tinh quyết. Nội lực bộc phát, Tần Phong hấp thu nội lực của Huyết Ngọc Khôi theo đỉnh đầu đối phương, nội lực cuồng loạn ngược dòng đã xông phá đại não của đối phương, Huyết Ngọc Khôi chết không nhắm mắt. Lực hút. Bàn tay mang theo nội lực rút Huyết Ngọc Khôi ra từ trên mặt đất, Tần Phong lấy đi trang bị phù văn của đối phương. Lúc này lần lượt từng bóng người thi triển khinh công bao vây Tần Phong. Người cầm đầu chính là Hầu Dương Kiều và Thiết Lỗi. Hầu gia. Thiết gia. Ánh mắt Tần Phong lạnh băng. Hai cường giả cấp D vây quanh Tần Phong, không chỉ như thế, cường giả cấp D khác cũng đến tham gia trò vui. Thật ra, bọn họ đều có chủ ý với công pháp cấp A của Tần Phong. Mấy người trung niên Lý gia ngẩng đầu ưỡn ngực như đầy khí thế, có nhiều cấp D như vậy làm chỗ dựa, bọn họ cảm thấy Thiên Vương lão tử đến đây cũng phải nghe lời. Liệp Huyết Giả, người giết chết tộc trưởng của ta, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Người của Lý gia tức giận nói. Vẻ mặt Tần Phong không thay đổi, khàn khàn nói, tộc trưởng của ngươi. Ai? Khí tức của hắn khuếch tán ra, ép người Lý gia này không ngẩng đầu lên được. Chỉ là một cổ võ giả cấp F7 cũng dám kêu gào với Tần Phong, không muốn sống. Tất nhiên Thiết Lỗi không để Tần Phong chèn ép đối phương, vội vàng thả ra nội lực bao trùm người kia. Liệp Huyết Giả, tuy ngươi thực lực cường hãn nhưng ngươi không thể vì có thù với Huyết gia mà lạm sát kẻ vô tội. Ngươi giết gia chủ Lý gia Thế gia cổ võ Ngưu Mông Thành, hắn là cổ võ giả cấp D, dù với Ngưu Mông Thành hay Tiền Tuyến đều là một người quan trọng, trên người có chiến công, làm ra cống hiến cho liên minh loài người, ngươi không cảm thấy nên cho một lời giải thích sao? Hóa ra là hắn. Tần Phong nghĩ đến lão giả bị mình giết chết trên đường lớn. Tần Phong, bây giờ ngươi còn có gì để nói? Nhanh chóng nhận tộc đi. Hầu Dương Kiều lạnh lùng nói. Nhưng Hầu Dương Kiều cũng biết không thể truy cứu việc của tộc nhân mình, dù sao đạo lý cũng không vững. Nhưng chuyện của người Lý gia lại có thể lấy ra để làm khó. Sau khi thành công, lấy thực lực của người Lý gia, chiến lợi phẩm thế nào đâu đến lượt bọn họ nói chuyện. Tần Phong không biết dự định trong lòng Hầu Dương Kiều, nhưng cũng biết tất cả chỉ là lý do. Tần Phong cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, trên đoạn đường này ta giết nhiều người như vậy, lại đều là kẻ muốn giết ta, sao nào? Chỉ vì hắn là gia chủ Lý gia thì có thể giết ta. Hắn giúp Huyết gia nối giáo cho giặc, tại sao không ai nói đến Lý gia chứ? Chết bất ức như thế, còn không biết xấu hổ lấy lá cờ đại nghĩa đến ồn ào với ta, tưởng ta là bánh bao sao? Thái độ của Tần Phong kiên quyết, trật tự rõ ràng, người bao vây Tần Phong không thể không thừa nhận Tần Phong nói có lý. Sắc mặt Hầu Dương Kiều lập tức trầm xuống, vốn tưởng Tần Phong chỉ có thực lực mạnh, nhưng tuổi nhỏ vẫn còn mềm lòng, tùy tiện nói một chút là có thể thuyết phục, ai ngờ Tần Phong lập tức khiến ý tưởng trước đó của nàng thất bại. Nhưng nàng nhanh chóng kịp phản ứng, lại mở miệng, Liệp Huyết Giả, dù như thế nào người chết là lớn nhất, gia chủ Lý gia là trụ cột duy nhất của Lý gia lớn như vậy không có hắn sẽ sụp đổ, người giết người cũng không cần ngang ngược như vậy, nói xin lỗi Lý gia lại bồi thường một chút, chúng ta sẽ không truy cứu chuyện này. Bồi thường? Các ngươi muốn bồi thường thế nào? Vẻ mặt của người Lý gia dao động, bọn họ cũng đến vì đòi bồi thường. Nhiều cấp dê đi phía trước trợ trận như vậy, tất nhiên cũng vì điều này. Một lão giả Lý gia đi tới, hắn ta là đệ đệ của tộc trưởng Lý gia, đã hơn 60 tuổi nhưng được bảo dưỡng tốt, chỉ mới trôi qua một ngày lại trông hơi có vẻ chật vật, cộng thêm vừa bị Tần Phong dọa nên trên người đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, hiện tại dáng vẻ cũng không tốt lắm. Thật sự thể hiện ra cảm giác đáng thương mà Hầu Dương Kiều đã nói. Liệp Huyết Giả, trang bị phù văn không gian của gia chủ nằm trong tay ngươi, chúng ta muốn đòi lại cũng không quá đáng chứ. Nhưng gia chủ đã chết, có bao nhiêu tiền cũng không thể đổi lại người. Gia chủ có thực lực cường hãn, kiến thức võ đạo vô cùng xa xưa, bây giờ hắn chết đi e rằng sẽ thất truyền, chúng ta cũng không yêu cầu quá nhiều, người lấy ra cổ võ mà người lấy được trong võ thần mộ bồi thường cho chúng ta đi. Nếu gia chủ không chết còn có thể sống hơn 30 năm, một năm ít nhất cũng kiếm được 2 tỷ, đây chính là 60 tỷ, người cũng phải thanh toán khoản này, nếu không có thì lấy đồ ra gán nợ. Đừng nói ngươi không có, ngươi giết chết 4 trưởng lão huyết gia, đồ vật nhiều như vậy, chẳng lẽ không bỏ ra được chút đồ này? Lão giả kia nói một hơi, người xung quanh cũng gật đầu theo. Tần Phong giận quá hóa cười. Cả đời này ta chưa từng thấy ai vô liêm sỉ, cậy già lên mặt, tự cho là đúng như ngươi. Tần Phong hoàn toàn bị chọc giận. Người Lý gia sợ đến mức không nói lời nào, nhưng lúc này tất nhiên năng lực giả cấp dê khác sẽ tiến lên. Nếu lấy được những thứ này, bọn họ được chi một phần cũng không phải đến vô ích. Lợi ích dao động lòng người. Bọn họ cũng không hy vọng Tần Phong trở nên quá mạnh, hơn nữa những thứ này đủ để bọn họ lớn mạnh. Ở tận thế, tài nguyên dựa vào tranh dựa vào cướp. Liệp huyết giả, người của Lý gia nói không sai, yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý, người nói chuyện phải tôn trọng một chút. Đừng quên, người giết gia chủ Lý gia hoàn toàn có thể xác nhận ngươi là tội phạm truy nã, treo thưởng ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ bị trục xuất ra khỏi liên minh nhân loại, e rằng ngươi cũng không muốn thấy điều này. Đúng vậy, đồng ý đi, ngươi đã lấy được đủ nhiều. Những người này đều đang ép Tần Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Trong tận thế, liên minh nhân loại được thành lập vẫn có pháp luật có đạo đức. Hiện tại, đám người này đang dùng đạo đức ép buộc Tần Phong. Đáng tiếc, sắc mặt ghê tởm của bọn họ căn bản không có cách nào rung chuyển Tần Phong, vì cường giả là vua. Vĩnh viễn đừng nói đạo lý với cường giả, vì chỉ có lúc cường giả có lòng thương hại mới có thể nói đạo lý, ép buộc cường giả chỉ có một kết cục. Từ xưa đến nay, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Tần Phong mở miệng, giọng điệu chém đinh chặt sắt, khí thế cứng rắn. Ta đã giết gia chủ Lý gia, các ngươi cũng đến giết ta đi. Tần Phong đeo mặt nạ nhưng ai cũng có thể nghe được vẻ mỉa mai, thậm chí là cười lạnh trong giọng nói của hắn. Tần Phong dùng ngón tay chỉ những người Lý gia đó. Ta giết người huyết gia. Người huyết gia cũng giết ta, cho nên chút nữa các ngươi ra tay với ta, ta sẽ không nương tay. Sắc mặt người Lý gia tái nhợt, bọn họ sao dám ra tay với Tần Phong, đây căn bản không cùng một cấp bậc. Sao nào? Không giết. Vậy đừng lãng phí thời gian của ta. Tần Phong quay đầu muốn đi. Dừng lại. Hầu Dương Kiều nổi giận quát một tiếng, đáng tiếc Tần Phong căn bản không dừng bước. Trong mắt Hầu Dương Kiều lóe lên tia sáng tối tăm, chỉ chờ cơ hội này. Hầu Dương Kiều thôi động nội lực, tấn công về phía Tần Phong. Không chỉ như thế, năng lực giả cấp dê khác cũng liếc nhau, bao vây Tần Phong từng bồng. Ở đây có ít nhất 11 cổ võ giả cấp dê, Tần Phong cười lạnh một tiếng, trở tay cũng là một chưởng. Hôm nay, ta muốn xem ai có thể ngăn cản ta. Tần Phong gầm lên giận dữ, thân thể mạnh mẽ đâm tới. Hầu Dương Kiều xông tới đầu tiên bị một chưởng của Tần Phong đánh trúng mặt, bay ngang ra ngoài, ngã ngược vào trong đất. Gà đất chó sành. Tần Phong cười khẩy, nội lực điên cuồng phun ra, xông lên trời không. Hoành Long Bí Pháp, Long Quyển Vân. Cự Long này có thể so sánh với dị năng Hỏa Long chi thuật, chỉ là toàn bộ được tạo thành từ nội lực, giống y như thật, tản ra uy áp cường đại, người Lý gia đứng xem trò vui hoàn toàn không chịu nổi, tất cả đều bị ép ngã trên mặt đất. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Lục phủ ngũ tạng đều bị đập vụn, phun ra máu tươi, thở ra hơi cuối cùng của sinh mệnh. Đi. Trường Long màu vàng vần quanh một vòng, hung hăng đụng vào người đám cổ võ giả cấp dê xung quanh. Tần Phong điều động 8 đoàn nước nội lực như là một kích toàn lực của cổ võ giả cấp dê 8, đụng vào trên người cổ võ giả vây quanh hắn. Âm âm âm âm âm. Nội lực cương khí điên cuồng nổ tung, sau đó những cổ võ giả kia như bé con vỡ vụn, bay rớt ra ngoài. Tần Phong là người duy nhất đứng lại tại chỗ. Hiện tại Tần Phong nhìn quanh một vòng, lạnh lùng nói, ai, có, thể, ngăn, ta. Không ai có thể ngăn cản. Những người này đều bị Tần Phong đánh ngã xuống đất, không ai đứng lên được. Lúc này bọn họ mới giật mình nhận ra mình đã làm sai điều gì. Tưởng là người đông thế mạnh có thể ép Tần Phong đi vào khuôn khổ, hiện tại xem ra tất cả là chuyện cười. Một chiêu nội lực võ kỹ quyển thứ 3 Hoành Long Bí Pháp cũng đủ quét ngang ngay tại chỗ. Đời trước hắn cũng học được võ kỹ này, quen thuộc với cách vận hành nội lực, bộc phát ra uy lực cường đại. Những người này còn tưởng, tuy Tần Phong lấy được võ kỹ cấp A cũng chưa học tập, thực lực chắc chưa tăng lên được bao nhiêu, hiện tại mới phát hiện vô cùng sai lầm. Hừ. Tần Phong khinh thường cười lạnh. Lúc này Hầu Dương Kiều ngã xuống đằng xa, không bị Long Quyển Vân đánh bị thương đứng lên trước tiên, nhưng cả khuôn mặt nàng đều bị Tần Phong đánh sưng lên. Trong mắt Hầu Dương Kiều xuất hiện vẻ hung ác thù địch, nàng sống hơn 40 năm, đã rất nhiều năm không bị người ta đánh như vậy, trong chốc lát giận dữ khó ngưng. Tần Phong đi về phía trước một bước. Hầu Dương Kiều vô thức giật mình, vội vàng lùi lại một bước. Sau đó, Hầu Dương Kiều mới nhận ra mình làm cái gì, khuôn mặt càng đỏ bừng. Khí thế của nàng yếu đi, nàng đang sợ Tần Phong. Hầu Dương Kiều không muốn thừa nhận sự thật này. Tần Phong lại mở miệng, có thời gian khuấy gió nổi mưa ở chỗ này, không bằng trở về tu luyện cho cẩn thận, nếu lại để ta phát hiện các ngươi đi theo, cẩn thận mạng chó của các ngươi. Đã trở mặt, Tần Phong cũng không kiêng dè mặt mũi của bọn họ. Huống chi, thân phận liệp huyết giả này vốn chỉ là lớp ngụy trang của Tần Phong. Sau này sẽ biến mất trong tầm mắt của mọi người, dù có đắc tội những người này, Tần Phong cũng không sợ chút nào. Hầu Dương Kiều không dám cãi lại một câu. Tần Phong nghênh ngang rời đi, ánh mắt tất cả năng lực giả cấp D đều nhìn theo bóng lưng của hắn. Ngay khác kẻ này trở thành cấp C, huyết gia tất vong. Thiết Lỗi trầm giọng nói, sau đó không nhịn được lục phủ ngũ tạng đau đớn, khí huyết dâng lên. Oa! Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tất cả mọi người đều bị nội thương. Về phần người của Lý gia, đã sớm co quắp ngã xuống đất không rõ sống chết. Một ngày sau đó, Tần Phong đã rời khỏi Ngưu Mông Thành, lái chiếc ngân quan thiểm điện xông về phía Thừa Dương Thị. Hắn để lại một số dấu vết, nhưng không có ai đuổi theo. Không có cấp C, ai dám đuổi theo Tần Phong? Tần Phong chạy về phía Thừa Dương Thị, tất nhiên không phải vì để lộ thân phận, mà là muốn che giấu lai lịch của đám chiến lợi phẩm lấy được trong lần chiến đấu liên tục một chút. Dù sao những thứ này đều phải lấy ra xử lý. Với bên ngoài, Tần Phong chỉ cần làm ra việc liệp huyết giả chạy ra khỏi bốn thành Bắc Hải, tiến vào ba thành ven biển, cuối cùng bàn đồ vật cho chợ đen ngầm của căn cứ Thừa Bắc là được. Nửa tháng sau, lấy đồ vật ra giao dịch ngầm cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Tần Phong cũng không định thật sự tốn thời gian nửa tháng đi đường. Đêm hôm đó, Tần Phong nhân lúc ánh trăng cùng Bạch Ly hoàn toàn biến mất trong phạm vi bốn thành Bắc Hải. E rằng trong tương lai tung tích của liệp huyết giả sẽ trở thành truyền thuyết. Căn cứ Phong Lê, Mẫu Sơn Đỉnh, trong biệt thự xa hoa nhất đột nhiên lóe lên ánh sáng bạc, tạo thành một thông đạo không gian. Một bóng người khoác đấu bồng màu đen xuất hiện, sau đó một con tam vĩ hồ ly màu trắng nhảy ra ngoài, chính là Tần Phong và Bạch Ly. Vòng xoáy thông đạo màu bạc bắt đầu đóng lại, Tần Phong cũng kéo mặt nạ và áo choàng xuống để lộ ra dáng người to khỏe của hắn. Lần chiến đấu này khiến thân thể lại được cường hóa, cộng thêm chiếc xuất tịnh liên tử, trên dưới cả người che giấu lực lượng, chỉ nhìn bằng mắt thường đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi than thở và dọa người. Khí tức trên người Tần Phong như một con mãnh thú hồng hoang. Phù, đột nhiên cảm thấy về nhà không tệ. Chiến đấu vài ngày như vậy, trở lại căn nhà ở trong căn cứ Phong Lê chỉ cảm thấy vô cùng thả lỏng. Tần Phong kéo quần, cẩn thận rửa mặt một chút, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. À, đột nhiên cảm thấy biến thành người thật tốt, ta đã vài ngày không thể nói chuyện, không thể mặc váy. Bạch Ly cũng than thở, mấy ngày nay không thể chơi bộ đàm, đã trải qua sự truyền nhiễm của quả bom tin tức nhân loại, không có mạng khiến Bạch Ly cảm thấy buồn chán muốn chết. Cũng may, cuối cùng trận lịch luyện này đã kết thúc. Tần Phong lấy ra bộ đàm, kết nối với dãy số của Chu Hạo. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Chu Hạo ngồi trong chiến xa huyền phù nhìn hoàn cảnh sau lưng Tần Phong, lập tức than thở, ngươi đã về nhà. Ngươi dùng đạo tiêu không gian trở về. Đại ca, ngươi cũng quá xa xỉ. Muốn nhanh chóng trở về căn cứ Phong Lê, cách nhanh nhất chính là dùng cái này. Đương nhiên Chu Hạo sẽ không nghi ngờ dị năng của Bạch Ly. Bên ngươi như thế nào? Gặp nguy hiểm sao? Nếu không được thì dùng đạo tiêu trở về đi. Tần Phong nói. Bên ta không có việc gì, tạm thời không có ai đuổi theo ta, đúng lúc ta lịch luyện ở giả ngoại một chút, xem có cơ hội đột phá cấp E hay không. Chỉ có lịch luyện ở giả ngoại mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Tần Phong cũng gật đầu đồng ý, cũng được. Ở bên kia bộ đàm, Chu Hạo đột nhiên nói sang chuyện khác, nhưng bây giờ có rất nhiều người đều liên lạc với ta, còn có một số cấp E muốn mua được quyển thứ hai Hoành Long Bí Pháp từ trong tay ta. Quyển thứ hai Hoành Long Bí Pháp là bí pháp khổ luyện cấp E, tất nhiên khiến người ta dao động. Không có ai uy hiếp ngươi. Tần Phong nói. Không, Tiểu Hoàng còn ở đây, nếu uy hiếp ta thì bây giờ ta cũng không phải trên đường trở về. Dị thú cấp thú vương, những người này vẫn rất sợ hãi. Vậy thì bán đi, Hoài Bích có tội, tốt nhất một hơi tìm nhiều người bán, tuy sau này bọn họ sẽ lưu truyền ra ngoài cũng không đáng giá, nhưng đây vốn chỉ là một phần tiền, không thể trông cậy dựa vào cái này ăn cả một đời. Được, đã rõ. Chu Hạo cười ha ha, cảm giác mình có tiền, công pháp cấp E, ra giá cũng là 100 triệu. 7-8 người mua cũng kiếm bộn tiền. Đối với một năng lực giả cấp F như Chu Hạo, tốc độ kiếm tiền này tất nhiên nghịch thiên. Cao Lăng Hàn trong căn cứ Thừa Bắc cũng là cấp F, mỗi lần làm nhiệm vụ mấy trăm vạn đã vô cùng kiêu ngạo. Hiện tại Chu Hạo hoàn toàn nghiền ép hắn ta, tất nhiên rất vui vẻ. nhưng bọn họ so sánh với Tần Phong vẫn còn kém nhiều lắm. Lần này thu hoạch của Tần Phong thậm chí đã hơn 100 tỷ. Thậm chí, có đá khống chế bí cảnh, tất nhiên thu nhập cố định của Tần Phong lại thêm một hạng mục nữa, một năm bồi dưỡng Tịnh Liên Tử cũng mấy chục tỷ. Lại trò chuyện với Chu Hạo một chút, Tần Phong cũng tắt máy truyền tin, gọi cho Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc nhận được điện thoại của Tần Phong còn hơi bất ngờ. Khu trưởng, không phải ngươi nói đi bế quan sao? Tất nhiên Tần Phong cũng gật đầu, mở miệng nói, ta đã đến cấp D. Tiết Hưng Phúc hơi ngạc nhiên, sau đó con mắt trợn to như chuông đồng, giọng nói hận không thể xông phá chân trời. Cái gì? Hoàn toàn không thể tin được. Tần Phong mới bao nhiêu tuổi? Tính toán đâu ra đấy, mới 17 tuổi mà thôi, lại đã đạt đến cấp D thị trưởng Thừa Dương, Phúc Thành, Hải Thành e rằng cũng mới cấp D, khu trưởng, ngươi không lừa ta chứ? Ngươi thật sự đến cấp D, không được, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức đến chỗ của ngươi. Tiết Hưng Phúc nhất định phải tự mình xác nhận một chút, dù sao tin tức này thật sự khiến người ta hoảng sợ. 10 phút sau, Tiết Hưng Phúc thật sự lao đến trang viên của Tần Phong. Tận mắt thấy Tần Phong thả ra nội lực như dịch thể, cuối cùng Tiết Hưng Phúc đã chấp nhận sự thật này. Nhưng hiện tại lực lượng thân thể của ta chỉ vừa đến cấp bậc E9, ý thức lực ở cấp E9, cần phải tiếp tục rèn luyện. Tần Phong nói. Tần Phong vì dị năng thôn phệ cường đại, tất nhiên có yêu cầu khá cao với mình. Nếu người khác có được thân thể này của Tần Phong, cần phải vượt qua muôn ngàn thử thách mới được. Khu trưởng, đừng đả kích ta được không? Đối mặt với Tần Phong, Tiết Hưng Phúc thật sự tự ti mặc cảm. Tần Phong mỉm cười, từ chối đề tài này, nói, vừa rồi ta gửi tin tức cho ngươi, chủ yếu là ta muốn đi ra ngoài lịch luyện một chút, còn nữa sau khi ta quay về có thể ta phải đến tiền tuyến 3 tháng, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Sắc mặt Tiết Hưng Phúc lập tức trở nên nghiêm túc. Tiền tuyến là nơi tác chiến chân chính của nhân loại với dị thú. Bởi vì nơi đó có vết nứt căn bản không có cách nào phong tỏa, mỗi ngày phun ra dị thú, cần phải không ngừng giết hại để bảo vệ gia viên. Năng lực giả cấp dê phải đi tiền tuyến chiến đấu mới thu hoạch được huy chương, hơn nữa còn khá nguy hiểm. Đến cấp dê không có nghĩa cũng là một việc rất tốt, có vô số người chết ở tiền tuyến. Giả thiết Tần Phong xảy ra chuyện bất ngờ ở tiền tuyến, căn cứ Phong Lê lập tức đổ sụp. Ta đã hiểu, ta sẽ nắm bắt thời gian tăng trưởng bản thân. Căn cứ Phong Lê cần có người chống đỡ. Cho nên lần này gọi đến định cho ngươi cái này. Tần Phong lấy ra một cái ngọc bài. Tiết Hưng Phúc thấy hơi bất ngờ, võ thần bài. Ta cũng không dùng đến thứ này, hơn nữa không phải võ thần mộ đã biến mất sao? Tần Phong mỉm cười, đã biến mất, sau này võ thần mộ sẽ thuộc về Phong Lê chúng ta. Tiết Hưng Phúc lại ngây ngẩn cả người. Khu trưởng, ý mà ngươi nói không phải ý mà ta hiểu chứ? Tần Phong mỉm cười lại không trả lời, nhưng lúc này cũng không cần trả lời nữa. Tiết Hưng Phúc nhanh chóng nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó. Tuy võ thần mộ mới kết thúc một ngày, nhưng Chu Hạo là nhân viên tiền tuyến, lại là bằng hữu tốt của Tần Phong. Tất nhiên Tiết Hưng Phúc cũng chú ý hơn, cũng biết được bốn thành Bắc Hải đã xảy ra chuyện lớn. Tiết Hưng Phúc thấy những thứ này vô cùng xa xôi, cũng như vây xem ngôi sao bát quái trước khi tận thế, không cùng một thế giới với hắn ta lại làm đến lòng người chấn động. Chỉ không ngờ những chuyện kia sẽ liên quan với mình. Giết huyết viễn, diệt chấp sự. Tự đặt tên là Liệp Huyết Giả. Thất trưởng lão huyết gia cấp dê chết trong tay hắn. Lệnh truy sát đưa ra, thiên diện yêu cơ đền tội, đông đảo cấp E đuổi giết, lại giết cường giả cấp dê vào võ thần mộ, giết gia chủ đại diện huyết gia, quét ngang thế gia cổ võ giả, nghênh ngang rời đi. Đơn giản cũng là một truyền thuyết. Người trong truyền thuyết lại đứng ở trước mặt mình, Tiết Hưng Phúc thật sự không biết phải nói gì cho phải. Khu trưởng, vậy cái võ thần bài này của ngươi là? Có thể cho ngươi đi vào bên trong tu luyện, cũng tùy tiện vào võ kỹ các, chọn thứ thích hợp để ngươi học tập đi. Nhưng bây giờ không tiện nói với tất cả mọi người, người đến cấp E trước lại nói. Tần Phong nói. Được, ta đã hiểu. Tiết Hưng Phúc gật đầu. Trong tay Chu Hạo cũng có một cái võ thần bài. Chu Hạo lại là người được Tần Phong tin tưởng nhất. Tiết Hưng Phúc là người mà Tần Phong nể trọng nhất. Nếu nói thực lực của thuộc hạ trưởng thành, Tần Phong hy vọng hai người này nhất, ít nhất cũng khiến căn cứ Phong Lê xảy ra sự thay đổi đặc biệt. Đúng rồi, khu trưởng, người nói người lại muốn đi ra ngoài lịch luyện. Lần này là bởi vì Tiết Hưng Phúc cũng không nghe được tin tức đặc thù gì. Đến đường Sơn Lĩnh. Tần Phong nói. Đường Sơn Lĩnh ở phía nam Phúc Thành, cách Thừa Dương Thị và Hải Thành rất xa, cũng là đường giao phân chia ba thành ven biển và bốn thành Bắc Hải. Nơi này có dị thú dày đặc, thực vật biến dị đông đảo, nhân loại căn bản là nửa bước khó đi. Đây là khu vực mà nhân loại không cách nào đặt chân, không đến cấp dê căn bản không có cách nào thăm dò. Không chỉ như thế, hàng năm còn có dị thú đi ra từ đường Sơn Lĩnh tấn công Phúc Thành, chỉ là không có phạm vi lớn bằng hải thú triều, Phúc Thành cho thành lập một số sơn trại đặc thì bên ngoài là có thể ngăn cản. Chỉ là bên trong đường sơn lĩnh có một sự tồn tại kinh khủng. Lúc này Tiết Hưng Phúc cũng tỏ ra giật mình. Hắn ta làm ăn, tất nhiên tin tức cũng rất thông thuận. À, khu trưởng cũng muốn chen một chân vào sao? Việc của thú hoàng kia. Không sai. Đã rõ. Tiết Hưng Phúc trả lời, nhớ lại tin tức gần đây. Hai tháng gần đây, trong đường sơn lĩnh liên tục truyền ra dị động, rất nhiều người tiến vào dò xét, cuối cùng phát hiện nguyên nhân. Đường sơn lĩnh đặc biệt to lớn, thậm chí ở vị trí trung tâm còn dựng dục ra một sự tồn tại thú hoàng cấp dê, so với thú vương còn mạnh hơn, chỉ có dị thú cấp dê trở lên mới có thể đi vào hóa thành thú hoàng. Thú hoàng cường đại, gần như là long trời lở đất. Nhưng bên trong đường sơn lĩnh vẫn còn có sự tồn tại của thú vương, chỉ là có địa bàn của riêng mình, có điều thú hoàng sắp chết. Nó quá già rồi. Thú hoàng này đến từ vị diện khác, đã sớm không biết nó sống bao nhiêu tuổi, thấy nó là biết nó rất già, hiện tại thú vương khác đều muốn giết chết lão thú hoàng, ăn hết tinh hạch của đối phương để tấn thăng thú hoàng. Thành chủ Phúc Thành lập tức truyền tin tức ra ngoài, chủ yếu là sợ sinh ra thú hoàng mới. Lão thú hoàng vì dần già đi nên không muốn đi lại, thú hoàng mới vừa vào trung niên, chẳng may trí tuệ rất cao còn muốn rời khỏi đường sơn lĩnh đến địa bàn nhân loại đại khai sát giới, vậy căn bản không ngăn lại được. Đương nhiên, lần này bọn họ cũng ôm suy nghĩ ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, dù sao tài liệu trên người thú hoàng thật sự quá hiếm có. Thành chủ mới đảm nhiệm Hải Thành là Lôi Thần cũng đến nơi đây, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn ta không có mặt trong tháng hải triều của Hải Thành. Về phần thị trưởng Thừa Dương thị Bách Thiên Dương cũng ở trong hàng ngũ này. Thành viên ba thành đều ra tay, khỏi phải nhất đến bốn thành Bắc Hải cũng chen vào một chân, vì vấn đề tài nguyên, kinh tế và địa vực, năng lực giả sống ở bốn thành Bắc Hải có thực lực mạnh hơn, e rằng người đến từ bốn thành Bắc Hải sẽ càng nhiều hơn. Một trận thịnh thế như vậy, sao Tần Phong có thể không tham gia? Trước đó Tiết Hưng Phúc không nghĩ đến, hoàn toàn là vì Tần Phong vừa tham gia tranh đấu võ thần mộ với một đám thiếu niên, hiện tại muốn tham gia tranh đấu với một đám thị trưởng thành thị, khoảng cách quá lớn khiến Tiết Hưng Phúc cũng không kịp phản ứng. Hiện tại chỉ hơi than thở Tần Phong phát triển quá nhanh. Đã vậy, ta sẽ không làm phiền khu trưởng nghỉ ngơi. Tiết Hưng Phúc tạm biệt, tất nhiên Tần Phong cũng tiễn đối phương một chút. Mấy ngày không nghỉ ngơi cho tốt, Tần Phong nằm trên giường lớn mềm mại thoải mái dễ chịu, ôm Bạch Ly ngủ một giấc thật ngon. Một đêm không mộng mị, ngày hôm sau Tần Phong ra cửa đã bị Bạch Ly ép mặc một bộ quần áo tác chiến đặc biệt. Tần Phong nhìn bản thân trong gương lại có khí thế hơn nhiều, ăn mặc không quá hoa lệ lại có chút nội tình, khiêm tốn có nội hàm, hình như cũng tuấn tú hơn mấy phần. Đột nhiên cảm thấy trong nhà có một nữ nhân cũng không tệ lắm. Rời khỏi trang viên, bên ngoài đã sớm có người chờ, thực lực còn không yếu, là cấp E không thường thấy trong căn cứ Phong Lê. Ở bên cạnh đối phương xuất hiện một thiết bị hoàn toàn khác với trang bị của xe bay, có đuôi và cánh phi hành, là máy bay trực thăng tác chiến huyền phù. Máy bay trực thăng tác chiến huyền phù mạnh hơn chiến xa huyền phù, thậm chí là một loại công cụ thay đi bộ khác với chiến xa huyền phù. Lúc tác chiến ở tiền tuyến, máy bay trực thăng tác chiến huyền phù cũng trở thành một loại công cụ tác chiến. Cần thương giới giả cấp F mới có thể khống chế, có thể thấy thứ này tuyệt đối là hàng hiếm có. Nếu Tần Phong dùng chiến xa huyền phù đến đường sơn lĩnh, ít nhất cần thời gian 3 ngày. Muốn đi vào trong núi lớn thì chiến xa huyền phù rất khó dùng, thăm dò đến khu vực lão thú vương cần ít nhất 7-8 ngày. Dưa leo đồ nhắm đều đã nguội. Thời điểm bất thường như thế, tất nhiên phải sử dụng thủ đoạn bất thường. Tần Phong đặt trước máy bay trực thăng tác chiến huyền phù của tập đoàn chúng thành, dự định nghênh ngang tiến đến đường sơn lĩnh. Đương nhiên giá cả không rẻ, một lần cần 300 vạn tiền vé máy bay, còn phải chấp nhận gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng đối với Tần Phong, 300 vạn không đáng là gì. Tần khu trưởng, nghe đại danh đã lâu. Lần này ta là cơ trưởng Kha Hướng Tả. Chào ngươi. Tần Phong bắt tay với đối phương. Lần này Tần khu trưởng giải quyết nguy cơ ở Bình Vận cho tập đoàn chúng ta, đã là tiếng tăm lừng lẫy trong tập đoàn, hiện tại còn xây dựng căn cứ Phong Lê náo nhiệt như thế, thật sự khiến người ta hâm mộ. Tần Phong được đối phương lấy lòng, sắc mặt lại không hề thay đổi, cười nhạt một tiếng, Kha cơ trưởng còn trẻ như vậy đã gia nhập tập đoàn chúng thành, tất nhiên cũng là tiền đồ vô lượng. Nếu Tần khu trưởng thích có thể đến chúng thành bất cứ lúc nào, chúng ta vô cùng hoan nghênh. Trong lòng Tần Phong cười lạnh, biết đây là Kha Hướng Tả thăm dò mình. Dù sao lúc trước đàm việc cũng từng lôi kéo Tần Phong, đó là lúc Tần Phong đến Hàng Trấn. Chỉ có điều sau việc xảy ra ở căn cứ Bình Vận, ấn tượng của Tần Phong với tập đoàn chúng thành kém hơn rất nhiều, hơn nữa hắn không định gia nhập bất kỳ tập đoàn gì, đi làm việc cho người khác. Ha ha, đến lúc đó có thể đến chúng thành làm khách, thời gian không còn sớm, đi thôi. Được được được. Tần khu trưởng mời. Kha Hướng Tả bị Uyển Chuyển từ chối cũng không nhắc lại chuyện này, bọn họ là ngành dịch vụ vận chuyển có thể tiếp xúc với dị năng giả các nơi, mời người tiến vào tập đoàn chúng thành là trò vui sở trường của bọn họ, cho nên qua nhiều năm như vậy chúng thành phát triển càng lúc càng lớn. Chỉ có điều Tần Phong không có chút hứng thú nào. Máy bay trực thăng tác chiến lên đường, bay về phía không trung, rất nhiều người trong căn cứ Phong Lê đều thấy được, không nhịn được ngửa đầu quan sát. Wow, máy bay trực thăng tác chiến huyền phù. Là máy bay trực thăng, đây là lần đầu tiên ta thấy. Xuất hiện từ trong trang viên của khu trưởng, đây chẳng phải là khu trưởng sao? Hiện tại khu trưởng giao dịch ngầm chắc chắn kiếm lời rất nhiều tiền, liền đi máy bay chiến đấu. Mọi người thấy máy bay trực thăng tác chiến huyền phù rời đi, chỉ cảm thấy Tần Phong lắm tiền nhiều của. Máy bay tác chiến một phát lên trời, di chuyển nhanh chóng. Khác với máy bay tác chiến trước khi tận thế, bây giờ máy bay tác chiến tốc độ nhanh chóng cũng không có tạp âm to lớn, chỉ cần thiết lập tốt hành trình cụ thể, Kha Hướng Tả cũng không cần phải ở trong phòng điều khiển. Tần Phong cũng đang cân nhắc có nên mua một chiếc chơi đùa hay không. Lần này Tần khu trưởng muốn đến Đường Sơn Lĩnh, không phải muốn tham gia tranh đoạt thú hoàng chứ. Bây giờ nơi đó cao thủ như mây, dị thú vô cùng cường đại, ta chỉ nghe nói còn chưa biết khủng bố đến mức nào. Tần Phong mỉm cười, nói, chỉ đi xem một chút. Thật hâm mộ Tần khu trưởng, muốn đi xem cũng phải có thực lực. À, hai người ngươi đến ta đi, chỉ có điều Kha Hướng Tả căn bản không hỏi ra tin tức có tác dụng gì. Theo lý thuyết, chỗ như Đường Sơn Lĩnh ít nhất phải cấp dê mới đến được, kết quả Tần Phong lại đến đó thật sự khiến người ta tò mò. Huống chi, lúc trước một mình Tần Phong chiến đấu với phệ hồn ma nhân cấp vương e, sau này bọn họ cũng cố tình chú ý Tần Phong, phát hiện hắn cực kỳ cường hãn mới càng muốn lôi kéo hơn. Nhưng hiển nhiên Tần Phong không thèm chịu nể mặt. Thời gian một tiếng lập tức đã đến. Tần Phong đã thấy thực vật rậm rạp ở Đường Sơn Lĩnh, còn có những cây cối biến dị xông lên tận trời. Từng đợt uy áp kinh khủng truyền đến từ trên mặt đất. Kha Hướng Tả cũng không quan tâm đến việc nói lời khách sáo, đã đến nơi, huống chi uy áp nơi này thật sự khiến người ta sợ hãi. Độ cao của máy bay tác chiến giảm dần. Sắc mặt Kha Hướng Tả trở nên tái nhợt, hắn ta thật sự không ngờ nơi này sẽ nguy hiểm như vậy. Cách gần như thế, một số dị thú thực lực mạnh khám phá phù văn hắc ám, đã nhận ra sự tồn tại của máy bay tác chiến này. Loại cảm giác bị cự thú khóa chặt khiến sau lưng Kha Hướng Tả đổ mồ hôi lạnh. Răng rắc. Một gốc đại thụ đột nhiên đổ sụp, Kha Hướng Tả còn chưa kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó gốc đại thụ kia đột ngột mọc lên từ mặt đất, lao về phía máy bay tác chiến. Sắc mặt Kha Hướng Tả thay đổi, ấn xuống một cái nút. Vèo. Một viên đạn pháo rơi xuống từ máy bay tác chiến, ý thức lực của Kha Hướng Tả hào vào trong đạn pháp lập tức đánh trúng gốc đại thụ kia. Oanh. Gốc đại thụ nổ tung trên không trung, ánh lửa ngút trời rải xuống rừng rậm lập tức kích thích tổ ong vò vẽ. Một con dơi to lớn đột nhiên bay lên không trung. Âm một bức. Dị thú cấp dê, Kha Hướng Tả muốn phát điên, hắn ta vừa định tăng độ cao của máy bay tác chiến, lại nghe giọng Tần Phong vang lên. Được rồi, đưa ta đến đây thôi. Đến đây. Thế nhưng nơi này quá nguy hiểm, Kha Hướng Tả còn muốn giải thích gì đó, tình huống này khiến máy bay tác chiến căn bản không có cách nào hạ xuống. Mở cửa khoang ra, ta tự rơi xuống là được. Tần Phong nói. Kha Hướng Tả nghiến răng, hắn ta thật sự không muốn ở lại đây thêm một phút nào, chỉ cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào. Dù sao cũng là Tần Phong tự yêu cầu, dù Tần Phong chết cũng không thể trách hắn ta. Nghĩ vậy, Kha Hướng Tả đột nhiên ấn nút mở cửa máy bay. Cơn gió lạnh gào thét, Tần Phong ôm Bạch Ly lập tức nhảy xuống. Trong tầm mắt đã xuất hiện lít nha lít nhít âm một bức. Loại sinh vật này sống trên gốc cây to lớn che khuất bầu trời, chúng treo ngược ở bên trên thành đội, mỗi một con dương cánh khoảng 3 mét, thực lực càng cường hãn hơn. Kha Hướng Tả nâng máy bay tác chiến lên cao, thấy Tần Phong còn không khởi động cánh phi hành và dù nhảy mà rơi thẳng xuống dưới. Trong chớp mắt, Tần Phong và Bạch Ly đã bị âm một bức vây quanh. Ngay lúc này, quanh người Tần Phong xuất hiện một tầng lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng tròn trịa trong suốt, vô cùng rõ ràng, tiêu chí nội lực hóa dịch thể. Tần Phong một tay ôm Bạch Ly, tay còn lại lấy ra thanh vương đao. Hỏa diễm đao mang. Nội lực hòa vào trong đó, đao mang tăng vọt. Bây giờ nội lực khác với nội lực như sương mù trước đó, đao mang này như là thực chất, sau khi mang thêm phù văn hỏa diễm như ngọn lửa mạnh cháy hừng hực. Oanh. Một đao chém xuống, một con âm một bức lập tức bị chém trúng cánh. Một chân đạp vào âm một bức, Tần Phong giảm chậm tốc độ rơi xuống, tiếp theo trái dết phải tiến, quét ngang khắp nơi. Không trung, âm một bức vần quanh Tần Phong, lại căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì với Tần Phong. Ngược lại trở thành bàn đạp cho Tần Phong xuống dưới. Thanh vương đao lấp lóe ánh lửa như trường long, xé rách những âm một bức kia. Xác âm một bức bị chém đứt nhào nhào rơi xuống từ trên bầu trời. Răng rắc. Tần Phong đạp một chân lên gốc đại thụ, người đã rơi xuống đất. Trên máy bay trực thăng tác chiến huyền phù chưa từng rời đi, Kha Hướng Tả thông qua thiết bị giám sát thấy được động tác của Tần Phong. Quá mạnh, hắn còn là người sao? Kha Hướng Tả lau mồ hôi lạnh trên trán của mình, cuối cùng lúc này cũng hiểu thực lực của Tần Phong còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn ta, thậm chí hắn ta không biết là cấp nào. Chắc đã đến cấp D được rồi, ta không cần quan tâm những chuyện này, truyền video cho tổng bộ đi, ta muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Kha Hướng Tả biến mất trên không đường sơn lĩnh, ở bên kia Tần Phong đã rơi vào cây cối to lớn, bóng dáng lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Hắc ám bao trùm. Khí tức của Tần Phong biến mất. Âm Mộc Bức lại trở nên nóng nảy, công kích xung quanh, không tìm thấy Tần Phong khiến lửa giận của bọn nó không có chỗ phát ra, khiến trận chiến trong rừng rậm kéo dài một lúc lâu mới dần lắng lại. Lúc này, người ẩn nấp trong rừng rậm cũng cau mày. Là ai đến? Hai người đến, ngông cuồng vậy sao? Thực lực lại không tệ. Sao nhìn hai người kia lại quen mắt như thế? Có vài người không biết, có vài người đã sớm khắc sâu hình dáng Tần Phong và Bạch Ly trong lòng. Tần Phong. Lôi Thần tưởng mình hoa mắt. Hải thú triều đã qua hơn 10 ngày, tin tức từ Hải Thành đã truyền đến, vì tổn thất to lớn nên Lôi Thần vô cùng tức giận. Nhưng không có cách nào, tuy Lôi Thần có tập đoàn Lôi Đường làm chỗ dựa nhưng cũng không có khả năng tùy ý cầm tiền tập đoàn hỗ trợ phụ cấp Hải Thành. Vốn tưởng là một thành thị kiếm tiền, trong chớp mắt đã thâm hụt. Tất cả là vì Tần Phong, là hắn làm hỏng đảo phòng hộ. Lôi Thần đã nghe được tin tức do Vương Chí Siêu đưa về, hận không thể xé nát Tần Phong. Chỉ không ngờ đối phương lại dám đến đường sơn lĩnh. Ha ha, giả ngoại nguy hiểm, Tần Phong, người chết ở bên ngoài không thể trách ta được. Trong mắt Lôi Thần chợt lóe lên sát ý, lúc này, Tần Phong trốn trong hốc cây của đại thụ, ý thức lực lặng lẽ quét ra ngoài. Khuôn mặt Tần Phong cứng lại, lại tiếp xúc với hai ý thức lực đến trước, đương nhiên cũng vừa chạm vào đã tách ra. Có một dị năng giả cấp dê, cùng một thương giới giả cấp dê, Tần Phong cũng nghĩ đến. Tất cả 11 người. Đương nhiên, hiện tại tính cả Tần Phong và Bạch Ly, trong đường sơn lĩnh có tất cả 13 người. 13 năng lực giả cấp dê này đều là người nổi bật của thành thị lớn. Tần Phong đã biết thân phận của một số người trong đó, ý thức lực quét hình đều tương ứng với trí nhớ trong đầu Tần Phong. Thừa Dương Thị, Bách Thiên Dương. Hải Thành, Lôi Thần. Phúc Thành, Phó Khải. Không chỉ như thế, thành chủ Ngưu Mông Thành Mạnh Lâm, Khánh Thành Diệp Quần, Ba Hải Thị Địch Bình, Kỳ Hàng Thị Hàng Viễn Chinh cũng lần lượt xuất hiện. Trong đó, thành chủ Phúc Thành Phó Khải là dị năng giả hệ mộc, tướng quân Kỳ Hàng Thị Hàng Viễn Chinh lại là thương giới giả. Còn lại đều là cổ võ giả. Từng binh sĩ cổ võ giả có năng lực mạnh, dị năng giả quá hiếm có, thương giới giả thích hợp tác chiến diện rộng. Tình huống này khiến phần lớn người trong đường sơn lĩnh đều là cổ võ giả cũng rất bình thường. Về phần bốn người còn lại, Tần Phong nghi ngờ là người thế gia cổ võ, trong đó còn có một người khí tức công pháp rất giống huyết gia. Đáng tiếc, lần này ta không thể động đến người huyết gia, nhưng đối phương bị dị thú giết hoặc bị người thế gia khác giết, lão tổ huyết gia cũng không trách được ta. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Tất nhiên hơn 10 người này đều im hơi lặng tiếng, cũng không nghĩ đến việc liên hợp, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp nhất để ra tay. Chỉ có điều, Tần Phong lại không chờ nổi. Hắn không cần thiết chờ đợi, nhất định phải khuấy đục vũng nước này. Lão Thú Hoàng sẽ tử vong trong khoảng tháng này, vậy cũng chỉ còn một tuần lễ nhưng người ở chỗ này không có một ai lấy được tinh hạch Lão Thú Hoàng, thậm chí còn chết mấy người. Đó chỉ có thể nói là sinh vật cấp thú vương khác chiếm ưu thế. Thú vương cường đại đến mức nào, tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản, có lẽ những người này là tinh anh trong tinh anh, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của thú vương. Bọn họ muốn đến làm ngư ông đắc lợi, đánh tiếc trai còn chưa đánh nhau, tất nhiên bọn họ cũng không thành công. Ý thức lực của Tần Phong lại quét ngang một trận, thật ra không cần tốn sức đến mức nào, Tần Phong đã tìm được ba sự tồn tại cấp thú vương. Sườn đông, một đầu hoàng kim mãng vô cùng to lớn xoay quanh trên sườn núi hướng về mặt trời to lớn, một thân lân phiến vàng óng khiến người ta chói mắt. Kim lân mãng vương. Kim mãng vương cấp D3, chiều dài khoảng 50m, chỗ thân thể to khỏe nhất đường kính 2m, vô cùng dọa người. Sự tồn tại này mở miệng là một nhân loại căn bản không nói chơi. Hướng Tây Nam có một thác nước chảy xuôi tạo thành một đầm nước, điều khiến người ta kỳ quái là trên đầm nước này lại kết thành băng, hơn nữa bên cạnh đầm nước có một con bạch hổ mắt xanh nằm đó. Băng Đồng Hổ Vương. Băng Đồng Hổ Vương là dị chủng, cả người trắng tinh biết sử dụng dị năng hệ băng. Con Băng Đồng Hổ Vương này vô cùng thưa thớt, thực lực cũng rất cường hãn, dù chiều dài thân thể chỉ hơn 5m vẫn có khí áp vương giả. Một kẻ địch mạnh. Ý thức lực của Tần Phong lại di chuyển. Một mảng rừng rậm lớn ở hướng Tây Bắc xuất hiện một chủng tộc. Hồng Đính Tinh. Đây là một loại mặt quỷ cự tinh trên đầu có lông đỏ kết thành đội đi lại trong rừng rậm, gần như là bá chủ trong rừng, đây cũng là nơi không một nhân loại nào dám đặt chân đến. Dù sao Hồng Đính Tinh có dị năng hệ mộc. Trong đông đảo Hồng Đính Tinh có một con tinh tinh to lớn cao khoảng 7-8m như tòa nhà 3 tầng ngồi trên gốc cây lớn, ánh mắt lơ đãng đảo qua, đang nhìn về phía cao nhất của đường sơn lĩnh. Nơi đó là vị trí của lão thú hoàng, Hồng Đính Tinh Vương. Trí tuệ của Hồng Đính Tinh Vương không hề thấp, đều rất mạnh. Tần Phong khẽ nhíu mày một cái, trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Chẳng mấy chốc hắn đã khóa chặt Kim Lân Mãn Vương trong ba thú vương. Vì là đầu tháng 2 nên ánh nắng còn chưa chói mắt, nhiệt độ không khí lại ấm lên, Kim Lân Mãn Vương lười biếng nằm trên một mảnh núi đá, toàn thân vàng óng ánh khiến người ta hoa mắt. Tần Phong bao phủ trong phù văn hắc ám, vòng qua Kim Lân Mãn Vương lại tiến vào trong sơn động của đối phương. Thân thể của Kim Lân Mãn Vương quá to lớn, huyệt động này cũng rộng ít nhất 3 mét, hiển nhiên do tự nhiên tạo ra. Tần Phong tiến vào bên trong, chưa đến 5 mét đã rộng mở trong sáng. Một đôi mắt có thể thấy mọi thứ trong bóng đêm khiến Tần Phong thấy rõ ràng tất cả xung quanh. Kim Lân Mãn Vương thường xuyên chiếm cứ nơi này, mặt đất cũng biến thành bóng loáng như mặt kim loại, trong góc lại còn xuất hiện một con kim mãn nhỏ hơn Kim Lân Mãn Vương một chút, bên trên xuất hiện khí tức cấp E. Đương nhiên, Tần Phong không hề bối rối, bởi vì hắn biết kim mãn này căn bản không phải vật sống, chỉ là một lớp da rắn. Cũng là bộ da do Kim Lân Mãn Vương lột ra lúc cấp E, hình như là tài liệu cấp E. Không chỉ như thế, trong đám lộn xộn kia còn có ba quả trứng màu vàng. Cũng là niềm vui bất ngờ. Kim Lân Mãn Vương có thể tự sinh sôi, túi mật rắn tất nhiên là trứng của Kim Lân Mãn Vương. Lúc đầu Tần Phong dự định chỉ lấy vỏ rắn mà thôi, hiện tại lại không muốn bỏ qua những thứ này. Tiểu Bạch, chuẩn bị. Tần Phong mở miệng nói. Bạch Ly gật đầu. Tốc độ tiến hóa của Bạch Ly không chậm, đủ loại tinh hạch thú vương bồi dưỡng, hiện tại đã gần bằng thực lực thú vương cấp E7. Nhưng so với Kim Lân Mãn Vương tướng lại kém nhiều lắm. Cứ thế, chuyện này cũng rất nguy hiểm với Bạch Ly. Tần Phong đi ra phía trước, đưa tay khẽ động, trong nhắc mắt xác rắn và trứng Kim Lân Mãn Vương đã biến mất trong tay Tần Phong. Trứng dị thú là thứ không thể cho vào trong trang bị phù văn không di na, nếu không chắc chắn sẽ chết, nhưng Tần Phong còn nắm giữ một bí cảnh, đây chính là nơi tốt nhất để bảo tồn. Trong nháy mắt vỏ rắn và ba quả trứng biến mất, Kim Lân Mãn Vương nằm bên ngoài lập tức ngơ ngác. Tần Phong có thể che giấu khí tức của mình, từ đó giấu giếm được Kim Lân Mãn Vương, thăm dò trong hang động. Nhưng khí tức của trứng dị thú và xác rắn đều rất nồng nặc, đột nhiên biến mất sao có thể không chú ý, Kim Lân Mãn Vương lập tức giận dữ. Xì. Kim Lân Mãn Vương thè ra lưỡi rắn, vặn vẹo thân thể to lớn, cái đuôi đông đưa, một gốc cổ thụ to lớn như cối xay bị nó đảo qua lập tức gãy ngang. Xung quanh có cơn gió mạnh gào thét, Kim Lân Mãn Vương lập tức lao vào trong hang động. Đi. Tần Phong phân phó một câu, ngay sau đó hắn và Bạch Ly đã xuất hiện bên ngoài động huyệt. Kim Lân Mãn Vương đi vào trong hang động, tất cả khí tức đều biến mất nhưng nó bắt được phù văn tàn lưu. Phù văn hắc ám và phù văn không gian. Xì, tiếng kêu bén nhọn phát ra từ trong miệng Kim Lân Mãn Vương, sau cùng nó xoay chuyển thân thể, quay người rời khỏi động huyệt. Trong nháy mắt khí tức của Tần Phong và Bạch Ly biến mất, Kim Lân Mãn Vương điên cuồng đuổi theo. Khí tức thú vương cấp dê lập tức xông thẳng lên mây xanh. 11 người trốn ở những nơi khác biệt trong đường sơn lĩnh đều cảm nhận được khí tức này. Xảy ra chuyện gì? Là Kim Lân Mãn Vương. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Tất cả mọi người đều ẩn nấp trong bóng tối, không nhịn được quan sát bên ngoài. Lúc này vì Kim Lân Mãn Vương rung chuyển, toàn bộ rừng rậm như nước nóng sôi trào. Khí tức Kim Lân Mãn Vương khiến dị thú hạ cấp nhau nhau sợ hãi chạy trốn. Sự rung chuyển như vậy không ngừng khuếch tán ra, dù là 11 người này cũng không cách nào yên tâm trốn tránh. Trên một gốc cổ thụ cao nhất ở trên một ngọn núi, Hàn Viễn Chinh giơ súng bắn tỉa cực lớn lên, từ trên cao nhìn chằm chằm bên ngoài. Chẳng mấy chốc, sườn phía đông, một vệt ánh sáng vàng nhanh chóng di chuyển trong rừng tầm, cây cối xung quanh bị mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn nghiền ép. Như một dòng sông màu vàng ống đột nhiên thêm ra, còn sông lao nhanh. Khác với những người kia chỉ dùng ý thức lực cảm nhận, Hàn Viễn Chinh nhìn bằng mắt thường lại càng thấy sợ hãi hơn. Thực lực của con cự thú này thật sự quá mạnh. Súng bắn tỉa di chuyển về phía trước, trong rừng rậm có một bóng người đang nhanh chóng di chuyển. Lúc thấy dáng vẻ của người kia, Hàn Viễn Chinh lập tức nhận ra là người xuống từ máy bay trực thăng tác chiến huyền phù trước đó. Nên nói hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay nên nói hắn không giữ được bình tĩnh đây? Đây rốt cuộc là đang làm gì? Đang làm gì? Trong đầu rất nhiều người đều suy nghĩ như vậy. Lúc này, Tần Phong đang nhanh chóng lao đi như bay trong rừng rậm. Phù văn hắc ám quanh người Tần Phong đã biến mất, nhưng Kim Lân Mãn Vương đã khóa chặt khí tức của hắn, đuổi sát không bỏ. Tốc độ của đối phương cực nhanh. Hỏa diễm bôn tập. Tần Phong nhanh chóng thôi động dị năng, tốc độ cũng không chậm, ý thức cường đại của hắn đang không ngừng lên kế hoạch về tuyến đường đi, tranh thủ dùng gốc cây tảng đá lớn ngăn cản tốc độ đuổi theo của Kim Lân Mãn Vương đằng sau. Thật ra thời gian cả hai đuổi bắt không bao lâu, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được vận tốc sinh tử. Chỉ 3 phút, bọn họ đã từ một ngọn núi này chạy đến một ngọn núi khác. Ngọn núi này rất lớn, không chỉ như thế trên ngọn núi còn cháy đen, lại là một ngọn núi lửa yên lặng. Ở vị trí đỉnh núi lửa, một cái tổ chim màu đen to lớn xuất hiện. Tổ chim này có kích thước khoảng một cái sân bóng đá. Thật ra mỗi một nhánh cây tạo thành tổ chim đều là một gốc đại thụ che trời. Đó là sào huyệt thú hoàng. Tần Phong nhanh chân lao về phía trước. Hiện tại Kim Lân Mãng Vương hơi do dự, thân thể khổng lồ của nó xoay quanh trong vùng núi đen kịt, không muốn tiến về phía trước nữa. Chỉ có điều Tần Phong cũng không chỉ trộm ba quả trứng cùng một xác rắn là xong việc. Hắn lập tức lấy ra một quả trứng rắn, một quyền đánh rách lớp xác ngoài của trứng rắn. Lạch cạch. Trứng rắn cấp bậc vương giả dê lại vô cùng cứng rắn, một quyền của Tần Phong chỉ đánh nứt, vẫn chưa hoàn toàn đánh nát. Nhưng ngay sau đó Tần Phong đã giơ lên quả trứng rắn khổng một mét, ném bay lên. Đi. Trứng rắn mang theo tiếng gió gào thét, bay về phía sào huyệt lão thú hoàng. Kim Lân Mãng Vương chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Ở trong mắt của Kim Lân Mãng Vương, thậm chí thể tích của Tần Phong còn không nằm trong chuỗi thức ăn của mình, dù sao hắn quá nhỏ không đủ lấp đầy dạ dày của mình. Hiện tại, sự tồn tại như sâu kiến này lại đến gây sự với mình. Cũng như một con ruồi luôn quấy rối nhân loại, người này chắc chắn sẽ tìm một cái vật đến đánh chết con ruồi này. Hiện tại, Kim Lân Mãng Vương cũng có suy nghĩ này. Kim Lân Mãng Vương không chút do dự đông đưa bụng, mạnh mẽ đâm về phía Tần Phong. Dưới chân Tần Phong lóe lên liên tục, đã bỏ trốn. Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên bị một mảnh màu xanh bao vây. Mảnh màu xanh này vô cùng chói mắt như toàn bộ bầu trời đều bị màu xanh này bao phủ. Nhiệt độ cao dâng lên từ xung quanh. Líu lo. Một tiếng kêu không phải rất trong trẻo nhưng lại có vẻ vô cùng kéo dài truyền đến, một sinh vật cực lớn đi ra từ trong sào huyệt. Kim Lân Mãng Vương không hề đuổi theo Tần Phong, mà nhìn về phía đỉnh núi. Tần Phong điên cuồng chạy ra trăm mét cũng quay đầu nhìn về phía đỉnh núi. Một sinh vật màu xanh xám xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Lại nói, thoạt nhìn sinh vật này không phải rất xinh đẹp, dù thân thể bao bọc ngọn lửa to lớn 5-6 mét, cũng không thể che giấu lông vũ không hề xinh đẹp trên người nó. Đây là một con khổng trước dài khoảng 20 mét. Trên trán của nó có lông dẹp rủ xuống, lông tóc bao trùm trên người cũng vô cùng thưa thớt, phần đuôi vốn nên vô cùng xinh đẹp lại chỉ có 7-8 sợi lông thật dài, dù sợi lông này vô cùng lóa mắt, lộng lẫy là thường, cũng không thể che kín thân thể của nó. Nó vốn có thể càng xinh đẹp hơn, nhưng hiện tại nó đã dần già đi. Lam Diễm Khổng Tước Hoàng lão thú hoàng đường sơn lĩnh. Lúc này, ở cổ của Lam Diễm Khổng Tước Hoàng còn có mấy sợi lông vũ màu xanh cục xuống, cũng lộ ra mảng lớn da gà. Ở trên cổ Lam Diễm Khổng Tước Hoàng lại xuất hiện một mảng lòng trắng trứng, theo ngọn lửa trên người Lam Diễm Khổng Tước Hoàng thiêu đốt, lòng trắng trứng này nhanh chóng chín mọng, thậm chí lộ ra mùi hương thơm ngào ngạt. Lam Diễm Khổng Tước Hoàng cúi đầu xuống mổ một cái, ăn miếng trứng chín này vào trong miệng. Lúc này, Kim Lân Mãng Vương xoay quanh giữa sườn núi sắp trận bay tròng mắt ra ngoài. Dường như thân thể khổng lồ cũng rung rẩy theo. Liễu lo một tiếng huyết dài truyền đến, một luồng ý thức lực cũng khuếch tán ra theo. Mặc dù là tiếng của loài chim, nhưng tất cả mọi người như cảm nhận được hàm nghĩa trong ý thức lực này. Rắn, ngươi xem ta phải chết. Đưa đến một bữa sau cùng thì sao? Hừ hừ, vậy cũng không cần đến, đưa trứng đến đi. Đôi mắt Kim Lân Mãng Vương tỏa ra một vệt ánh sáng vàng, ầm vang đập vào trên sào huyệt của Lam Diễm Khổng Tước Hoàng. Oanh! Một góc của sào huyệt lập tức bị đập trúng, nổ tung ra. Lam Diễm Khổng Tước Hoàng không nói gì nữa, nhưng ngọn lửa năm mắt trên người lập tức tăng mạnh đến 10 mét. Nó tức giận. Tiểu tịch. Lam Diễm Khổng Tước Hoàng phát ra tiếng gầm thét, ta còn chưa chết đâu. Uy nghiêm hoàng giả khiến Lam Diễm Khổng Tước Hoàng cảm thấy Kim Lân Mãng Vương đang gây hấn với nó. Nó đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó lại rũ xuống, làm ra dáng vẻ phun về phía Kim Lân Mãng Vương. Ngay sau đó, một biển lửa màu xanh buông xuống, như một dòng hồng thủy cọ rửa xuống theo miệng núi lửa. Kim Lân Mãng Vương nhanh chóng nhảy lên, tránh né lần công kích này. Nhưng nó không tiếp tục trốn xa, tuy tức giận nhưng Kim Lân Mãng Vương cũng muốn thăm dò một chút. Vì Lam Diễm Khổng Tước Hoàng quá yếu ớt, suy yếu đến mức khiến Kim Lân Mãng Vương cảm thấy có cơ hội để lợi dụng. Cả hai giằng co khiến tất cả nhân loại đằng xa cũng không tin nhìn tất cả. Lại đánh nhau thật. Người này đúng là thằng điên. Làm tốt lắm. Tuy bọn họ đều cảm thấy hành động của Tần Phong vô cùng điên cuồng, lại gây ra mâu thuẫn giữa đám dị thú. Chỉ cần chiến đấu xảy ra, tất nhiên sẽ là lúc đục nước béo cò. Hiện tại Tần Phong cũng là như thế. Hắn trốn trong khu rừng rậm phía dưới núi lửa, nhìn lão thú hoàng và Kim Lân Mãng Vương chiến đấu. Nó quá già. Bạch Ly mở miệng nói, ta có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh trong cơ thể nó vô cùng yếu ớt. Lúc tận thế vừa bắt đầu nó đã ở lại chỗ này, lúc ấy cũng rất già yếu. Rất nhiều người đều tưởng nó sắp chết, rất nhiều năng lực giả vừa thức tỉnh đều đến Đường Sơn Lĩnh muốn chiến thắng lão thú hoàng. Vì lúc ấy Đường Sơn Lĩnh vẫn là một khu danh lam thắng cảnh, thậm chí trên mấy ngọn núi còn có biệt thự, là nơi tốt dễ thủ khó công, rất nhiều cường giả muốn xây dựng căn cứ ở đây nhưng đều bị lão thú hoàng đuổi đi. ngọn núi này cũng không phải ngọn lửa gì đó, dù sao ở Trung Hoa vẫn có rất ít núi lửa. Chỉ là dấu vết để lại từ trận chiến của Thú Hoàng mà thôi. Lúc ấy cũng cảm giác nó sắp chết, kết quả vừa kéo dài đã là 200 năm, chắc cũng đến cực hạn. Tần Phong nói. Bạch Ly gật đầu, chân của nó đã nát. Ồ, Tần Phong hơi ngạc nhiên, khí tức xung quanh Thú Hoàng quá to lớn, ý thức lực của Tần Phong cũng không thể thăm dò vào, hơn nữa rất dễ để lộ bản thân. Lão Thú Hoàng quá mạnh, nếu cũng phun ra một đợt hỏa diễm về phía Tần Phong thật sự không chịu nổi. Cho nên nó mới không ra, nếu có thể đi thì Mãng Vương này không phải đối thủ của nó. Tần Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong tay lật ra từng viên đạn pháo còn nối liền với nhau, là chiến lợi phẩm tịch thu được từ trên người thương giới giả thị huyết đoàn ở đảo Long Ngạc Thú Vương. Trong tay Tần Phong xuất hiện thêm một khẩu súng, lắp đặt đạn pháo phía trước có hình mũi khoan vào trong đó. Lạch cạch. Tần Phong nhấn súng chốt mở, viên đạn pháo này lập tức bay ra ngoài. Nhưng đạn pháo này không nhắm vào Thú Hoàng, mà là sào huyệt dưới người đối phương. Mũi khoan lập tức bị cắm vào trong khe hẹp giữa sào huyệt và đỉnh núi. Nổ. Ý thức lực của Tần Phong va chạm với đạn pháo, đốt nổ chuỗi đạn pháo này. Oanh. Tiếng đạn pháo thứ nhất vang lên, ngay sau đó liên tục nổ tung. Âm âm âm âm âm. Đạn pháo lập tức phá hủy một góc sào huyệt. Đám mây hình nấm to lớn bùng lên, ngay sau đó là tiếng ầm vang sụp đổ. Răng rắc. Âm âm. Phần ngoài sào huyệt bị nổ tung như dãy núi sụp đổ, lăn xuống phía dưới, ngay cả Kim Lân Mãng Vương cũng giật mình. Trận chiến cả hai bị ép dừng lại, đám người ẩn nấp trong bóng tối đều khiếp sợ nhìn tất cả. Tất nhiên bọn họ biết đây là ai làm. Bây giờ, cả người Tần Phong giấu trong phù văn hắc ám, thở mạnh cũng không dám thở, hắn đột nhiên ra tay, nếu hấp dẫn sự chú ý của đám thú vương thú hoàng vậy coi như xong đời. Chẳng mấy chốc hai dị thú này cũng không quan tâm hắn. Sao huyệt bị nổ sập, ngọn lửa thiêu đốt gốc cây to, một bộ phận rơi xuống còn đang thiêu đốt hừng hực, một bộ phận sao huyệt hoàn hảo khác cũng bị lam diễm khổng tước hoàng dập tắt. Chỉ là đỉnh núi gió to, sau khi cơn gió gào thét thổi qua tất cả đều kết thúc, lại âm thầm mang theo một luồng khí tức hôi thối. Kim Lân Mãng Vương thè ra lưỡi rắn, ngửi được khí tức tử vong này. Tầm mắt của Kim Lân Mãng Vương rất yếu nhưng ý thức lực của nó rất mạnh, có năng lực phân biệt tình hình bên ngoài của mình. Nó đã biết tình huống của Lam Diễm Khổng Tước Hoàng. Lúc này, Tần Phong ở dưới chân núi quán chú nội lực vào hai mắt, thấy rõ Lam Diễm Khổng Tước Hoàng. Nó ghé vào trong sào huyệt vẫn không đứng lên, vị trí bụng của nó một mảnh đen kịt, không che giấu được một cái móng vuốt đã biến thành xương trắng. Hơn nữa, trong toàn bộ sào huyệt còn có lông đuôi khổng tước rơi tán loạn. Những lông vũ đó rất xinh đẹp, thậm chí là tài liệu thú hoàng cấp dê giá trị liên thành. Nhưng thứ như vậy sinh trưởng trên người dị thú lại cần không ngừng cung cấp năng lượng mới có thể duy trì uy lực, làm Diễm Khổng Tước Hoàng đã cung cấp không được nữa, vì xinh đẹp và lực lượng chỉ có thể tăng tốc cái chết của nó. Cho nên lông đuôi đều tróc ra, khí tức vẫn còn, cũng như khí tức do Kim Lân Mãng Vương tản ra khiến thú vương khác không dám đến gần, tuy mắt thường cũng có thể thấy nó chỉ còn lại mấy sợi lông đuôi, dị thú vẫn e ngại khí tức của nó. Hiện tại, tất cả ngụy trang đều lộ ra, Kim Lân Mãng Vương để lộ ra răng nanh của nó. Trong hai mắt, ánh sáng vàng lại bộc phát. Kim Lân Mãng Vương là dị thú quanh minh cực kỳ hiếm có. Xì. Ánh sáng lập tức tập kích lên theo vết nứt, muốn đánh trúng thân thể của Lam Diễm Khổng Tước Hoàng. Tứ tích. Trước người Khổng Tước Hoàng đột nhiên xuất hiện ngọn lửa, tạo thành một cái hộ thuẫn ngăn cản ánh sáng kia. Cả hai không ai nhường ai. Ngay lúc này, toàn bộ đường sơn lĩnh cũng bắt đầu rung chuyển. Rống. Tiếng hổ khiếu truyền đến. Một con bạch hổ to lớn mang theo cánh màu băng lam trực tiếp bay về phía ngọn núi cao nhất đường sơn lĩnh từ trên bầu trời. Chi chi chi. Một đám tinh tinh phát ra tiếng thét lên dữ dội, trong tay Hồng Đính Tinh Vương to lớn vung ra hai sợi dây leo, lại cách không cuốn chặt lấy một ngọn núi, sau đó dây leo trong tay nhanh chóng rút ngắn, Hồng Đính Tinh Vương cũng đang nhanh chóng tiếp cận. Thú vương đều hành động. Dường như thấy được hành động khác thường của hai thú vương khác, làm Diễm Khổng Tước Hoàng phát ra một tiếng rên rỉ. Nhưng cũng như không ai muốn tử vong, càng không muốn sau khi mình chết bị những sinh vật khác ăn hết, đây chẳng phải quá bi ai sao? Ngọn lửa trên người Lam Diễm Khổng Tước Hoàng lại bốc cháy. Ngọn lửa tăng vọt 15 mét, theo gió thổi tới đều là sóng khi nóng hổi. Trước khi chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Trên bầu trời như bị đốt ra tia lửa màu xanh. Sau đó, một án lửa giáng xuống từ trên trời. Hỏa lưu tinh. Đám hỏa lưu tinh này như đã khóa chặt Kim Lân Mãng Vương, đuổi theo đối phương, đụng vào trên người Kim Lân Mãng Vương. Lớp vảy vàng rồng của Kim Lân Mãng Vương không chịu nổi ngọn lửa này, lập tức biến thành cháy đen. Thân rắn to lớn của Kim Lân Mãng Vương lăn lộn, lăn xuống từ giữa sườn núi. Ngay lúc này, Băng Đồng Hổ Vương là dị thú đầu tiên chạy đến ngọn núi cao nhất của đường sơn lĩnh, cái cánh tạo ra từ băng đã bắt đầu chuyển động, lập tức nổi lên một mảnh gió tuyết. Gió tuyết rơi vào trên người Lam Diễm Khổng Tước Hoàng. Ngọn lửa trên người Lam Diễm Khổng Tước Hoàng lập tức suy yếu, nhưng sự điên cuồng của nó lại bộc phát. Chíp chíp. Lam Diễm Khổng Tước Hoàng phun ra một mảnh ngọn lửa màu xanh, ép lui băng đồng hổ vương. Ầm ầm. Hồng Đính Tinh Vương cũng bò lên ngọn núi này, thân thể khổng lồ khiến mặt đất chấn động rung rẩy, nó quanh co tiến lên như có giữ lại. Vòe. Một sợi dây leo lại leo lên theo dốc núi, quấn lấy sào huyệt to lớn này. Răng rắc. Sào huyệt sụp đổ. Phù. Băng đồng hổ vương còn đang công kích, gió tuyết đã thổi bay lông đuôi khổng tước ở trong sào huyệt. Lần này, tất cả mọi người xem trò vui ở nơi xa đều không ngồi yên. Đây chính là tài liệu thú hoàng cấp D, dù hôm nay không lấy được tinh hạch thú hoàng, có thể lấy được lam vũ của thú hoàng cũng đáng giá. Chỉ là so sánh với bọn họ, dù là thiên thời địa lợi nhân hòa, Tần Phong đều chiếm cứ ưu thế lớn hơn bọn họ. Ngươi đi thu thập lông khổng vũ đi, nếu xuất hiện chiến đấu cũng không cần tiếp cận, biết không? Tần Phong dặn dò Bạch Ly. Yên tâm đi. Cẩn thận chút. Tần Phong véo khuôn mặt Bạch Ly, lại xoa đầu của nàng. Bọn họ ở cạnh nhau lâu như vậy, tất nhiên tốc độ tiến hóa của Bạch Ly rất nhanh. Nhưng tài nguyên của ba thành ven biển quá có hạn. Để Tiết Hưng Phúc đi thu mua tinh hạch thú vương cấp E, trải qua thời gian lâu như vậy cũng chưa thu mua hoàn tất, việc tiến hóa của Bạch Ly cũng đình trệ, ngược lại vì Tần Phong có kỳ ngộ lại đến cấp D trước tiên. Từ sau khi hai người ở cùng nhau, đây là lần đầu thực lực của Tần Phong vượt qua Bạch Ly. Hiện tại, nên là Tần Phong bảo vệ Bạch Ly. Ngay sau đó, cả người Tần Phong bao phủ trong nội lực cương khí, đã xông ra rừng rậm. Bạch Ly chỉ đi nhặt đồ, Tần Phong lại muốn đi chiến đấu. Ba thú vương vây công Lam Diễm Khổng Tước Hoàng, nó đã không còn bất kỳ khả năng sống sót nào nữa, nhưng chỉ như thế cũng không phải điều Tần Phong muốn. Tần Phong cũng không định buông tha những sự tồn tại thú vương đó. Kim Lân Mãn Vương rơi xuống đã tiến vào phạm vi công kích của Tần Phong. Thanh Vương đao trong tay đánh về phía Kim Lân Mãn Vương, lại lao về phía nơi còn bị ngọn lửa bao quanh. Phong hỏa liên thiên. Nội lực điên cuồng thả ra, đao mang tận trời. Một tia sáng ngọn lửa to hơn một mét đánh thẳng vào trên người Kim Lân Mãn Vương. Đao mang mạnh mẽ đầy Kim Lân Mãn Vương vô cùng to lớn bay lên sườn núi, đụng nát vô số núi đá. Sau đó, ánh sáng kia xuyên qua thân thể. Vèo. Ánh sáng bay vụt về phía không trung, gần như đạt đến chiều dài trăm mét, dư chấn uy lực khiến người ta sợ hãi than thở. Lại nhìn thân thể to lớn đường kính 1m5 của Kim Lân Mãn Vương, lại xuất hiện một cái lỗ kích cỡ bằng chậu rửa mặt. Không chỉ như thế, bên trong còn có thể thấy xương rắn đứt gãy. Tần Phong đột nhiên tập kích, gần như là trí mạng. Nhưng lúc này một tia sáng trắng bộc phát ra từ mi tâm của Kim Lân Mãn Vương, bao phủ cả người. Tần Phong có thể cảm nhận được một loại khí tức vô cùng đáng ghét truyền đến. Dị năng thánh quang. Nơi thánh quang đi qua, thương thế trên người Kim Lân Mãn Vương nhanh chóng khép lại. Sao Tần Phong có thể để nó cứ khôi phục như vậy? Địa ngục dung nham. Tần Phong dùng ý thức lực thúc dục phù văn, ngọn lửa nhấp nháy, đâm xuyên qua từ thân dưới của Kim Lân Mãn Vương, thậm chí đẩy Kim Lân Mãn Vương lên không trung. Thân thể khổng lồ của Kim Lân Mãn Vương vặn vẹo, lăn xuống bên cạnh, dị năng thánh quang tất nhiên ngừng lại. Tần Phong lại tiến lên, thành vương đao liên tục chém vết. Lúc này, trên đỉnh núi cũng xuất hiện tiếng vang to lớn. Hồng Đính Tinh Vương và Băng Đồng Hổ Vương liên thủ, đánh với Lam Diễm Khổng Tước Hoàng đến khó phân thắng bại. Ầm ầm. Núi đá sụp đổ, mặt đất chấn động. Người núp trong bóng tối đã lao vào trong rừng rậm, nhưng lông khổng tước bị trận chiến thổi rơi xuống lại biến mất không thấy. Sao có thể không có, rõ ràng trước đó rơi xuống chỗ này. Là người trước đó cầm đi sao? Lại đánh, đánh chết mới tốt. Trận chiến không ngừng diễn ra. Tần Phong quấn lấy Kim Lân Mãn Vương, đánh cho trời đất mù mịt. Mặt trời lặn về phía tây, sắc trời lại dần trở nên tối tăm theo thời gian. Trên người Kim Lân Mãn Vương tản ra tia sáng khiến xung quanh bừng sáng, trận chiến với Tần Phong đã kéo dài mấy giờ. Xì. Đôi mắt Kim Lân Mãn Vương bộc phát ra ánh sáng, bắn về phía Tần Phong. Hỏa diễm bôn tập. Theo ánh lửa, Tần Phong nhanh chóng né tránh. Phù. Một tiếng gió đánh tới, đầu xà to lớn lao xuống như muốn nuốt Tần Phong vào trong bụng. Tần Phong lại không sợ hãi chút nào, một ánh lửa phóng lên tận trời. Hỏa long. Hỏa long tiến vào cái miệng lớn của Kim Lân Mãn Vương, tất nhiên Kim Lân Mãn Vương không dám nuốt hỏa long này, vội vàng ngậm miệng nghiêng đầu né tránh. Oanh. Hỏa long đụng vào lân phiến của đối phương nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một mảnh ấn ký hơi vàng. Ý thức lực của Tần Phong còn chưa đến cấp D, độ uy hiếp với Kim Lân Mãn Vương cũng không quá cao. Nhưng nội lực của hắn lại là nội lực cấp D đỉnh phong.

Tần Phong còn lễ phép gõ cửa một cái. Vào đi. Giọng nói truyền ra từ bên trong, Tần Phong đẩy cửa vào. Có chuyện gì? Lương Khám ngẩng đầu lại cúi xuống, dường như không thèm để ý nhìn lướt qua. Nhưng sau đó Lương Khám đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Phong. Lương Khám đứng bật dậy, trong nháy mắt đã muốn bỏ chạy qua cửa sổ. Chỉ là động tác của hắn ta sao có thể nhanh bằng động tác của Tần Phong. Dưới chân Tần Phong khẽ động, đã ngăn cản ở trước người Lương Khám. Lương Khám muốn quay đầu chạy đi, Bạch Ly cũng đã cản ở sau lưng hắn ta. Lương Khám bị chặn trước chặn sau, trong chốc lát tiếng không được lùi chẳng xong. Năng lực giả cấp D và cấp E có sự chênh lệch thật lớn, khiến Lương Khám căn bản không có năng lực chống đỡ. Huống chi, Tần Phong và Bạch Ly vốn không phải năng lực giả cấp D bình thường. Lương tướng quân, chúng ta vốn không quen biết, người căng thẳng như vậy làm gì? Tần Phong mặt không biểu cảm, trầm giọng nói. Ánh mắt Lương Khám trầm xuống. Tần Phong, đừng tưởng ta không biết những chuyện ngươi làm. À, ta làm cái gì? Tần Phong nói. Đừng giả vờ, hôm nay ngươi tìm đến đây, chẳng lẽ chỉ đến làm quen với một cổ võ giả cấp E như ta sao? Bây giờ ngươi đã là cấp D, không sai, ta đã đạt tới cấp D, nếu không sao dám tới tìm ngươi chứ? Lúc trước Trần Minh đứng trong Xuân Liệp Viên đã nói ra tên Lương Khám, tưởng Tần Phong sẽ lập tức đi tìm Lương Khám. Tuy lúc đó Tần Phong đã có năng lực giết chết một cấp E, lại không muốn mạo hiểm lớn đi làm như vậy. Vì phân phận của Lương Khám là một phó tướng quân thừa Dương Thị. Cho tới hôm nay, Tần Phong vừa đến cấp D, tính cả thời gian trước khi sống lại đã là 11 năm. Không biết hiện tại có thể đến gần chân tướng thêm một bước nữa không? Lương Khám, rốt cuộc người đứng sau lưng tổ chức giác là ai? Hiện tại, còn có phòng thí nghiệm nào tồn tại, tốt nhất ngươi hãy thành thật khai nhận đi. Nếu không chút nữa sẽ xảy ra việc mà chúng ta không quá vui vẻ. À, Tần khu trưởng, người cảm thấy ta có thể nói ra sao? Hiển nhiên Lương Khám không định dễ dàng nói cho Tần Phong biết như vậy. Được, nếu Lương Phó Tướng Quân không muốn nói vấn đề này, vậy nói cho ta biết vì sao ngươi lại biết ta. Rất hiển nhiên, thái độ của ngươi với ta cũng không giống với người khác, ta đã để lộ ra ở chỗ nào sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng. Lương Khám chỉ cảm thấy mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Uy áp của Tần Phong như có như không, thực lực cấp D, cảm giác còn nguy hiểm hơn cả Bách Thiên Dương. Lương Khám chật vật nuốt xuống một ngụm nước bọt, lại nói, thực lực của ta cũng không yếu, tất nhiên có thể tham gia phòng thí nghiệm cao cấp hơn, người cho rằng chưa có ai từng gặp Lăng Vũ Nhất trong căn cứ của các ngươi sao? Tần Phong hơi ngạc nhiên, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, thật không ngờ Lương Khám lại từng gặp Lăng Vũ Nhất. Không ngờ ta lại bại lộ sớm như vậy. Vậy vì sao ngươi không bỏ chạy? Tần Phong nói. Trong mắt Lương Khám thoáng qua vẻ hối hận. Nhưng Lương Khám vẫn đứng thẳng người, mở miệng nói, ta chạy cái gì, ta cũng chưa bại lộ. Lương Khám không hề rời đi, tất nhiên phải tiếp tục giữ lại thân phận của mình, thuận tiện giám sát Tần Phong. Nhưng xem ra ta đã sớm bại lộ, Tần khu trưởng, dù sao cũng để ta là một quỷ rõ ràng đi. Lương Khám nói. Tần Phong tùy ý gật đầu, nói, ngươi còn nhớ rõ một người tên là Trần Minh không? Trần Minh. Tất nhiên Lương Khám hơi không nhớ nổi. Dù sao đây chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, huống chi lúc trước Trần Minh bị Lương Khám điều động đến bên cạnh Lâm Khải, giám sát Lâm Khải hoặc là Lâm Tăng, kết quả Tần Phong diệt Tân Gia, lại trở về diệt Lâm Khải. Cứ thế, chút giá trị cuối cùng của Trần Minh cũng đã biến mất. Nhưng ký ức của năng lực giả cũng rất kinh người, dù đã trôi qua thời gian dài như vậy, Lương Khám cũng nhớ ra Trần Minh. Thấy hình như Lương Khám đã nhớ ra đối phương là ai, Tần Phong lại nói, đó là bạn học của ta, cùng ta lớn lên trong cô nhi viện nhưng lại bị các ngươi phá hủy. Dù là trước khi sống lại hay sau khi sống lại, những người này đã khơi dậy sự tham lam, tội ác trong lòng Trần Minh. Người gặp nạn tất nhiên là Tần Phong, còn có một bạn học bị cắt chân vào đời này. Ngươi cũng vì nguyên nhân này mới tiêu diệt phòng thí nghiệm của chúng ta. Lương Khám trợn to mắt. Tần Phong cười lạnh một tiếng, các ngươi làm trái với luật pháp của Liên minh nhân loại, khiêu chiến ranh giới cuối cùng của đạo đức, chẳng lẽ ta không thể hủy diệt? Lương Khám không có lời nào để nói. Hắn ta khác với nhân viên nghiên cứu trong những phòng thí nghiệm đó. Trên bản chất, Lương Khám cho rằng tổ chức Z cũng là thế lực liên minh hắc ám, nếu không đã không xuất hiện việc phá hỏng trang bị phù văn không gian, bắt đi năng lực giả vừa thức tỉnh trong căn cứ Thừa Bắc. Vậy hiện tại Tần khu trưởng muốn làm gì? Z ta sao? Lương Khám nói, thân thể cũng đang rung lên nhẹ nhẹ. Không có ai không sợ cái chết. Tần Phong cụp mắt xuống che giấu tâm tư của mình, cũng đang tự hỏi. Ngươi nghi ngờ ta phá hủy phòng thí nghiệm sao? Vậy ngươi có báo cáo lên trên không? Tần Phong nói. Lương Khám cười lạnh, đương nhiên. Tần Phong gật đầu, cho nên, các ngươi thật sự có cấp trên, rốt cuộc lãnh đạo tổ chức giác là ai? Lương Khám lại ngậm miệng. Nhìn ta. Bạch Ly đột nhiên lên tiếng, Lương Khám gần như không chịu nổi nhìn về phía Bạch Ly. Chẳng mấy chốc, ánh mắt hắn ta trở nên mơ hồ. Người lãnh đạo tổ chức Z là ai? Ta không biết. Tần Phong và Bạch Ly cũng không suy nghĩ quá nhiều. Rất hiển nhiên tổ chức Z tiến hành liên lạc một chiều, phòng thí nghiệm cấp thấp không biết tin tức của phòng thí nghiệm cấp cao. Bọn họ che giấu rất kỹ càng, nhưng thời gian dài lại không ngừng phát triển nhân thủ hình thành thế lực hắc ám. Điều này cũng khiến bọn họ dần bại lộ. Rốt cuộc phòng thí nghiệm tồn tại bao nhiêu năm, lại có quy mô lớn đến mức nào, phân tán đến bao nhiêu chỗ, không ai biết được điều này. Cấp trên của ngươi là ai? Tần Phong mở miệng. Bạch Ly lặp lại lần nữa. Lương Khám mở miệng, lại nói ra một cái tên khiến Tần Phong bất ngờ. Quách Canh. Tần Phong vung tay lên, Bạch Ly kéo lại tinh thần lực của mình, Lương Khám khôi phục tỉnh táo. Các ngươi rốt cuộc các ngươi sử dụng dị năng gì, đây là thôi miên ý thức lực. Lương Khám vô cùng khiếp sợ. Hắn ta là một cổ võ giả cấp E cũng có thể bị thôi miên ý thức lực, có thể thấy ý thức lực của Bạch Ly mạnh đến mức nào. Tần Phong cười lạnh, Quách Canh. Nếu ta nhớ không nhầm chắc là một thế lực hắc ám ở sa mạc Bắc Hải. Năng lực giả cấp D, thủ hạ hơn 20 người đều là cường binh hạng tướng, là một nhân vật khá khó chơi. Hiện tại, thật sự là vũng nước càng ngày càng sâu. Có phải bước tiếp theo sẽ đào ra một tập đoàn nào đó không? Ta đồng ý với Bách Thiên Dương sẽ không giết người, người rời khỏi Thừa Dương thị đi. Tần Phong mở miệng nói. Sau đó Tần Phong quay người lại, đi về phía cửa lớn. Bạch Ly đi theo phía sau, hai người rời khỏi pháo đài phòng ngự, lên xe rời đi. Cả người Lương Khám gần như ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chờ đến khi tỉnh táo lại, lúc này Lương Khám mới nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Hắn ta tồn nhiều năm ẩn nấp trong Thừa Dương thị như vậy, tính gộp lại quân công, mang theo tất cả tài sản rời khỏi Thừa Dương thị trong đêm. Tin tức lập tức truyền đến tai Bách Thiên Dương. Chẳng lẽ Lương Khám này thật sự là người trong liên minh hắc ám? Bách Thiên Dương chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao đây cũng là thuộc hạ mà hắn ta dùng mấy năm. Vâng, thị trưởng, chúng ta có nên đuổi theo không? Không, không cần, để hắn đi thôi. Bách Thiên Dương không để ý, sau này mấy chuyện nhỏ nhặt như thế đừng đến tìm ta. Vâng, thị trưởng. Bách Thiên Dương không quan tâm đến việc ở thành thị, hắn ta còn đang tìm linh thảo ở đường Sơn Lĩnh. Cứ thế, tất nhiên có rất nhiều chuyện đều không muốn quản lý. Đây là nguyên nhân lúc trước Tần Phong lấy được căn cứ Phong Lê, chỉ là một vết nứt không gian nhỏ và trang bị ổn định lại tranh đến người chết ta sống, Bách Thiên Dương thấy đều là lãng phí thời gian, mất mặt xấu hổ. Màn đêm buông xuống, phía bắc Thừa Dương thị, một chiếc xe bay phi nhanh trên quang đạo, có vẻ muốn đến Bình Vận. Bốn phía Bình Vận thông suốt, nối liền với khu vực phía tây, chỉ cần tùy ý tìm một tuyến đường là có thể trực tiếp rời khỏi ba thành ven biển. Người trên chiếc xe này chính là Lương Khám. Đèn xe chiếu xuống, một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện trên đường. Ánh đèn của xe bay đảo qua, nhưng vị trí lơ lửng cách mặt đất 2 mét, cho dù có người đứng ở ven đường, xe bay cũng không dừng lại. Nhưng lúc này trong lòng Lương Khám nhảy lên một cái. Ngay sau đó, Lương Khám đã thấy một đám lửa màu xanh lam. Đó là ngọn lửa chói mắt nhất mà Lương Khám từng thấy. Bạch. Ngọn lửa bao phủ toàn bộ xe bay. Chiến xa huyền phù bị cắt ra từ dưới, chặt đứt ngang. Thùng năng lượng lập tức bị cắt trúng, bị ngọn lửa này làm phát ra tiếng nổ tung to lớn. Oanh. À, Lương Khám kêu thảm một tiếng, ngã ra từ trong ngọn lửa, trên người bao phủ ánh lửa màu xanh. Ngay sau đó, lại một tia sáng ngọn lửa chém ngang ra. Trong ngọn lửa lớn, hắn ta thấy được nội lực cương khí chỉ có cấp D mới thả ra được, còn có một khuôn mặt mới gặp hôm nay, Tần Phong. Vì Lương Khám chết không nhắm mắt. Hôm nay ta không giết ngươi, không có nghĩa sau này không giết ngươi, vốn đã là người không cùng phe, không có vì sao. Tần Phong không phải tiểu tử mới lăn lộn ở thời đại tận thế. Lúc nào nên giết, lúc nào không nên giết cũng không biết. Trước đó không giết, chỉ là cho Bách Thiên Dương một lời giải thích. Hiện tại Lương Khám rời đi, Bách Thiên Dương cũng mặc kệ, tất nhiên dứt khoát giết đi. Tịch thu trang bị phù văn của Lương Khám, lúc này Tần Phong mới quay về căn cứ Phong Lê. Ngày hôm sau, tin tức Tần Phong tấn thăng cấp D cũng truyền về căn cứ Phong Lê. Thời gian máy bay trực thăng tác chiến huyền phù rời đi cũng không còn mấy ngày nữa, toàn bộ căn cứ Phong Lê lòng người phấn chấn. Dường như Tần Phong đến cấp D không nằm ngoài dự đoán của dân chúng, cũng cảm thấy vẻ vang lây. Một tuần sau, căn cứ Phong Lê, trang viên Mẫu Sơn. Tần Phong ngồi trên ghế sofa, xung quanh đều là thân tín được Tần Phong bồi dưỡng đến nay. Lúc này, ngoài trừ Lăng Vũ Nhất, Tiết Hưng Phúc cũng đã đạt đến cấp E, Chu Hạo đạt tới cấp F8, chỉ sợ chờ Tần Phong trở về, hắn ta cũng sẽ đến cấp E, những người khác tất nhiên còn bao gồm đám người Vương Thần, Lưu Tuyết. Khu trưởng, một tuần trước người của ba gia tộc lớn Thừa Dương thị đến nhà tặng lễ, ta dựa theo yêu cầu của ngươi lựa chọn tiền mặt, thống kê 60 ức đã vào sổ sách. Tiết Hưng Phúc nói. Lúc đó Trình Châu muốn mời Tần Phong qua, tất nhiên là muốn chia cho Tần Phong chút chỗ tốt, để Tần Phong đừng so đo việc bọn họ sơ suất. Tần Phong chỏ cần tiền, không cần cổ phần, việc trước kia cũng coi như xóa bỏ. Nếu muốn cổ phần, chẳng phải sau này Tần Phong sẽ trở thành đối tác của bọn họ sao? Những người này cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ nào với Tần Phong, ngược lại còn bị bọn họ bợ đỡ, nhưng Tần Phong không có suy nghĩ xen vào việc Thừa Dương Thị. Tiếp tục. Khu khác của Thừa Dương Thị còn có một số trấn trưởng, thủ lĩnh trong căn cứ gần đó đều đưa đến quà mừng, Hải Thành, Phúc Thành cũng có gia tộc đưa đến. Sau cùng thống kê được khoản tiền 53 ức. Những người này tặng lễ nhiều nhất giá trị 10 tỷ, nhưng lại là nhiều người cũng đến. Những người này cũng chưa chắc vì nịnh bợ Tần Phong, mà là sợ Tần Phong đến cướp đoạt. Dù sao, Tần Phong trở thành cấp dê đúng là thay đổi triều đại, một khi là vua, thiên hạ thần phục. Tần Phong gật đầu. Tiết Hưng Phúc tiếp tục nói. Mấy ngày nay, nhân lúc năng lực giả cấp E các nơi đến đây, số lượng lớn tài liệu đã sắp bị xử lý sạch, liên tục mở đấu giá 7 ngày, mức tiêu thụ đã đến 3.000 ức kinh người. Kiếm được lợi nhuận 300 ức. Người xung quanh nghe được tin tức này, cả người chấn động, thật sự không dám tưởng tượng. 300 ức, giá tiền này với một căn cứ cấp bậc tiểu khu thật sự nghịch thiên. Đương nhiên, Tiết Hưng Phúc chưa hề nói, trong con số giao dịch này có một phần lớn đều là tài liệu do Tần Phong tự lấy ra. Tần Phong lại đưa tay, lần này không tệ. Vẫn là khu trưởng năng lực mạnh. Dù sao đồ tốt đều do Tần Phong đánh được. Tần Phong ra hiệu người phía dưới tiếp tục báo cáo tình hình, Lưu Tuyết nói tồn kho trong căn cứ, Vương Thần nói việc bố trí năng lực giả, phúc lợi đủ loại. Tần Phong nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu. Người có mặt, ngoại trừ Tiết Hưng Phúc và Bạch Ly, e rằng không biết hiện tại trong túi Tần Phong rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Vài ngày trước, Tần Phong tự đóng vai Liệp Huyết Giả, tới hoàn thành một trận giao dịch ngầm với Tiết Hưng Phúc. Sau khi giao dịch tiền tại ở chợ đen ngầm, lại trải qua 7 ngày điên cuồng bán tháo tài liệu cấp E trở xuống, tổng tài sản của Tần Phong đã kinh người. Tiền tài có thể mang ra tiền tiến đã đến 1.300 ức, bao gồm số tiền Tiết Hưng Phúc nói trước đó, cũng là 1.400 ức. Đây là kết quả mà Tần Phong còn chưa bán ra đồ vật cấp D, sau khi mọi người nói xong, đều nhìn Tần Phong chờ dặn dò. Trước đó nói, mỗi quý sẽ đổi cổ phần một lần, lần này chắc đã đến lúc, đương nhiên trước khi sửa đổi sẽ phân chia hoa hồng của cả 4 tháng trước. Gần như tất cả mọi người đều vui vẻ ra mặt. Cho dù là 1% hoa hồng, với tình huống hiện tại của căn cứ Phong Lê, e rằng cũng phải cầm được hơn 100 triệu tiền tài. Một Phong Lê nho nhỏ thật sự là máy in tiền. Còn có, ta muốn tuyên bố một việc, sau khi Liệt Huyết Giả đến cũng bán cho căn cứ chúng ta một lễ lớn, là một bí cảnh, hơn nữa các ngươi cũng biết về bí cảnh này, võ thần bí cảnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bọn họ không ngờ Liệt Huyết Giả còn bán cả cái này. Nhưng nghĩ lại một đúng, một sát thủ bị cường giả cấp C đuổi giết, sao có thể giữ được một bí cảnh truyền thừa chứ? E rằng truyền thừa này đã sớm bị móc rỗng. Thật sự không biết, thật ra truyền thừa này còn chưa bị móc sạch, nhưng hiện tại chỉ có hai người được sử dụng đồ vật ở phía sau. Với bên ngoài mở ra cường hóa long huyết tầng thứ nhất, chúng ta phụ trách thu mua long huyết, đồng thời buôn bán võ thần bài 100 ngàn một ngày, lợi ích cho 5 năm cho Liệp Huyết Giả, hành động cụ thể sau đó do Lưu Tuyết quản lý. Vâng, khu trưởng. Lưu Tuyết nghiêm túc gật đầu. Nếu căn cứ xảy ra chuyện báo cho ta biết trước tiên, ta có đạo tiêu Phong Lê, có thể trở về bất cứ lúc nào. Tần Phong lại phân phó một vài chuyện, bên ngoài đã vang lên tiếng của máy bay trực thăng tác chiến huyền phù. Rất hiển nhiên, máy bay trực thăng của tập đoàn chúng thành đã đến. Cố gắng thật tốt, hy vọng chờ sau khi ta dừng chân ở Sa Động Trấn, mấy người các ngươi có thể đến đó mở ra chợ đen ngầm mới. Nhất định. Mọi người đồng thanh nói. Bọn họ cũng biết trình độ vơ vét của cải của chợ đen ngầm. Nhưng lại cần thực lực, cần uy nghiêm của cường giả. Bây giờ, Tần Phong cũng là cường giả đó, phần uy nghiêm này khiến những người đi theo Tần Phong cũng phải cố gắng đuổi sát. Tần Phong dẫn theo Bạch Ly bước lên máy bay trực thăng tác chiến huyền phù, lại rời khỏi căn cứ Phong Lê. 4 tiếng sau, cát vàng dần tiến vào tầm mắt của Tần Phong. Bạch Ly nhìn xuống qua cửa sổ, cát vàng tản ra màu sắc vàng óng ánh dưới mặt trời. Là sa mạc. Nàng chỉ nhìn thấy sa mạc trên máy truyền tin, bây giờ xem ra càng có vẻ hoang vu. Nơi này chính là sa mạc Bắc Hải. Đã là sa mạc, vì sao còn gọi là Bắc Hải? Bạch Ly hơi không hiểu. Tần Phong mỉm cười, nói, thật ra nơi này cũng gần biển, ở phía tận cùng sườn đông còn có một dòng hải lưu chảy qua theo hải dương, trước khi tận thế có một tòa thành thị gọi là thành phố Bắc Hải. Bạch Ly không hiểu rõ lịch sử tận thế, thật ra dù là học viện cao đẳng ở Thừa Dương Thị, kiến thức học tập được cũng chỉ đến cấp E, thành phố Bắc Hải gần biển, khí hậu ấm áp, 4 mùa như xuân, có mảng lớn thảm thực vật rừng rập. Có rất nhiều loại chim, sau khi tận thế dị thú biến dị, vết nứt xâm lấn, nơi này đã trở thành chỗ ở của dị thú chim. Bạch Ly nhìn bầu trời một chút, không phát hiện một con chim biến dị nào. Nhân loại còn sót lại ở thành phố Bắc Hải vì cuộc sống, dứt khoát chặt sạch toàn bộ rừng rậm, chỉ dùng thời gian 10 năm đã chặt hết cây ở Bắc Hải, chim biến dị rời đi, dị thú càng đáng sợ hơn xuất hiện. Tần Phong đến cấp dê, cũng từng đến nơi này lịch luyện. Một phiên thổ long vương cấp dê lật ngược toàn bộ thành phố Bắc Hải, trong vòng một đêm đã chết sạch. Không chỉ như thế, sa mạc hóa xuất hiện, số lượng lớn trùng thú, dị thú tuôn ra, xâm chiếm ốc đảo, sa mạc không ngừng mở rộng, che mất thành phố Bắc Hải. Sau khi nhân loại lùi rồi lại lùi, bắt chước vạn lý trường thành thời cổ đại, chia ra thành lập Ngưu Mông Thành, Kỳ Hàn Thị, Khánh Thành, Ba Hải Thị, trong đó Ba Hải Thị gần biển nhưng hải triều không quá sinh động. Bốn thành thì tạo thành một đường vòng cung, phía trước cũng là sa mạc Bắc Hải, che mất Bắc Hải trước kia, là chiến trường sa mạc cực lớn. Cuối cùng, trong tầm mắt của Bạch Ly và Tần Phong xuất hiện một tòa pháo đài to lớn. Toàn bộ dùng tảng đá xây dựng lên pháo đài to lớn. Đây chính là Sa Động Trấn. Sa Động Trấn. Sự tồn tại như tường đồng vách sắt. Nơi này gần địa điểm tác chiến tiền tuyến nhất, nhưng trong thời gian 10 năm gần đây, Sa Động Trấn bị diệt 3 lần, chuyển địa điểm 3 lần, mỗi một lần đều là một lần nguy cơ với bốn thành Bắc Hải. Nơi này cũng có một tên gọi khác, Tiền Đồn Bắc Hải. Máy bay trực thăng tác chiến Huyền Phù hạ xuống bãi đáp máy bay chuyên dụng của Sa Động Trấn, xung quanh còn đổ hơn 10 chiếc máy bay trực thăng tác chiến Huyền Phù, so sánh với cái của Kha Hướng Tả, thoạt nhìn càng bổ sung nhiều đạn dược và công cụ tác chiến hơn. Đây đều là dùng để chiến đấu. Ở sa mạc Bắc Hải, bầu trời còn an toàn hơn mặt đất nhiều. Tần khu trưởng, chính là chỗ này, chúc ngươi bình an ở sa mạc Bắc Hải. Kha Hướng Tả nói. Câu chúc phúc này thật sự có lòng. Bình an là điều rất hiếm có ở trên chiến trường. Cảm ơn, trở về chú ý an toàn. Tần Phong và Kha Hướng Tả vung tay lên, sau đó lấy ra ngân quang thiểm điện, cùng Bạch Ly ngồi vào trong. Đương nhiên, chiếc ngân quang thiểm điện này là dùng thân phận của Liệp Huyết Giả để mua sắm, nhưng Liệp Huyết Giả từng xuất hiện trong chợ đen ngầm, bán đổ bán tháo một chiếc xe cũng quá bình thường. Tất cả chuyển đen thành trắng, tất nhiên Tần Phong có thể thoải mái lấy ra. Ngân quang thiểm điện hóa thành một tia sáng bạc lái vào Sa Động Trấn. Nơi này còn cách Sa Động Trấn một khoảng, lấy tốc độ của ngân quang thiểm điện cũng chỉ tốn 10 phút, Tần Phong nhanh chóng đến cửa, tiến vào bên trong. Sa Động Trấn màu sắc nhạt nhẽo, phòng trọ đều được dựng từ tảng đá, kiểu dáng rất bình thường, thậm chí còn hơi đơn sơ. Số dân cư ở lại Sa Động Trấn chỉ chưa đến 20%, thậm chí càng ít hơn, bọn họ chỉ đến làm công, phục vụ năng lực giả cấp cao, một khi kiếm đủ tiền lập tức rời đi, tiền tuyến không phải nơi nói đùa, có thể bị dìm ngập bất cứ lúc nào. Tần Phong nói. Bạch Ly biểu môi, nhân loại các ngươi sống thật vất vả. Có lẽ tất cả chủng tộc nhỏ yếu đều sống rất vất vả, chỉ là trí tuệ của nhân loại sẽ nghĩ ra rất nhiều cách chống cự. Tần Phong nói. Quá nhỏ yếu mới gần như diệt tuyệt, chỉ có nhân loại sẽ tiếp tục chống lại. Cái này lại đúng, trí tuệ của nhân loại thật sự không tệ. Quần áo cũng nhìn rất đẹp. Bạch Ly nghĩ đến chế tác trang sức, nhà thiết kế suy nghĩ khác người, to gan sáng tạo, đều khiến đôi mắt người ta tỏa sáng. Tần Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó không nói tiếp với Bạch Ly nữa. Hắn cũng khá quen thuộc Sa Động Trấn, hoặc phải nói còn chưa quên phong cảnh trong trí nhớ. Chẳng mấy chốc, xe đã đến vị trí trung tâm trấn, dừng lại trước một tòa cao ốc. Tòa cao ốc này có sự khác biệt rõ ràng với những kiến trúc đơn giản khác. Đây chính là sàn buổi đấu giá Vạn Tông của tập đoàn Vạn Tông. Ở cửa trải thảm đỏ, hai bên còn có lẵng hoa, rõ ràng chỉ là hoa giả làm từ vải lại sinh động như thật. Sau tận thế, loại thực vật càng xinh đẹp càng không dễ chọc. Xem ra hôm nay vận khí của chúng ta không tệ. Lại đến đúng ngày buổi đấu giá Vạn Tông. Buổi đấu giá một tuần một ngày, chiến trường tiền tuyến thay đổi trong nháy mắt, đồ tốt cũng nhiều. Tần Phong dẫn theo Bạch Ly đi vào trong phòng đấu giá, mấy cố tiếp tân xung quanh đều vui cười tiếp đón. Trong màn hình lớn ở tầng 1 thể hiện rõ tình hình của mỗi một phòng buổi đấu giá. Tầng 1 đến tầng 3 là bán lẻ, tầng 4 là phòng buổi đấu giá cấp F, tầng 5 là cấp E, phòng buổi đấu giá năng lượng hạch tâm cấp D ở tầng 6, có thể trực tiếp vào thang máy VIP đến đó. Tần Phong trực tiếp đi vào thang máy nhưng lại bị nữ nhân viên phục vụ ngăn cản. Tiên sinh, xin hỏi có thư mời không? Nữ nhân viên phục vụ này khó khăn hỏi, cẩn thận nhìn huy chương năng lực giả cấp E trên người Tần Phong. Ta vừa chứng nhận năng lực giả cấp D, vừa đến Sa Động Trấn, tạm thời không nhận được thư mời Vạn Tông. Tần Phong nói. Vậy là sơ sót của Vạn Tông chúng ta, nếu ngài không ngại có thể làm thẻ VIP của Vạn Tông chúng ta trước, cần có 100 ức tiền tài xác nhận, sau đó có thể lên tầng 6, đồ vật trong lần đấu giá này rất tốt, thậm chí sau khi đấu giá còn có thể tiến hành hội giao dịch năng lực giả cấp D. Tất nhiên Tần Phong cũng hiểu những điều này, vừa định gật đầu, lại có một người sải bước đi qua bên cạnh. Cấp E, chỉ là cấp E9 còn chưa chứng nhận đã nói mình đến cấp D, không phải muốn đi lên ôm bắp đùi ai chứ. Người kia khinh miệt nhìn Tần Phong, sau khi ánh mắt đảo qua Bạch Ly, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Nam nhân này chiều cao khoảng 1m8, thân thể đều đều, nhưng thoạt nhìn cũng không cường tráng, không có khí tức cổ võ giả. Cũng không biết là dị năng giả hay thương giới giả. Lôi Xương đại nhân, mời ngài. Nữ nhân viên phục vụ này vội vàng mỉm cười, mở thang máy cho đối phương. Ánh mắt Lôi Xương lại dừng trên người Tần Phong, đột nhiên nhướng mày. Ta thấy ngươi cũng khá quen. Tần Phong mặt không biểu cảm, từ tốn nói, đúng vậy, ta thấy Lôi đại nhân cũng rất quen mắt, xem ra là huynh đệ với Lôi thần ở Hải Thành. Ánh mắt Lôi Xương mãnh liệt, lại quái gở chỉ vào Tần Phong nói, ha ha, ta đã nói mà, ngươi chính là Tần Phong kia đúng không? Rất tốt, rất thố. Trong ánh mắt hắn ta thoáng qua vẻ tham lam. Việc ở Đường Sơn Lĩnh đã xảy ra hơn một tuần lễ, tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Bởi vì lần này không có người chết nên không gây ra chấn động quá lớn, trên chiến võng cũng có rất ít tin tức. Nhưng đối với phạm vi tin tức của các năng lực giả cấp D, rất hiển nhiên không phải bí mật gì. Tinh hạch thú hoàng đã không còn, nhưng tài liệu cấp thú vương, lông đuôi khổng tước thú hoàng đều quá đáng tiền. Có thể nói, Tần Phong đúng là một bảo khố di động. Không cần dẫn hắn đi xác nhận, vị này là sự tồn tại nổi danh, cho hắn một tấm thẻ VIP, theo ta lên trên. Lôi Xương nói. Được, Lôi tiên sinh. Nữ nhân viên phục vụ này cũng không dám từ chối. Tần Phong lại mỉm cười một tiếng, không muốn đi cùng Lôi Xương. Không được, Lôi tiên sinh, ta còn muốn bán ít đồ, có lẽ trong buổi đấu giá sắp tới còn có thương phẩm ta cần. Tần Phong nói. Ánh mắt Lôi Xương thâm trầm, được, vậy ta không đợi Tần khu trưởng nữa. Lôi Xương quay người đi vào thang máy, chỉ là quay đầu liếc mắt lại khiến người ta cảm thấy sống lưng run rẩy. Tần Phong lại không quan tâm. Tần Phong đeo huy chương năng lực giả cấp E đi lên cùng Lôi Xương. Chẳng phải biến thành người hầu của đối phương sao? Đến lúc đó lại để Lôi Xương dẫn đầu sỉ nhục một trận. Đám người này suy nghĩ đẹp lắm. Tần Phong đi theo nữ nhân viên phục vụ đi là thẻ VIP, đồng thời lấy ra một số tài liệu cấp D bình thường tiến hành đấu giá. Dị thú cấp D không dễ dứt, vì là những tài liệu bình thường này cũng có thị trường riêng. Nhưng tài liệu cao cấp hơn phải tiến hành trong hội giao lưu, Vạn Tông cũng không ngăn cản, chỉ cần mỗi người nộp 500 vạn vé vào cửa là có thể tham gia hội giao lưu, chuyển giao tiền tài một cái cùng là tình huống hơn ức. 500 vạn cũng không tính là gì. Tiên sinh, danh sách lần đấu giá này ở đây, vật phẩm đấu giá do ngài tăng thêm cũng được ghi chép vào, ngài xem một chút. Tần Phong nhìn thoáng qua, phát hiện trong này cao cấp nhất cũng chỉ là tài liệu thú tướng, rất hiển nhiên bảo bối không ở đây. Hai tấm vé vào cửa hội giao lưu. Được, tiên sinh. Đại sảnh hội giao dịch VIP bố trí xa xỉ hào hoa, hai bên trưng bày đồ ăn xinh đẹp khiến người ta rất thèm ăn, nhưng người đến nơi này đều không phải vì ăn. Ở cửa, Tần Phong mở ra đơn đăng ký, phía trước lại đã có hơn 70 người. Không chỉ như thế, trong đại sảnh lại còn có mấy người quen. Ngoài trừ Lôi Xương, còn có Hầu gia Hầu Dương Kiều, Thiết gia Thiết Lỗi. Đương nhiên, e rằng những người này sẽ không biết Tần Phong hiện tại, chỉ liếc nhìn Tần Phong một cái đã quay đầu đi, không hứng thú lắm. Từ lúc Tần Phong rời đi cũng đã qua gần nửa tháng, thoạt nhìn sắc mặt của hai người đã khôi phục rất nhiều, nhưng vấn đề nội thương này cũng không dễ chữa trị, bọn họ không đi chiến trường cũng có thể hiểu được. Dương Mậu không tham gia vây công Tần Phong lần đó không có ở đây, nhưng lại có một người ống tay áo theo lá cây, chính là người Dương gia. Lúc này không đi tiền tuyến, đều đến hội giao lưu. Việc khác thường chắc chắn có gian trá. Tần Phong im hơi lặng tiếng, ánh mắt càng không khóa chặt mấy người này. Tần Phong thờ ơ nhập đồ vật mà mình cần bán ra. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục vô cùng cung kính, cẩn thận chú ý, chỉ sợ vì một sai lầm mà đánh mất mạng sống của mình. Nhận được tư liệu điện tử do Tần Phong truyền lại, nhân viên phục vụ này cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Lân phiến kim lân mãn vương, thú vương cấp GL một viên tinh hạch dị năng hệ quang, thú vương cấp GL đôi mắt, da lông của băng đồng hổ vương, vương giả cấp GL tinh hạch dị năng hệ băng, thú vương cấp GL hồng đính của hồng đính tinh vương đường kính 1m5, độ dày 30cm, thú vương cấp GL kỳ phạm vi giao dịch, đấu giá, đổi đồ vật đồng giá, tinh hạch năng lượng cấp G. Tiên sinh, nơi này còn có người bán ra tư liệu, xin ngài xem qua, chúc ngài sẽ có thu hoạch trong buổi tối hôm nay. Tần Phong mở ra danh sách, tuy có 71 người đến nhưng chỉ có 20 người thật sự lấy ra đồ vật giao đổi. Lúc nhìn đến người thứ 14 trong danh sách, Tần Phong cũng hít vào một hơi. Tinh hạch năng lượng, thú hoàng cấp D. Chẳng trách đám người này đều xuất hiện ở đây. Thú hoàng cũng không phải ai cũng giết được, đồng thời lưu giữ cũng ít, dù ở tiền tuyến xa động trấn, một tuần còn có thể có một viên tinh hạch thú vương, chỉ e nửa năm cũng không gặp được thú hoàng. Thật sự may mắn. Tần Phong đã hạ quyết tâm mua lại viên tinh hạch thú hoàng này. Tần Phong được Bạch Ly kéo tay đi vào trong sảnh hội giao lưu, sau đó chỉ đứng trong góc ăn uống. Ở đây cũng không toàn là cấp D, còn có năng lực giả cấp E thay mặt cấp D đến đây, Tần Phong và Bạch Ly cũng không nổi bật lắm. Thời gian đã đến 6 giờ tối, hội giao lưu cũng chính thức bắt đầu. Đầu tiên đấu giá đồ vật cấp thú tướng. Cũng có người lấy ra đồ vật không có ai cần, bị đẩy xuống. Mỗi người chỉ có 5 phút lên bàn, chẳng mấy chốc người đấu giá đã đến lượt số 14. Một năng lực giả cấp D đi đến cái bàn, Tần Phong nhanh chóng phát hiện người xung quanh đều hơi xôn xao. Cấp D3, Thiết Kỳ Lân Hoàng biến dị, tinh hạch cấp hoàng giả. Người kia mở ra một cái hộp, trong hộp còn có một tầng pha lê bọc lại ngăn cách khí tức, bên trong là viên tinh hạch năng lượng màu đen mờ to lớn, kích cỡ khoảng quả bóng rổ. Giá khởi điểm 800 ức. Chỉ cần tiền, không muốn đổi lấy cái khác. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhưng khí tức của viên tinh hạch này không lọc ra ngoài, những người khác cũng không nhìn ra cái gì. Lúc trước Tần Phong đã thấy đẳng cấp và vẻ ngoài của người bán, gọi là Triệu Thiên Sách. Lúc này Triệu Thiên Sách cau mày nhìn người dưới đài, trong lòng càng cảm thấy bất đắc dĩ, thật ra đây không phải lần đầu tiên hắn ta đến đây, mà là lần thứ hai. Lần trước, người tới không chuẩn bị đủ tiền, chưa nói đến đồ vật bị bỏ qua, còn có người muốn dùng giá thấp mua lại. Lần này có nhiều người đến như thế, nhưng hình như cái giá muốn bỏ ra cũng không có bao nhiêu. Ngay lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên. Triệu Thiên Sách, giá khởi điểm của ngươi quá cao, một viên tinh hạch năng lượng thú hoàng, giá trị nhiều nhất là 800 ức, ngươi đừng có công phu sư tử ngoạm, giá khởi điểm 600 ức thì chúng ta còn có thể suy tính một chút. Đúng vậy, hơn nữa vì sao không thể dùng tài liệu khác đổi? Vốn lưu động lớn như vậy, ai có thể bỏ ra? Không sai, có thể tiến hành trao đổi, ta có thể dùng tài liệu thú hoàng trao đổi với ngươi. Ánh mắt Triệu Thiên Sách đầy giận dữ. Đồ vật là ta bán giúp một đại nhân cấp C, đại nhân chỉ cần tiền. Giọng nói mỉa mai của Hầu Dương Kiều truyền đến, đại nhân cấp C cũng không biết sau khi chữa thương có còn thực lực cấp C hay không. Hầu gia, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Hiển nhiên Triệu Thiên Sách cũng rất tức giận. Tần Phong cũng đến gần, một năng lực giả cấp D bên cạnh phát ra tiếng xùy xùy như đang mỉa mai. Tần Phong nghiêng đầu, lễ phép nói, tiên sinh, phần đấu giá của Triệu tiên sinh có vấn đề gì sao? Ta nhớ giá trị của tinh hạch thú hoàng không chỉ 800 vạn đi. Người bị Tần Phong hỏi thăm nhìn dáng vẻ là một thương giới giả cấp D, trên người còn mang theo súng. Hắn ta nhìn lướt qua Tần Phong, sau khi thấy huy chương cấp E của đối phương rõ ràng hơi lơ đễnh. Người thay mặt cấp trên đến mua đồ. Người kia thờ ơ nói. Tần Phong nở nụ cười, cũng không đáp trả. Nói một chút cũng không sao, Triệu Thiên Sách này là người trong tập đoàn Đại Thành, tập đoàn nhỏ bé không quá lợi hại, chỉ có một năng lực giả cấp C, trước đó gặp một thú hoàng cấp D3. Năng lực giả cấp C này gọi hai hảo hữu đến muốn giết chết thú hoàng này. Tất nhiên Tần Phong cũng biết đến tập đoàn Đại Thành, bọn họ có người đóng quân ở căn cứ Thừa Bắc, lúc Tần Phong và Chu Hạo đến chứng nhận cấp D còn được mời đến. Nhưng khi đó Chu Hạo cho rằng đây là một tập đoàn rất lợi hại, lời nói ra từ trong miệng năng lực giả cấp D lại đổi thành tập đoàn nhỏ bé. Cho dù người phụ trách tập đoàn còn cao hơn cấp D này. Có lẽ chỉ là tầm mắt cao, nhìn việc gì cũng lạnh nhạt hơn. Năng lực giả cấp D bên cạnh Tần Phong tiếp tục nói, ba người liên thủ cũng rất khó khăn mới chiến thắng được thú hoàng, kết quả giữa đường bị Lôi Ưng chủ tịch tập đoàn Lôi Đường đi ngang qua gặp phải. Gặp nhau ở giả ngoại, Tần Phong cũng có thể tưởng tượng tình cảnh sau đó. Lôi Ưng ngư ông đắc lợi, người của tập đoàn Đại Thành một chết một bị thương bỏ trốn. Chỉ có điều trình Đại Thành tập đoàn Đại Thành liều mạng bị trọng thương, mang viên tinh hạch thú hoàng cấp D3 này đi, bây giờ buôn bán là muốn dùng tiền chữa thương. Thì ra là thế, cho nên hiện tại Hầu gia cũng dự định bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội ép giá. Người kia gật đầu hơi thổn thức, nhưng hắn ta không có tiền, chỉ nhìn viên tinh hạch thú hoàng này là được, đây chắc chắn là vật trong tay của gia tộc lớn. Lôi Xương cũng đang nhìn chằm chằm viên tinh hạch thú hoàng này. Thật ra Lôi Xương suy nghĩ càng nhiều hơn. Chỉ cần kéo dài một khoảng thời gian, thương thế của Trình Đại Thành không chịu được nữa, đẳng cấp hạ xuống, tập đoàn Lôi Đường ra tay dứt khoát diệt tập đoàn Đại Thành, đến lúc đó không cần trả một phân tiền nào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sắc mặt Triệu Thiên Sách càng ngày càng cứng đờ, trong mắt cũng lộ ra vẻ thất vọng. 800 ức. Một giọng nói đột nhiên vang lên, tất cả mọi người ngạc nhiên. Ở đây đều là năng lực giả, gần như trong nháy mắt đã khóa chặt phương hướng của giọng nói. Người xung quanh Tần Phong đều ngạc nhiên nhìn hắn, bao gồm người được Tần Phong hỏi thăm trước đó. Trần Tường, không phải ngươi muốn đấu giá chứ? Ngươi lấy tiền ở đâu ra? Một người khá quen biết nam nhân trung niên bên cạnh Tần Phong, vội vàng nháy mắt ra hiệu nói. Trần Tường này vội vàng xua tay, nói, không phải ta mở miệng. Ngươi còn không nhận ra giọng nói của ta sao? Trong mắt người này đầy vẻ nghi ngờ, mặc dù biết không phải giọng của Trần Tường, nhưng hướng của Trần Tường chỉ còn lại một người trẻ tuổi, còn là một người trẻ tuổi cấp E lúc này, Trần Tường cũng nhìn về phía Tần Phong, khẽ khuyên can, tiểu huynh đệ, ngươi hỏi cấp trên của ngươi chưa? Đây không phải đấu giá đơn thuần, không có chỗ dựa, đến lúc đó sẽ trở thành đồ ăn trong mâm của người khác. Tần Phong mỉm cười, không ngờ người này lại nhiệt tình như vậy, lão ca, yên tâm. Yên tâm cái gì chứ, trong lòng Trần Tường sốt ruột, cho dù trước đó hắn ta nói rất nhẹ nhàng nhưng việc mạnh mẽ cướp đoạt thế này, Tần Phong là một cấp E sao có thể đứng vững, dù là Hầu gia hay tập đoàn Lôi Đường đều có năng lực giả cấp C, ngay lúc này, ánh mắt Lôi Xương cũng nhìn sang. Tần Phong. Trong mắt Lôi Xương lập tức u ám. Nếu là những người khác, e rằng thật sự không có nhiều tiền như vậy, nhưng Tần Phong là ai? Chưa nói đến trong tay Tần Phong còn có một đống lớn tài liệu cấp D, hiện tại còn thao túng chợ đen ngầm của căn cứ Phong Lê, kiếm được rất nhiều tiền tài, hoàn toàn có thể điều động nhiều tiền như vậy. Lôi Xương hoàn toàn không biết, Tần Phong không cần điều động, dùng thân phận liệt huyết giả đã mò được một khoản tiền lớn. Lôi tiên sinh có việc gì? Tần Phong bình tĩnh nhìn Lôi Xương, không hề có vẻ bối rối như những người khác tưởng tượng. Tần Phong, ngươi đừng giả vờ hồ đồ. À, Lôi tiên sinh, ta không phải giả vờ hồ đồ, ta là hồ đồ thật. Ta mới đến có rất nhiều chuyện còn chưa biết rõ lắm, ta chỉ biết ai muốn đồ gì đều phải dựa vào năng lực. Lôi Xương trợn mắt giận dữ nhìn lại, như muốn giận dữ mắng mỏ Tần Phong. Nhưng lúc này Tần Phong lại nhìn về phía Triệu Thiên Sách trên bàn. Triệu tiên sinh, thời gian của ngươi không nhiều lắm, ta đã ra giá, nếu không có ai khác cạnh tranh, có phải thứ này nên thuộc về ta không? Tần Phong nói. Triệu Thiên Sách không kìm được vui mừng, không ngờ hôm nay lại có một người đứng ra mua đồ. Hắn ta vội vàng muốn đồng ý, ngay lúc này một giọng nói khác truyền đến. 810 ức. Tầm mắt của mọi người chuyển sang chỗ khác, lại phát hiện là Thiết Lỗi. Thú hoàng có thể khiến một người từ tư chất bình thường, biến thành thể chất và thiên phú mạnh hơn. Trong truyền thừa võ thần mộ lần này, Thiết Lỗi là người thế gia lại bị một liệt huyết giả không có danh tiếng gì đánh bại, còn là một thiếu niên chưa đến 20 tuổi, hiện tại rất hy vọng có thể nhanh chóng tăng cường bản thân. 830 ức. Tần Phong lại nói. 840 ức. Hầu Dương Kiều không cam lòng yếu thế. Ở một bên khác, Lôi Xương đã nghiến răng nghiến lợi, nhưng Lôi Xương cũng không dám ra giá. Vì Lôi Xương không có tiền, tập đoàn Lôi Đường cũng không có nhiều tiền như vậy để cung cấp hắn ta tiêu xài. Ánh mắt Tần Phong dừng trên người Lôi Xương, phát hiện đối phương không ra giá còn hỏi thăm một chút, Lôi tiên sinh không ra giá sao? Vừa nãy còn tưởng ngươi nhất định phải có. Sắc mặt Lôi Xương vô cùng khó coi. Thấy Lôi Xương không nói lời nào, Tần Phong mỉm cười, lúc này mới lên tiếng, 900 ức. Giá cả lập tức bị tăng lên. Hầu Dương Kiều không cam lòng hô lên, 910 ức. Tần Phong mặt không đổi sắc, 1.000 ức. Tần Phong có thể nghe thấy người xung quanh hít vào một hơi. Dùng giá 1.000 ức này mua một viên tinh hạch thú hoàn toàn không cao. Nhưng đây không phải là suy nghĩ của những người có mặt, bọn họ đều cảm thấy Tần Phong thật sự quá to gan lớn mật. Hầu Dương Kiều tức giận nói, ngươi ở đâu ra? Ngươi có tiền như vậy sao? Đừng đứng ở chỗ này chào giá lung tung, cút ra ngoài. Đang nói, khí tức quanh người Hầu Dương Kiều thay đổi, lập tức tuôn ra khí tràn nội lực cổ võ giả cấp D, tràn đầy tính công kích. Nếu Tần Phong thật sự là năng lực giả cấp E, e rằng khí thế của Hầu Dương Kiều có thể áp đảo Tần Phong. Hừ. Khí tức trên người Tần Phong cũng thay đổi, ngay sau đó nội lực cuồn cuộn uy áp tăng mạnh. Trong nháy mắt, khí tức của Hầu Dương Kiều bị nghiền ép, khí tức nội lực của Tần Phong đè lại Hầu Dương Kiều. Hầu Dương Kiều nặng nề kêu lên một tiếng, bịch bịch bịch lùi lại ba bước, rời khỏi phạm vi uy áp của Tần Phong. Tần Phong cũng không có đúng lý không tha người, cười lạnh một tiếng cũng thu hồi uy áp. Vị nữ sĩ này, bây giờ ngươi có nội thương trên người, đừng khoe khoang ra mặt, cẩn thận động căn cơ. Trông như Tần Phong đang thuyết phục, trên thực tế lại là cảnh cáo. Cả người Hầu Dương Kiều run lên, không giữ được mặt mũi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Vừa nãy Tần Phong đè ép đã làm tổn thương kinh mạch của Hầu Dương Kiều, khiến khí huyết của nàng ngược dòng. Xung quanh thấy tất cả đều hoảng sợ. Mặc dù trên người Hầu Dương Kiều có thương tổn, nhưng nhẹ nhàng làm tổn thương một người như vậy, sao có thể là người bình thường? Ít nhất lúc này tất cả mọi người đều biết Tần Phong là một năng lực giả cấp D, vừa nãy Trần Tường còn lo lắng cho Tần Phong, lúc này cũng ngơ ngác. Còn có ai ra giá không? Ánh mắt Tần Phong nhìn quanh một vòng, dừng trên người Thiết Lỗi và Lôi Xương. Hai người đều nghẹn họng, không nói gì. Rất hiển nhiên, bọn họ không dám nói gì. Lúc này Tần Phong mới nhìn về phía Triệu Thiên Sách trên đài. 1.000 vạn, thành giao. Triệu Thiên Sách cũng không người đấu giá gì đó, càng không muốn cố ý kéo giá kéo dài, số tiền này đã nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Triệu Thiên Sách cầm lấy dị năng hạch tâm thú hoàng. Nhường một chút. Triệu Thiên Sách đi đến bên cạnh Tần Phong, trong mắt đều là vẻ cảm động. Tần tiên sinh sao? Tuy ta không biết ngươi, nhưng lần này thật sự cảm ơn ngươi. Triệu Thiên Sách nói. Giao dịch công bằng mà thôi, Triệu tiên sinh đừng suy nghĩ nhiều. Dù thế nào vẫn phải cảm ơn ngươi, đây là tinh hạch thú hoàng, ngươi kiểm tra hàng chút đi. Tần Phong gật đầu, mở hộp thủy tinh ra, khí tức tinh hạch thú hoàng lập tức tràn ra. Hắn từng gặp tinh hạch dị năng, hiển nhiên năng lượng của viên tinh hạch năng lượng này không yếu, còn là biến dị, không hề tìm được màu sắc giống tinh hạch của Lam Diễm Khổng Tước Hoàng. Nếu là tình huống bình thường, e rằng 2000 ức cũng không lấy được. Được rồi. Số máy truyền tin của ngươi là gì? Làm phiền ngươi chuyển khoản cho chủ tịch tập đoàn Đại Thành, Trình Đại Thành, mã số bộ đàm là Tần Phong tự nhiên nhập vào, thậm chí còn xuất hiện bản nhắc nhở, sau khi xác nhận tin tức cũng giao dịch thành công. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tinh hạch thú hoàng đã rơi vào tay Tần Phong. Ngay lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Tiếng một họng pháo bắn ra đạn pháo truyền đến từ đằng xa. Ở đây không phải cấp D cũng là cấp E, tất cả nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh bom vàng rực xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Xoạt. Cửa sổ lập tức bị đánh nát, đạn pháo rơi vào trong phòng. Oanh. Tiếng nổ to lớn vang lên, ngay sau đó vô số khói đen tràn ngập, lại là phù văn hắc ám tạo thành sương mù màu đen trên diện tích lớn. Có thể nói, viên đạn pháo này cũng là phiên bản tăng cường của bom khói. Có mấy tên năng lực giả âm thầm đứng lên, lao về phía Tần Phong. Tần Phong đều không nhận ra những người này. Những người ở bên cạnh Tần Phong trước đó đều ra tay về phía Tần Phong. Trong nháy mắt, ít nhất ba thanh kiếm nhọn khóa chặt cánh tay Tần Phong. Nếu Tần Phong không thu tay lại, đao này sẽ chặt đứt tay Tần Phong. Cẩn thận! Trần Tường đứng bên cạnh Tần Phong cảm nhận được sát khí tràn ngập xung quanh trước tiên, vội vàng tiến lên nhắc nhở. Nhưng hiện tại hắn ta cũng bị phù văn hắc ám khống chế, không thấy rõ tình huống xung quanh, muốn giết ta. Cũng phải xem các ngươi có năng lực này hay không. Oanh! Một luồng khí tức to lớn truyền ra từ quanh người Tần Phong. Trong chớp mắt, quanh người Tần Phong bao phủ một tầng nội lực cương khí. Đao kiếm theo nhau đến, trong nháy mắt đâm vào nội lực cương khí này. Tất nhiên trong đao kiếm của bọn họ cũng tồn tại nội lực, chỉ là nội lực này đụng vào nội lực cương khí của Tần Phong căn bản không có cách nào đột phá. Nội lực của bọn họ không đủ. Người tới cùng tiến lên. Sao có thể, sao hắn có thể mạnh như vậy? Ngay cả huy chương cấp D cũng không có, xem ra chỉ là người bên ngoài vừa đến tiền tuyến, có thực lực mạnh như thế, chẳng lẽ là đệ tử thế gia? Nơi này vẫn còn thế gia khác. Cùng giết hắn, người tài có được tinh hạch thú hoàng. Những người này ngươi một lời ta một câu, lại kích động rất nhiều người. Cộng thêm xung quanh tràn ngập sương mù màu đen, tất cả bọn họ đều lòng mang ý xấu tiếp cận Tần Phong. Đương nhiên bọn họ cũng không ngờ Tần Phong đứng trong sương mù màu đen lại như ban ngày, không hề ảnh hưởng đến cảm giác và ánh mắt của hắn. Trong bóng tối, Hầu Dương Kiều mừng thầm, Thiết Lỗi âm trầm, Lôi Xương đắc ý, tất cả đều lộ ra ngoài. Trần Tường đứng bên cạnh Tần Phong lại cau mày, huống chi công kích xung quanh nhanh chóng lan đến gần Trần Tường, khiến hắn ta tức hổn hển. Cút! Đừng khinh người quá đáng! Trần Tường tức giận nói. Tuy nói bèo nước gặp nhau, Trần Tường lại không muốn thiếu niên kia chết ở chỗ này. Ngay sau đó, Trần Tường thôi động ý thức lực, đã có một mảnh manh thạch bén nhọn đột nhiên xuất hiện. Trần Tường lại là một dị năng giả hệ thổ. Chẳng trách trước đó lại hào khí như vậy, nói đến năng lực giả cấp C cũng thờ ơ dị năng giả là sự tồn tại trân quý, tất nhiên cũng ngông cuồng. Nham thạch hiện ra hơn phân nửa hình tròn, ngăn cản kẻ địch phía bên phải Tần Phong, đây đã là vô hình giúp đỡ Tần Phong rồi. Nhưng trong bóng tối, Trần Tường lại không lên tiếng. Đừng xen vào việc của người khác. Một người ồm ồm nói ra. Hiển nhiên người kia dùng nội lực thay đổi giọng nói, nhưng công kích lại rơi xuống không chút lệch lạc, đụng nát công kích của Trần Tường. Chiến trường vô cùng hỗn loạn, Trần Tường cũng cao mày, ý thức lực hơi không chịu nổi. Lúc này Tần Phong cũng hiểu Trần Tường thật sự dự định giúp mình. Trong tận thế, cũng không phải tất cả mọi người đều là người xấu, cũng có vài người vẫn giữ nguyên tắc của mình. Trần Đại ca, cảm ơn. Tần Phong dùng nội lực truyền âm, đưa Trần Tường đi. Trần Tường hơi bất ngờ, phải biết rằng muốn truyền âm nội lực thì Tần Phong cũng phải biết vị trí của hắn ta mới có thể tiến hành. Ngược lại Trần Tường dùng ý thức lực có thể quét hình toàn trường. Còn lề mề cái gì? Nhanh trốn đi. Trần Tường nói. Ha ha, Trần Đại ca, người đi trước đi, ta sẽ đi sau. Lúc đang nói, hai tay Tần Phong đẩy ra, một luồng nội lực nhu hòa lại không cho phép cự tuyệt bao trùm Trần Tường, dùng sức đẩy hắn ta đi. Rầm rầm. Tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên, Trần Tường lập tức bị đưa ra ngoài cửa sổ. Lại nhìn xung quanh, ba người ở gần bám chặt lấy Tần Phong. Dù có sương mù hắc ám nhưng bọn cách quá gần nên biết vị trí của Tần Phong. Giao tinh hạch thú hoàng ra, ngươi còn có thể giữ lại một mạng. Hiện tại các ngươi dừng tay, ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Đáng tiếc không có ai dừng tay. Không chỉ như thế, sau khi nghe Tần Phong nói ra, bọn họ càng xác nhận được vị trí của Tần Phong, cùng nhau tiến lên. Tần Phong thấy cảnh tượng như vậy, cười lạnh một tiếng, nội lực như bão táp. Trong tay, một thanh đao thiêu đốt ngọn lửa màu xanh đột nhiên xuất hiện. Hỏa thụ ngân hoa. Trong tích tắc, ngọn lửa màu xanh lam tràn ra, đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách. Phù văn hắc ám trong sương mù màu đen lập tức bị khí tức to lớn tách ra. Ba cổ võ giả không quen biết xung quanh Tần Phong lập tức lộ ra. Xoạt xoạt xoạt. Ánh đao lấp lóe tia sáng lạnh, xuất hiện đóa hoa màu bạc. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Từng vết thương xuất hiện trên người của ba người này, sau đó máu tươi phun ra. À. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Ba người ngã trên mặt đất, người phía sau tiếp tục tiến lên, ánh mắt nhìn Tần Phong như là thấy một cục thịt mỡ. Tần Phong cười mạnh một tiếng, thôi động ý thức lực. Hỏa long. Ngao ô hỏa long màu đỏ thẫm lập tức mở rộng đến toàn bộ đại sảnh, quét ngang toàn bộ người xung quanh trên mặt đất. Vì Tần Phong thu được tinh hạch thú hoàng của Lam Diễm Khổng Tước Hoàng, bây giờ thực lực đã đến cấp độ ngang với hoàng giả, tạo ra hỏa long càng thêm nóng bỏng khiến người ta sợ hãi. Những năng lực giả cấp dê này nhau nhau dùng nội lực hoặc ý thức lực để phòng ngự. Đau khổ chống đỡ trong hỏa long đang gào thét. Tần Phong lại như đánh vào chỗ không người. Chỉ có thực lực như vậy, còn tới vây công ta. Tần Phong giễu cợt một tiếng, quỷ ảnh mê tung hành động lập tức biến mất tại chỗ. Lúc này, vì hỏa long nổ tung, sương mù hắc ám xung quanh đã hoàn toàn tán đi, Tần Phong xuất hiện trước mặt Lôi Xương, đối phương cũng thấy rõ ràng. Tần Phong, ngươi dám? Lôi Xương nghiêm nghị quát lên. Lôi Xương tưởng Tần Phong muốn giết hắn ta. Thật ra Tần Phong không định giết Lôi Xương, nhưng cũng không định cứ buông tha đối phương như vậy. Khổng tước hỏa. Ngay sau đó, một con khổng tước màu xanh bay về phía Lôi Xương, lập tức đánh vỡ cổ võ cương khí của đối phương. Oanh! Khổng tước hỏa nhào về phía Lôi Xương, Lôi Xương bị đụng bay ra ngoài, thậm chí còn đụng bay một cây cột trong đại sảnh. Tần Phong quay đầu vung tay lên, chỉ về vị trí của Thiết Lỗi. Dung nham thuật. Lượng lớn hỏa diễm tụ tập trên mặt đất, sàn nhà hòa tan hóa thành dung nham. Oanh! Dung nham dâng lên từ dưới đất, lập tức đụng Thiết Lỗi bay lên trần nhà. Rầm rầm. Nóc nhà vỡ vụn, có thể thấy trời sao đen kịt bên ngoài. Tần Phong nhìn quanh, hơn 20 người vây công Tần Phong trong phòng buổi đấu giá đều thua thảm. Tần Phong chỉ huy hỏa long ngút trời lại phá vỡ nóc phòng. Đây là lần đầu tiên ta đến Sa Động Trấn, thà cho các ngươi một lần, lần tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy. Nói xong, sau lưng Tần Phong đã xuất hiện dáng vẻ khổng tước xòe đuôi, trong nháy mắt lại biến thành hai cái cánh màu xanh, mang theo Tần Phong bay lên. Tần Phong lướt qua đám người, ôm lấy một người, bay ra cái lỗ lớn do hắn tạo ra, biến mất trong tầm mắt của những người này. Phía trên một căn phòng bên ngoài buổi đấu giá Vạn Tông, một đám người tụ tập lại, chính là một đám người bo bo giữ mình sau khi chiến loạn xảy ra. Lúc này cũng có cả Trần Tường ở bên trong. Trong mắt của bọn họ, ngọn lửa chiếu rọi ra màu đỏ thẫm và xanh lam đang thiêu đốt tầng cao nhất của buổi đấu giá Vạn Tông. Thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp. Thật ra Tần Phong cũng không đi xa, thậm chí sau khi bay ra tòa nhà buổi đấu giá Vạn Tông đã dừng lại trên một tòa nhà khác, lại thuận thế rơi xuống, hạ xuống đường cái. Bọn họ đi không xa, rất nhiều người đều thấy được bóng dáng Tần Phong, tập trung vào hắn. Vừa thấy Tần Phong hạ xuống đường cái, toàn bộ dị năng giả xung quanh đều co rụt đồng tử. Từ trên người Tần Phong, bọn họ cảm nhận được uy áp ý thức lực chỉ có dị năng giả cấp dê mới có được. Người đi trên đường lớn, người điều khiển xe bay đều không dám thở mạnh, đầu tự động rũ xuống, ánh mắt không dám nhìn vào Tần Phong. Đó là một loại kính sợ im ắng. Tuy những người này hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng buổi đấu giá Vạn Tông bốc cháy, năng lực giả cấp dê chiến đấu, Tần Phong lại rời đi như là người thắng lợi, bao gồm cả những lời mà hắn dùng nội lực truyền đi đều bị rất nhiều người nghe được. Tần Phong mặc kệ những ánh mắt xung quanh, buông bạch ly ra, đi về phía một nhà khách. Giám đốc trong nhà khách vội vàng chạy ra. Đại nhân, ngài muốn vào ở hay dùng bữa? Quản lý vẫn cung kính nói. Vào ở, sắp xếp một gian phòng là được. Được được, mời ngài đến bên này. Giám đốc dẫn Tần Phong bước vào trong nhà khác. Tận đến lúc này, bầu không khí nghiêm nghị bên ngoài mới được hóa giải, sau đó lại là tiếng bàn tán ầm ĩ, rốt cuộc người này là ai? Mới đến. Lại một dị năng giả cấp dê đến đây, hơn nữa cực mạnh. Vừa nãy trong buổi đấu giá Vạn Tông đã xảy ra chuyện gì? Không phải hôm nay là hội giao dịch sao? Lúc này, trên một tòa cao ốc khác, mấy người Trần Tường cũng ánh mắt phức tạp. Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi. Trần Tường, lão tiểu tử ngươi vận khí cũng không tệ, xem ra vị năng lực giả mới đến có thực lực rất mạnh. Đúng vậy, cổ võ dị năng kim tu, nếu tinh hạch thú hoàng của Triệu Thiên Sách kia bị hắn hấp thu, chẳng phải thiên phú lại tăng lên một lần nữa sao? Trước đó bọn họ nói người này gọi là Tần Phong cái gì? Hắn chính là Tần Phong. Tất cả mọi người chợt hiểu ra. Đây là năng lực giả đạt được tinh hạch của Lam Diễm Khổng Tước Hoàng. Lúc này, Trần Tường thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Được rồi, ta cũng không trông cậy vào việc quen biết một nhân tài mới nổi. Chuyện ngày hôm nay đều do Lôi Đường và Hầu Gia, đừng đến tìm ta gây chuyện là được. Trần Tường nói xong cũng vung tay lên. Vì sao không để hắn gia nhập với chúng ta chứ? Một người đề nghị. Đúng vậy, đây chính là một sự giúp đỡ lớn. Giúp đỡ cái gì? Có thể sẽ trở thành rắc rối, lần này hắn lợi hại, dùng lực lượng một người sỉ nhục nhiều cấp dê như vậy, quấy nhiễu chuyện tốt của Lôi Đường, đắc tội Hầu Gia, sau này thế nào còn chưa biết được đâu. Đây cũng là điều ta lo lắng nhưng ta không hối hận vì đã ra tay. Đi, sau này xem lại tính cách của Tần Phong này đã, giải tán đi. Trần Tường nói, để mọi người giải tán. Thật ra đám người Trần Tường không có tổ chức gì, Trần Tường cũng không phải nhân vật quan trọng trong tổ chức này. Những người này đều là năng lực giả rải rác một mình một ngựa đến từ nơi khác, phần lớn thực lực đều yếu hơn tập đoàn và thế gia cổ võ một chút, hơn nữa thế đơn lực bạc, dễ bị người khác bắt nạt, theo thời gian trôi qua đã tạo thành một minh ước người tự do. Ít nhất sẽ làm được nguyên tắc giúp đỡ lẫn nhau ở trên chiến trường. Tần Phong đột nhiên xuất hiện, thực lực còn mạnh như vậy, thoạt nhìn không hợp với đám tập đoàn còn có thế gia cổ võ, khiến những người trong minh ước người tự do có suy nghĩ mới. Chỉ có điều, ai biết rốt cuộc Tần Phong nghĩ như thế nào? Có lẽ biểu hiện đột xuất này chỉ vì hấp dẫn sự chú ý của tập đoàn và thế gia, sau đó thuận thế gia nhập vào trong đó thì sao? Lúc này, Tần Phong trong nhà khách không hề biết suy nghĩ của người người này, sau khi kiểm tra nơi này không có hệ thống theo dõi gì, lúc này Tần Phong mới yên tâm hơn. Ngươi ở bên ngoài trông coi, nếu có chuyện thì nói cho ta biết. Tần Phong dặn dò Bạch Ly một chút. Ừm, đã rõ. Bạch Ly gật đầu, lấy bộ đàm ra chơi. Tần Phong lại lấy ra võ thần bài. Khí tức hấp thu tinh hạch năng lượng truyền ra tuyệt đối sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Lúc trước Tần Phong hấp thu tinh hạch dị năng của Lam Diễm Khổng Tước Hoàng, tuy cuối cùng thành công nhưng không có Bạch Ly giúp đỡ, nguy hiểm cũng quá lớn. Bây giờ, rất nhiều người nhìn chằm chằm Tần Phong, sao Tần Phong có thể không cẩn thận? Ông! Võ thần bài bị rót vào nội lực, ánh sáng màu bạc bao quanh Tần Phong, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ, tiến vào trong võ thần mộ. Ải thứ nhất của võ thần mộ, đám người Lưu Tuyết, Vương Thần còn đang dùng Long Huyết cường hóa bản thân, trong phòng tu luyện ở phía sau võ thần điện, Chu Hạo cũng đang cố gắng, trong khoảng thời gian này Tiết Hưng Phúc vẫn đang quản lý chợ đen ngầm, chưa từng đi ra. Mọi người đều đang cố gắng. Tần Phong tìm một gian tu luyện thất lớn hơn chút bước vào đó, không làm ảnh hưởng đến những người khác. Sau đó, hắn lấy ra viên tinh hạch năng lượng thú hoàng kia. Đây chính là thứ mà trước khi ta sống lại căn bản không dám nghĩ đến. Trước khi sống lại, thực lực của Tần Phong không tệ. Nhưng có một vài thứ chỉ có trong tình huống ngang cấp mới có thể dùng tốt, cũng ví dụ như tinh hạch thú hoàng. Lúc Tần Phong đến cấp C mới có thể khiêu chiến thú hoàng cấp D, thú hoàng cấp D lại cần vô số năng lực giả cấp C cùng khiên chiến mới có thể đánh bại, trừ khi là loại phải chết già như Lam Diễm Khổng Tước Hoàng, nếu không cũng là bị thương ngoài ý muốn, bọn họ mới có thể đến chiếm lợi ích. Nhưng tinh hạch thú hoàng cấp D lại không có tác dụng tăng lên tư chất với năng lực giả cấp C, sau khi sử dụng căn bản là uổng phí. Nếu dùng tài lực để mua, 1.000 ức đối với một cấp D thật sự là tài phú không dám tưởng tượng. Đến cấp C, tinh hạch thú hoàng cấp C càng cường đại hơn, đương nhiên Tần Phong cũng không thể có được. Thú hoàng cấp B dời sông lấp biển, không gì không làm được. Thú hoàng cấp A, dù là cường giả cấp S cũng không dám tùy tiện đến trêu chọc. Sau khi sống lại, ta thành lập ưu thế tiền kỳ khá tốt, ngay cả tinh hạch thú hoàng cũng dễ như trở bàn tay. Tần Phong mỉm cười, mở ra hộp thủy tinh. Trong hộp thủy tinh, tinh hạch năng lượng lớn bằng quả bóng rổ lẳng lặng nằm đó. Tần Phong đặt tay lên, dị năng nổ tung. Dị năng thôn phệ. Tinh hạch năng lượng lấy mắt thường cũng có thể nhìn được, dần thu nhỏ từng chút một. Năng lượng khổng lồ theo hai tay của Tần Phong chảy vào cả người Tần Phong. Thân thể không ngừng cường hóa, ngay cả huyết dịch cũng trở nên khác biệt. Da thịt, cơ bắp, xương cốt, đến nội tạng cũng đang không ngừng tăng cường. Thân thể Tần Phong có thể thả ra lực lượng càng khổng lồ hơn. Cuối cùng, tinh hạch năng lượng kia đã biến thành kích cỡ nắm tay, màu đen bên trong lộ ra ngoài, lại là một dịch thể tiểu kỳ lân. Dịch thể kỳ lân hóa thành sương mù đậm đặc, bị Tần Phong lập tức hấp thu. Sương mù đen quanh quẩn trong không gian ý thức lực của Tần Phong, lại bị phun ra ngoài, hòa vào trong kinh mạch, năng lượng và nội lực khác biệt nhưng không bài xích nhau. Cuối cùng, tiểu kỳ lân vào trong đan điền của Tần Phong, đứng ở trên vũng nước chạy nhảy. Mỗi một lần di chuyển đều như đang tiến hành quy tắc ảo diệu. Tần Phong nhanh chóng phát hiện, kỳ lân lại sử dụng thứ có hiệu quả giống với hoành long bí thuật. Hoành long bí thuật rèn luyện nhục thân, thiết kỳ lân này cũng giống như thế. Sau khi diễn luyện xong, thiết kỳ lân màu mực ầm vang biến mất, năng lượng tràn ra hòa vào trên xương cốt của Tần Phong. Xương cốt của Tần Phong bị rất nhiều tài liệu cường hóa, bao gồm xương tay của bộ tộc có trí tuệ dị giới cấp S. Bây giờ, xương cốt của Tần Phong lại được cô động, cường hóa. Phanh phanh phanh. Xương cốt Tần Phong phát ra tiếng vang. Lúc trước, xương cốt của Tần Phong cũng từng tiếp nhận sự cường hóa. Tất nhiên là lần đầu cường hóa bằng khô lâu hắc bào giả trên mẫu tử sơn. Hiện tại, Tần Phong cường hóa càng toàn diện hơn. Màu sắc kim loại trên xương cốt càng đậm hơn, vô cùng đen kịt. Thậm chí, Tần Phong còn có một cái bí pháp truyền thừa rèn luyện xương cốt. Phù. Tần Phong thở ra một hơi. Hắn đứng dậy, xương cốt cả người lốp bốp rung động nhưng lại có một loại thoải mái không nói ra được. Cuối cùng đẳng cấp thân thể đã đột phá sự giam cầm trước đó, đạt tới hoàng giả cấp dê, chỉ có cấp dê mới có hoàng giả. Tinh hạch thú hoàng trong tay Tần Phong cũng biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại hộp thủy tinh rỗng tuếch. Tần Phong quán chú nội lực vào võ thần bài, phù văn không gian khẽ nhúc nhích, rời khỏi võ thần mộ. Ở bên ngoài, thời gian đã đến lúc bình minh, Bạch Ly biểu cái miệng nhỏ nhắn ngủ say sưa. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, đến phòng vệ sinh tắm rửa một chút cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Buổi tối đầu tiên đến Sa Động Trấn đã trải qua đặc sắc như thế, xem ra sau này lại càng thú vị hơn. Tần Phong còn rất chờ mong. Một phát ngủ đến khi phơi nắng ba sào, sau khi Tần Phong thức dậy tùy ý ăn chút gì đó, mở bộ đàm lại có một tin nhắn của buổi đấu giá Vạn Tông. Tần Phong suy nghĩ, trực tiếp gọi lại. Truyền tin nhanh chóng được kết nối, phía bên kia xuất hiện một nam nhân hơi mập, thực lực lại đến cấp dê chào ngươi, Tần tiên sinh, ta là tổng giám đốc tập đoàn Vạn Tông ở Sa Động Trấn, Lộ Vạn Bảo. Người kia cười ha hả mở miệng nói. Tần Phong ngạc nhiên. Lộ Vạn Bảo lại là một trong những thương nhân lớn đời trước. Trên mặt thiên phú buôn bán, cũng không thua kém Tiết Hưng Phúc bao nhiêu, có rất nhiều tiền, 10 năm sau càng dựa vào thực lực chiếm cứ địa vị nhất định ở Vạn Tông. Dù sao, khác với Tiết Hưng Phúc, Lộ Vạn Bảo có tiền đều tiêu vào lưỡi đao, thực lực liên tục tăng lên, 10 năm sau đã là cấp A Lộ Giám Đốc. Hạnh ngộ, ta thấy được hóa đơn bồi thường của ngươi trước đó, ta sẽ trả tiền bồi thường cho ngươi. Tần Phong nói. Một trận đại chiến đêm qua, dù Lộ Vạn Bảo là cấp dê cũng không dám tham gia vào. Nhưng đến phần bồi thường sau đó thì không ai chạy thoát được, ra oai ở Vạn Tông của bọn họ cũng phải nhìn chỗ. Cho nên, cuối cùng Tần Phong phải bồi thường 50 vạn, ít nhất hơn 20 người ra tay vào hôm qua đều phải trả 1.000 vạn. Tần tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa, nhưng Tần tiên sinh cũng không thiếu chút tiền ấy, lần này ta cố ý để lại dãy số truyền tin cho ngươi, chủ yếu là muốn làm một vụ giao dịch với ngươi. Là vì tài liệu trên tay ta sao? Tần Phong nói. Nói chuyện với người thông minh cũng rất thuận tiện. Lộ Vạn Bảo mỉm cười gật đầu. Tần Phong cũng cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không muốn để ta đấu giá chứ? Lộ Vạn Bảo lập tức nói, chẳng lẽ Tần tiên sinh không cảm thấy làm vậy càng tốt sao? Đây đều là tài liệu tốt. Đúng là tài liệu tốt, nhưng sau khi bán đấu giá khấu trừ khá cao, cũng chưa chắc kiếm lời được bao nhiêu. Tần Phong cười nhạt một tiếng, vậy đi, ta và Lộ Giám Đốc làm giao dịch là được. Lộ Vạn Bảo hơi nghi ngờ. Cái gì? Tần Phong nói, chúng ta cứ trao đổi ngang giá số tài liệu này của ta đi, người có thể mang đồ đi bán đấu giá cả bao nhiêu thì ta không hỏi đến. Lộ Vạn Bảo lập tức hai mắt tỏa sáng, trao đổi thế nào? Những tài liệu này của Tần Phong, hai viên tinh hạch thú vương cấp dê giá trị 300 ức, những tài liệu khác cộng lại cũng không kém 300 ức bao nhiêu. Căn cứ Phong Lê thu mua tinh hạch năng lượng cho Bạch Ly cũng chỉ miễn cưỡng thu mua được 30 cái, bây giờ Bạch Ly cũng đang chậm rãi trưởng thành, nhưng nếu cứ trưởng thành tiếp như thế thì cần nhiều thời gian lắm. 30 viên năng lượng hạch tâm thú vương cấp E, 10 viên năng lượng hạch tâm thú vương cấp D, Tần Phong mở miệng nói. Giá cả này khoảng 650 ức, nhưng tất nhiên Vạn Tông có con đường và giá vốn của mình, Tần Phong tự tin những thứ này được coi là quyền hạn lớn nhất của Lộ Vạn Bảo. Vẫn có thể kiếm lời, hơn nữa không rắc rối. Lộ Vạn Bảo chỉ suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý, được, cho ta một giờ. Tần Phong biết tập đoàn Vạn Tông cũng có một vị diện khác được gọi là Vạn Bảo Các, bên trong đều là trân tàng của tập đoàn Vạn Tông. Giám đốc cấp dê có thể tiến vào điều động hàng hóa, giữa các nơi cũng dựa vào cái này để bù đắp nhau, kiếm chênh lệch giá. Đối với Tần Phong, một giờ vẫn chờ được. Đi thôi, hôm đại sảnh chứng nhận năng lực giả đưa tin cho chúng ta, xác nhận nhiệm vụ đi. Tần Phong rời khỏi nhà khách, lái xe tiến đến đại sảnh năng lực giả ở Sa Động Trấn. Đại sảnh năng lực giả vô cùng bận rộn, nơi này là tuyến đầu, cũng có thể nổ ra chiến tranh bất cứ lúc nào, nhiệm vụ cũng khá dày đặc, cập nhật tình hình bất cứ lúc nào. Tần Phong đến đại sảnh năng lực giả, đã thấy trên bản đồ sa mạc Bắc Hải có lít nhà lít nhít ký hiệu màu đỏ. Dị thú, bộ tộc có trí tuệ đều có. Tần Phong lên tầng 2, dòng người đã ít đi rất nhiều, chỉ có 4-5 người đều là cấp dê, bọn họ đang ngồi trong đại sảnh tầng 2 uống nước, nghiên cứu thảo luận điều gì đó. Hai vị, xin hỏi có gì cần giúp đỡ sao? Nhân viên công tác vội vàng tiến lên hỏi thăm. Chúng ta đến nhận nhiệm vụ huy chương năng lực giả cấp D, nhân viên công tác này thở phào một hơi. Phải biết rằng, mặc dù cấp D mới có thể đi lên tầng 2 nhưng năng lực giả cấp E cũng lên được, nhân viên công tác cũng không tiện đuổi những người bình thường này ra ngoài. Mời tới bên này. Xin lấy tư liệu của ngươi ra. Sau khi Tần Phong lấy ra tư liệu, rõ ràng người kia hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Tần Phong mấy lần. Đại nhân, nhiệm vụ của ngài đã được đưa xuống, ngoài trừ nhiệm vụ này ngài còn có nhiệm vụ tích lũy 3 tháng, nhớ nộp lên mỗi ngày. Tích. Bộ đàm của Tần Phong kêu lên, không chỉ như thế còn có rất nhiều thứ, ví dụ như mạng khu vực Sa Động Trấn, bản đồ cập nhật theo thời gian đủ loại. Chỉ là lúc nhìn thấy nhiệm vụ, Tần Phong lập tức nhíu mày. Bộ đàm của Bạch Ly cũng vang lên. Ta giết 100 con sa tích nhân, ngươi là cái gì? Bạch Ly nói. Ta cũng vậy. Tần Phong nói xong, ánh mắt nhìn về phía nhân viên công tác này, chỉ là một cái liếc mắt bình thường lại khiến đối phương chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đi thôi. Tần Phong không nói thêm gì, dẫn Bạch Ly rời đi. Chân nhân viên công tác này mềm nhũn, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng đôi tay run rẩy của hắn ta nhanh chóng gửi tin tức, Lôi đại nhân, ta đã làm xong việc mà ngươi nhắn nhủ. Ở một bên khác, trong căn hộ hào hoa, Lôi Xương cuốn băng vải cả người, trên mặt đầy âm trầm. Tần Phong, ngươi có thể đánh được nhân loại, chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh được dị thú sao? Ta muốn xem rốt cuộc ngươi chết như thế nào. Tần Phong rời khỏi đại sảnh chứng nhận năng lực giả, Bạch Ly hỏi, nhân viên vừa rồi sao thế? Lại hoảng sợ thành như vậy. Tần Phong cười lạnh, hắn chột dạ. Vì sao? Chúng ta cũng không biết hắn. Hắn biết chúng ta, chuyện ngày hôm qua ồn ào rất lớn, tất nhiên người bị đắc tội đã đổi cách để làm khó ta. Tần Phong chỉ nhiệm vụ trên máy truyền tin. Sa tích nhân là một bộ tộc có trí tuệ cường đại nhất trong sa mạc Bắc Hải, số lượng không phải quá nhiều cũng chỉ có 300-400, sống ở trong lòng đất. Vị trí không dễ điều tra, ta biết một vài chỗ đại khái, chỉ là nó nằm sâu trong sa mạc Bắc Hải, dù dùng máy bay trực thăng để đi cũng phải 20 phút, nơi này đã thoát khỏi phạm vi bảo vệ của sa động trấn. Huống chi, bộ tộc có trí tuệ, đừng nói giết 100 con, dù giết một con cũng phải đuổi giết đến chân trời góc biển, giết 200 tương đương với phải khiêu chiến toàn bộ chủng tộc. Tần Phong đã nghĩ đây chắc chắn có người tạo ra một cái bẫy. Vẫn chưa biết rốt cuộc là ai, nhưng đối với Tần Phong đều không quan trọng. Một chủng tộc thì một chủng tộc, người đã là hoàng giả còn sợ cái gì? Bạch Ly không quan trọng nói, hoàng giả nên có bá khí của hoàng giả, ta có thể nói cho ngươi biết, ta đánh một trảo xuống có thể sang bằng cả sa động trấn này. Phốc. Tần Phong bị Bạch Ly chọc cười, cầm lấy bàn tay nhỏ yếu đuối không xương trắng như tuyết của Bạch Ly, nói, vậy ta phải bắt được, tránh để ngươi thật sự tiêu diệt thôn trấn này. Bạch Ly hất cằm lên, hừ lạnh một tiếng, bọn họ đừng chọc ta là được. Ta mà nổi giận thì bản thân cũng thấy sợ hãi. Ngươi được không đó? Ngay lúc này, tiếng cảnh báo bén nhọn đột nhiên vang lên. Tích tích tích tích tích. Cảnh báo khẩn cấp. Người còn đi lại trên đường cái xung quanh lập tức thay đổi sắc mặt. Nhưng bọn họ cũng không có vẻ quá bối rối, thậm chí vô cùng bình tĩnh, chỉ là bước nhanh hơn. Ở Sa Động Trấn, tình huống này sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Chẳng mấy chốc, bản đồ Sa Động Trấn trên máy truyền tin của Tần Phong bắt đầu lóe lên tia sáng đỏ. Phía tây Sa Động Trấn đột nhiên có một đám dị thú bắt đầu dao động, xem tình hình là muốn nhào về phía Sa Động Trấn. Sa Khâu Mang Ngưu đang xông về phía Sa Động Trấn, cấp E số lượng 821, cấp D số lượng 161, kiểm tra ra thú tướng cấp D số lượng 1 L.I. năng lực giả nhanh chóng tiến đến. Tần Phong vội vàng thả ra ngân quang thiểm điện, lái ra ngoài trấn. Công công công công. Trên đỉnh đầu, toàn bộ máy bay trực thăng tác chiến huyền phù khởi động, thậm chí đạn pháo đã dẫn đầu bắn ra ngoài, nổ tung ở chỗ vô cùng xa. Xem ra, thật sự nên mua máy bay trực thăng tác chiến, nếu không chờ chúng ta đến thì món ăn cũng đã nguội. Tần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến lên. 10 phút sau, Tần Phong mới đến được chiến trường, lúc này trên cồn cát hoang mạc có từng đầu mang ngưu bị hỏa lực ngăn cản, không hề lao như bay về phía Sa Động Trấn. Thương giới giả, nhanh, chia các đàn thú ra, để cổ võ giả xông lên. Đám thương giới giả nhao nhao bắn ra đạn pháo, xua tan đàn thú từng chút một. Mấy sa khâu mang ngưu lạc đạn bị nổ đến lật tung, lập tức có cổ võ giả xông lên tiêu diệt. Một cổ võ giả kêu thảm, bị sa khâu mang ngưu to lớn dẫm vào trong sa mạc, máu tươi nhuộm đỏ đất cát. Là cấp dê mau tránh ra. Một nam tử mặc đồng phục đặc thù màu vàng nổi trận lôi đình, tiếp tục hò hét. Xảy ra chuyện gì? Sao hôm nay có ít cấp dê đến đây như vậy? Hồ tướng quân, gọi cũng vô dụng, không phải ngươi không biết việc ở buổi đấu giá Vạn Tông vào đêm qua chứ? Cường giả cấp dê đều bị thương rồi. Ai làm? ngày nào cũng có tâm trạng nội chiến thì làm sao bây giờ? Hả? Ngươi nói làm sao bây giờ? Tất nhiên những người khác không dám chống đối Hồ tướng quân. Là tướng quân ở tiền tuyến Sa Động trấn này, thực lực tuyệt đối là cấp D, nhận lệnh của Liên minh nhân loại, là tổng chỉ huy của toàn bộ Sa Động trấn. Một năng lực giả cấp D khác cười lạnh một tiếng, nói, không phải hôm qua có một năng lực giả mới tấn thăng cấp D của ba thành ven biển đến đây sao? Là hắn làm loạn hội giao lưu, đánh người khác bị thương, sao bây giờ không xuất hiện, không phải rất mạnh sao? Hồ tướng quân lập tức giận dữ, vậy để hắn đến, để hắn dẹp loạn nơi này. Kẻo kẹt một chiếc ngân quan thiểm điện dừng lại bên cạnh máy bay chỉ huy tác chiến. Sao nào? Có người tìm ta. Cửa xe mở ra, một thanh niên bước xuống, chính là Tần Phong. Hồ tướng quân nói chuyện vô cùng to, một năng lực giả cấp dê khác cũng không che giấu, Tần Phong đã đến từ vừa nãy, vừa muốn xuống xe đã nghe được cuộc nói chuyện này lại ngồi vào xe. Lúc này Tần Phong hoàn toàn không nể mặt, xe dừng bên cạnh hai người hiển nhiên muốn đối phương khó chịu. Đã dám làm ra việc nói sau lưng người ta, vậy phải chuẩn bị có người tìm đến cửa. Tần Phong khóa chặt người bên cạnh Hồ tướng quân, lạnh lùng nói, vị này không bị thương quá nhiều, có thể là hôm qua ta ra tay quá nhẹ. Ngươi. Sắc mặt người kia đỏ bừng. Đừng ồn ào, đã đến lúc nào rồi hả? Hồ tướng quân giận dữ. Tần Phong cười lạnh một tiếng thu lại tầm mắt, nhìn chiến trường một chút. Sau đó, bóng dáng của hắn bắt đầu chuyển động. Long hành. Nội lực quán chú vào hai chân, thân thể nhanh chóng tiến lên như long hành. Là kinh công lấy được từ võ thần mộ, thẳng tắp tiến lên, tốc độ cực nhanh. Một sa khâu mang ngưu cấp dê đang muốn một chân đạp xuống, thân thể khổng lồ của nó cao khoảng 3 mét như một chiếc xe tải. Khổng tước hỏa. Ánh lửa màu xanh đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt tạo thành một cái khổng tước xòe đuôi bay múa. Chi khổng tước kêu lên một tiếng, lao xuống trước tiên, lập tức đâm vào người sa khâu mang ngưu cấp dê này. Oanh. Sa khâu mang ngưu lập tức bị bao phủ trong ánh lửa màu xanh, ngọn lửa này thật sự quá lợi hại, gần như lập tức xuyên qua lồng ngực của đối phương. Lực phòng ngự cực mạnh, ngay cả súng phân giải bình thường cũng chỉ có thể phá vỡ da ngoài của sa khâu mang ngưu, trong ngọn lửa này lại nhanh chóng bị thiêu đốt thành tro tàn như một tờ giấy. Một năng lực giả cấp E trở về từ cõi chết há to miệng, không dám tin nhìn tất cả. Tần Phong nhìn về phía chiến trường, vung tay lên, lập tức có một mảnh lửa xanh xuất hiện trên bầu trời. Hỏa vũ. Khổng tước lam hỏa biến dị nhiệt độ cực cao rơi xuống từ trên bầu trời, trong phạm vi trăm thước mấy trăm con sa khâu mang ngưu đều dính phải, phát ra từng tiếng kêu thảm. Bò ò đám sa khâu mang ngưu hoảng sợ. Nhưng lúc này một con sa khâu mang ngưu càng thêm to khỏe, cao khoảng 4 mét lao ra từ trong đàn thú, lao như bay về phía Tần Phong. Thủ tướng! Mau tránh ra! Mọi người kêu to. Hai chân của thủ tướng sa khâu mang ngưu đạp đất, trong chốc lát cồn cát hình thành một con thổ long to lớn cuốn tới. Trong vòng 50 mét lại tạo thành gió bão uy áp kinh khủng. Ngay cả các năng lực giả cấp dê cũng thay đổi sắc mặt. Nhưng lúc này Tần Phong nhìn thổ long dương nanh múa vuốt, ý thức lực cũng tuôn ra. Hỏa long thuật. Hỏa long vẫn to lớn, vượt khó tiến lên. Hỏa long gào thét, thổ long gầm nhẹ, cả hai đụng vào nhau tạo ra vụ nổ to lớn. Hạt cát nóng rực nổ vỡ ra, đánh vào người những năng lực giả cấp E kia, hất bay bọn họ ra ngoài. Bò thủ tướng Sa Khâu Mang Ngưu không thèm để ý những cái này, lực phòng ngự nhục thân của nó quá cường đại, những hạt cát nóng rực này không làm gì được nó. Tầm mắt của nó khóa chặt Tần Phong, trong mắt đã biến thành đỏ bừng. Tần Phong cảm giác cồn cát dưới chân lay động. Hỏa diễm bôn tập. Tần Phong lao nhanh về phía trước, chặn đánh thẳng mặt. Vị trí đứng của Tần Phong trước đó nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy, là dị năng cát lúng. Ý thức lực của Tần Phong khẽ động, cũng thiêu đốt dưới chân Sa Khâu Mang Ngưu. Dung nham thuật. Mặt đất nhanh chóng hóa thành dung nham, bốn chân của thủ tướng Sa Khâu Mang Ngưu đều chìm vào trong đó, dung nham nóng hổi bao phủ đối phương. Bò ò dung nham trùng kích. Một cột dung nham bay thẳng lên từ mặt đất dung nham này, đánh thẳng vào bụng của thủ tướng Sa Khâu Mang Ngưu. Dung nham điên cuồng phun trào, ý thức lực của Tần Phong điều động, cột dung nham từ 1 mét lập tức mở rộng đến 3 mét, chỉ thiếu bao phủ cả cái đầu. Thủ tướng Sa Khâu Mang Ngưu cũng triệu hoán đất cát, như là thủy triều to lớn bao phủ vị trí của nó. Cột dung nham bị hóa giải, thủ tướng Sa Khâu Mang Ngưu bị cuốn đi, tránh thoát một đòn công kích trí mạng. Hai bên đánh nhau đến túi bụi. Ở đằng xa, các năng lực giả cấp dê nhìn thấy đều vô cùng ngạc nhiên. Thủ tướng Sa Khâu Mang Ngưu lại xuất hiện, bụng cháy đen một mảnh, thậm chí có thể ngửi được mùi thịt nướng chín. Bản thân nó đã bị trọng thương. Sa Khâu Mang Ngưu xoay người bỏ chạy. Bò hét dài một tiếng, đàn trâu vốn còn hỗn loạn đột nhiên có trật tự hơn, nhào nhào tập hợp đến bên cạnh thủ tướng Sa Khâu Mang Ngưu, đi theo sau lưng nó. Không tốt, nó muốn chạy trốn. mọi người đâu chịu, đã tận mắt thấy Tần Phong đánh thú tướng Sa Khâu Mang Ngưu bị trọng thương, cơ hội tốt như thế sao có thể để nó chạy trốn. Năng lực giả cấp dê vốn đang vây xem nhau nhau ra tay. Tần Phong cười lạnh, đám người này thật sự nhặt lợi ích nhanh hơn bất kỳ ai, lúc tấn công cả đám đều đứng sau. Nhưng Tần Phong cách chiến trường gần nhất, hắn sao có thể để thú tướng Sa Khâu Mang Ngưu chạy. Đưa tay, thanh vương đao trong trang bị phù văn không gian đột nhiên xuất hiện trong tay Tần Phong. Bây giờ dáng vẻ của thanh vương đao thay đổi lớn, càng vô cùng đặc biệt, quá chói mắt. Lúc này, ngoại trừ bề ngoài, thanh vương đao còn có uy lực cường đại. Hỏa diễm đao mang. Tần Phong một đao chém ngang, những Sa Khâu Mang Ngưu cấp E kia căn bản là gà đất chó sành, lập tức bị Tần Phong chặt đứt thân thể, bẻ gãy nghiền nát. Tần Phong múa đao, trong trăm mét đã đuổi kịp thú tướng Sa Khâu Mang Ngưu. Chết. Tần Phong chém một đao xuống, hỏa diễm đao mang to lớn duỗi ra xa 10 mét, rơi vào thân thể khổng lồ của thú tướng Sa Khâu Mang Ngưu. Ánh lửa màu xanh chợt lóe lên. Ầm ầm. Thân thể của thú tướng Sa Khâu Mang Ngưu như không dừng lại được, tiếp tục lao nhanh về phía trước, chỉ trong chớp mắt thân thể Sa Khâu Mang Ngưu lại bị tách ra hai nửa, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Một đao vừa rồi của Tần Phong cắt xác khô của thú tướng Sa Khâu Mang Ngưu thành hai nửa. Lúc này, càng nhiều Sa Khâu Mang Ngưu bao bọc vây quanh Tần Phong. Tần Phong đuổi theo quá xa, đã đi vào chính giữa bầy thú. Nhưng Tần Phong không sợ chút, ý thức lực thôi động, lửa lớn rừng rực đột nhiên xuất hiện. Địa ngục hỏa thảm. Trong 50 mét xung quanh Tần Phong đều dâng lên lửa lớn, ngọn lửa cao tròn 2 mét, bao phủ những Sa Khâu Mang Ngưu to lớn này ở trong đó. Mấy con Sa Khâu Mang Ngưu gần Tần Phong bị liệt hỏa đánh thẳng đến, sừng trâu to lớn lao về phía Tần Phong. Còn dám tới? Thanh vương đao trong tay Tần Phong liên trảm. Toàn bộ dị thú tiếp cận Tần Phong đều tử vong. Các dị thú không tới gần đều lạc đường trong ngọn lửa, bối rối lao đi lại không có cách nào rời khỏi phạm vi của địa ngục hỏa thảm, lại ngã trên mặt đất. Tần Phong lại diệt sát mấy trăm đầu dị thú. Bầy dị thú trải qua nửa giờ ngắn ngủi, giảm mạnh 200. Thú tướng vừa chết, đàn thú cũng loạn cả lên, chạy trốn khắp nơi. Một số dị thú trở về hướng sa mạc Bắc Hải, một số dị thú thì xông về sa động trấn. Ngăn lại, ngăn lại. Hồ tướng quân trống giận. Những người muốn kiếm lợi ích kia vốn đi theo sau đàn thú, hiện tại đột nhiên hỗn loạn lại bị công kích trước tiên. Nhưng người có thể đến cấp dê, tuy đối phó một dị thú cấp dê chưa chắc có thể chiến thắng được, lại cũng không chết ở chỗ này, chỉ hơi chật vật mà thôi. So sánh với Tần Phong đứng trong ngọn lửa lập tức phân ra cao thấp. Tần Phong không dừng bước, thanh vương đao trong tay liên tục vung lên, đuổi theo những Sa Khâu Mang Ngưu này điên cuồng giết chóc. Nhưng Sa Khâu Mang Ngưu này căn bản không phải đối thủ của Tần Phong, một đao đủ để cắt đầu. Một đường điên cuồng giết, Tần Phong đã đuổi xa hơn ngàn mét, hoàn toàn đuổi những Sa Khâu Mang Ngưu này đi. Lười đuổi theo quá xa, lúc này Tần Phong mới quay về, kết quả thấy còn có hơn 20 Sa Khâu Mang Ngưu cấp dê chưa chết, hơn 30 năng lực giả phối hợp với nhau, đánh rất sinh động. Tần Phong dừng bước, ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó tùy ý đi lại trong chiến trường. Dường như nơi hắn đi không phải chiến trường, mà là đi đường. Chẳng mấy chốc, Tần Phong đã đi đến trước người tổng chỉ huy Hồ Tướng Quân. Hồ Tướng Quân xem xét Tần Phong, biểu cảm trên mặt thay đổi, còn có vẻ hoảng sợ vẫn chưa khôi phục. Tần Phong đúng không? Ta gọi là Hồ Lương, cổ võ giả cấp D5, tổng chỉ huy chiến khu sa mạc Bắc Hải đương nhiệm, gọi ta Hồ Tướng Quân là được. Hồ Tướng Quân! Chào ngươi! Tần Phong đưa tay ra, bắt tay với Hồ Lương. Chào ngươi, không ngờ bây giờ sa động trấn ta lại có một viên đại tướng là ngươi, thật sự khiến ta ngạc nhiên, ngươi không phải là con cháu thế gia ẩn tàng nào chứ? Cường đại như vậy! Trước đó ta chưa từng nghe nói, không biết còn tưởng rằng ngươi đến từ Long Đô đấy. Long Đô là khu vực Hoa Hạ cổ, năng lượng thiên địa mạnh nhất, nồng nặc nhất. Cho dù là trẻ sơ sinh, vừa ra đời đã được năng lượng ảnh hưởng, từ chất xuất chúng, nhân vật thiên kiêu tầng tầng lớp lớp. Mỗi một người đều là yêu nghiệt. Ta chỉ là thủ lĩnh một căn cứ nhỏ ở ba thành ven biển, rất nhiều người đều biết, Hồ Tướng Quân đừng hiểu lầm. Tần Phong quật khởi quá nhanh, tất nhiên cũng có không ít người biết. Ha ha, dù có hiểu lầm hay không, ngươi còn trẻ như vậy cũng là thiên chi kiêu tử. Tần Phong không muốn thảo luận vấn đề này, nếu trước khi sống lại hắn không bị hãm hại, hủy đi dị năng, vậy hắn thật sự xứng đáng là thiên chi kiêu tử. Hiện tại, tuy Tần Phong trẻ tuổi, sau khi sống lại còn chiếm cứ ưu thế, tâm tình của hắn càng trưởng thành hơn người đồng lứa quá nhiều, không muộn nhận cái danh thiên chi kiêu tử này. Hồ Tướng Quân, vừa rồi hình như ngươi nói để ta ổn định nơi này, cũng không may làm nhục sứ mệnh. Tần Phong nói sang chuyện khác. Hồ Lương lập tức cười ha ha che giấu vẻ xấu hổ trên mặt. Yên tâm, phần thưởng tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Tần Phong cũng chỉ cần câu nói này. Lúc này, hai người trò chuyện nửa ngày, trận chiến bên kia mới tính là kết thúc. Tần Phong nhìn người vừa có ý kiến với mình, hỏi thăm Hồ Lương. Thân phận của vị năng lực giả này là? Hồ Lương cũng biết vừa nãy đối phương đắc tội Tần Phong, vội vàng an ủi, Tần tiên sinh, đừng quá hẹp hòi, vị này là Dương giáo, cổ võ giả cấp D, là người theo đuổi Hầu Dương Kiều. Hôm qua ngươi làm loạn buổi đấu giá Vạn Tông, e rằng cũng tạo ra chút thương tổn cho đại tiểu thư Hầu gia này đi. Tần Phong cũng không thấy ngạc nhiên. Thật ra thực lực của Hầu Dương Kiều không yếu, ai bảo gặp phải Tần Phong, mặc dù tuổi tác đã hơn 30 nhưng cổ võ giả vốn đã trường thọ, nàng có Hầu gia bảo bọc, tâm cao khí ngạo, không phải Thiết Lỗi cũng có chút ý với nàng sao? Xem ra đêm qua đã đắc tội rất nhiều người. Tần Phong mỉm cười. Tần tiên sinh, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đừng quá manh động, đúng, có lẽ bây giờ ngươi vẫn ở nhà khách đi, chút nữa ta sắp xếp một chút đổi một nhà trọ cho ngươi, dù sao cũng phải ở lại chỗ này 3 tháng. Được, vậy cảm ơn Hồ tướng quân. Trận chiến kết thúc, mọi người bắt đầu quét dọn chiến trường. Tần Phong còn có chuyện cũng không muốn liên hệ với Dương giáo, dứt khoát rời đi, chỉ phân phó một nhân viên hậu cần cấp S, cứ quy đổi đồ nội bộ thành tiền cho hắn là được. Chờ hắn đi rồi, những năng lực giả cấp D mệt gần chết kia sắc mặt xanh mét. Đơn đấu thú tướng cấp D, thực lực của Tần Phong này thật sự quá mạnh. Chẳng trách hôm qua lại có nhiều người chiến bại như vậy. Có lẽ hắn đã hấp thu tinh hạch năng lượng thú hoàng, tiến hóa thành cấp tướng cũng không bất ngờ, thật sự không ngờ sao hắn lại có nhiều tiền như vậy. Không phải chỉ là khu trưởng của một căn cứ nhỏ sao? Thật sự không biết đi ra từ chỗ nào. Tần Phong trở về Sa Động Trấn, thời gian đã sớm qua thời gian hẹn trước với Lộ Vạn Bảo tập đoàn Vạn Tông. Nhưng Lộ Vạn Bảo biết Sa Động Trấn lại có tin tức mới, thậm chí chú ý chặt chẽ tiền tuyến, thấy được tin tức truyền về từ chiến trường. Tần Phong này thật sự không dễ chọc. Truyền thuyết hóa thành biểu hiện, bọn họ cũng không thể coi thường. Chẳng mấy chốc, Lộ Vạn Bảo hẹn Tần Phong đến một nhà ăn cao cấp. Trong nhà ăn vàng son lộng lẫy, đồ ăn đều được chế tác từ thịt dị thú cấp dê, vô cùng ngon miệng. Bạch Liên ngồi bên cạnh phụ trách ăn, Lộ Vạn Bảo và Tần Phong đang trao đổi hàng hóa. Tất cả ở nơi này, người kiểm tra một chút. Những tinh hạch năng lượng thú vương cấp E, cấp D này có thực lực mạnh, có thực lực yếu, bản thân thú vương đã là một sự tồn tại thưa thớt, không thể yêu cầu cùng cấp bậc. Nhưng là một thương nhân giữ chữ tín, Lộ Vạn Bảo đều lựa chọn một vài E1, E9, tổng giá trị không khác lắm. Tần Phong hài lòng gật đầu. Không tệ. Tần Phong vung tay lên cũng lấy tài liệu ra, thấy nhiều tài liệu hoa lệ như vậy, trái tim Lộ Vạn Bảo nhảy lên mấy cái. Lúc này, trong lòng Lộ Vạn Bảo cũng buồn bực, Tần Phong không cần những tài liệu này chế tác trang bị phù văn, tại sao lại cần nhiều tinh hạch năng lượng như vậy? Chỉ là một vài người luôn có bí mật của mình, Lộ Vạn Bảo biết quy củ cũng không hỏi thăm. Một bữa cơm, chủ và khách đều vui vẻ. Tích tích tích. Trên máy truyền tin của Tần Phong truyền đến tin tức là kết quả chiến đấu đã thống kê ra ở Sa Động Trấn. Một lần Tần Phong chiến đấu giết hơn 300 dị thú cấp E, hơn 100 cấp D, thêm một thú vương. Bây giờ, một tài liệu dị thú cấp E bình thường cũng có giá trị hơn 3 vạn, cấp D càng đạt tới 10 vạn, về phần thú tướng càng có cả tinh hạch thú tướng, Tần Phong không cần nên quy ra giá trị cũng là 1.300. Một lần nhẹ nhàng ra tay đã lấy được 3.000 vạn. TNGK chiến đấu khiến mọi người khiếp sợ, dù sao trận chiến hôm nay hoàn toàn là một lần tác chiến quy mô nhỏ, một ngày cũng không biết sẽ xảy ra bao nhiêu trận chiến như vậy. Cuối cùng bọn họ đã biết tiền của Tần Phong ở đâu ra. Ngoài trừ những thứ này, Tần Phong còn lấy được một nhà trọ hào hoa trong tiểu khu, phòng ánh nắng, Tần Phong quay đầu xe chạy đến địa chỉ này. Mặc dù nhà khách không tệ nhưng có nhà trọ chẳng phải tốt hơn sao? Vừa vào tiểu khu, Tần Phong cũng cảm nhận được khí tức của mấy năng lực giả cấp D, không chỉ như thế trong những khí tức này còn có mấy cái mà Tần Phong rất quen thuộc. Vườn hoa trong tiểu khu, Trần Tường cũng ngạc nhiên nhìn về phía người đến. Tần tiên sinh, không ngờ ngươi cũng được sắp xếp ở nơi này. Hôm qua còn gọi ta là lão đệ, sao hôm nay lại gọi tiên sinh, hôm qua ta còn phải cảm ơn lão ca đấy. Tần Phong nói, đưa tay ra, chính thức giới thiệu một chút, ta gọi là Tần Phong, khu trưởng một căn cứ phụ thuộc Thừa Dương Thị, đây là bạn gái của ta, Bạch Ly, cũng là năng lực giả cấp D. Trần Tường hơi bất ngờ nhìn thoáng qua Bạch Ly, sau đó cười nói, ha ha, được, vậy sau này ta gọi là lão đệ, không ngờ thực lực của đệ muội cũng mạnh như vậy, lợi hại. Bạch Ly mỉm cười, tự nhiên nói, ta vốn lợi hại. Tần Phong bất đắc dĩ, gõ cái đầu nhỏ của Bạch Ly, khiêm tốn một chút. Bạch Ly không hiểu cái gì là khiêm tốn, thực lực của Trần Tường như vậy, dù là Bạch Ly còn chưa tiến hóa đến cấp D vẫn là một trảo một người. Hai người chính thức đưa dãy số bộ đàm, coi như quen biết. Trần lão ca, ta còn có chút việc, sau này có rắc rối gì có thể đến tìm ta. Chắc chắn, ta lại có thêm một lão đệ lợi hại. Ừm, vậy ta đi trước. Đi thôi. Tần Phong dẫn theo Bạch Ly rời đi, lúc này Trần Tường cũng không ngồi yên. Thật ra trong lòng hắn ta thật sự có việc, chỉ không biết có nên nói với Tần Phong không, dù sao đây không phải việc mà một mình hắn ta có thể quyết định. Trong căn hộ mới được nhận, Tần Phong kiểm tra xung quanh một chút, phát hiện đồ đạc đều mới không cần thay thế, cũng không có hệ thống giám sát gì, lúc này mới yên tâm dẫn theo Bạch Ly vào trong võ thần mộ. Trong võ thần điện, bên cạnh tu luyện thất còn có một diễn võ trường khép kín, phạm vi rất lớn, lúc này Tần Phong và Bạch Ly đang đứng ở đây, trước mặt là từng viên tinh hạch thú vương. Rất lâu không có một bữa cơm no rồi. Quanh người Bạch Ly bao phủ một tầng ánh sáng bạc, ánh sáng lập tức nhảy ra rơi vào mặt đất bên cạnh, lại nhanh chóng mở rộng. Một con hồ ly to lớn trắng như tuyết cao 3 mét xuất hiện. Quanh người nó tản ra ánh sáng bạc, một đôi mắt lóe ra ánh bạc khiến người ta cảm thấy sáng chói như là ngôi sao. Tần Phong mở ra một cái hộp thủy tinh, tinh hạch thú vương kích cỡ quả bóng da lộ ra. Tần Phong ném về phía Bạch Ly, viên tinh hạch này lập tức rơi vào trong miệng hồ ly. Răng rắc, răng rắc. Một viên tinh hạch vô cùng bền chắc, căn bản không có cách nào dùng ngoại lực phá hỏng, chỉ có thể bị hấp thu, lại bị Bạch Ly coi như đồ ăn vặt nhai đến kẻo kẹt. Lộc cộc. Một ngụm nuốt xuống, Bạch Ly liếm khóe môi một cái. Không tệ, hương vị chua ngọt. Tần Phong bất đắc dĩ nói, một viên tinh hạch năng lượng có hương vị gì chứ, ngươi đừng đùa ta. Có hương vị, ngươi chỉ có thể dùng dị năng bản nguyên để hấp thu, đương nhiên không biết được, ta lại đã ăn từ nhỏ đến lớn. Bạch Ly hơi nâng đầu lên, nói, cho ta cái kia. Tần Phong mở từng hộp thủy tinh, lại đưa cho Bạch Ly một viên. Từng viên tinh hạch thú vương lần lượt bị Bạch Ly nuốt vào trong bụng. Trong chớp mắt, thực lực của Bạch Ly đã từ cấp E5 tăng lên E9. Đối với loại cự thú không gian như Bạch Ly, chỉ cần có được năng lượng là có thể trưởng thành, lực lượng không gian có thể vô hạn mở rộng năng lượng mà thân thể nó có thể tiếp nhận, để Bạch Ly tiến giai nhanh chóng. Loại dị thú này cũng có tiềm lực vô hạn, nhưng muốn nuôi loại dị thú này cũng phải đầu tư rất kinh khủng. Bạch Ly từ cấp E tăng đến cấp D, ít nhất cần 50 viên tinh hạch thú vương cấp E, cũng may Bạch Ly không cần tinh hạch thú hoàng, nếu không Tần Phong còn phải đợi thêm một thời gian mới có thể gồng gánh khoản chi tiêu này của Bạch Ly. Trong chớp mắt, 30 viên tinh hạch năng lượng cấp E bị Bạch Ly ăn vào trong bụng, chùm ánh sáng bạc tràn ra ở đuôi của nàng gần như hợp thành một chùm. Ánh sáng chói mắt đến nỗi Tần Phong cũng không mở nổi mắt. Chờ sau khi ánh sáng yếu hơn, Tần Phong lại mở mắt ra, phát hiện Bạch Ly đã cao lớn hơn rất nhiều, thân thể đã cao đến 4 mét, tỷ lệ cân đối, bộ lông trên người như là áo choàng bạc, sau lưng có 4 cái đuôi linh động lắc lư. Khí tức trên người cũng hoàn toàn đột phá đến thú hoàng. Tần Phong lấy ra 10 viên tinh hạch thú vương. Tới đi, những cái này cũng cho ngươi nếm thử hương vị trước, lại nói cho ta biết cần khoảng bao nhiêu tinh hạch thú vương mới có thể để ngươi lên cấp C. Bạch Ly cúi đầu, những viên tinh hạch thú vương vô cùng to lớn kia lập tức bị nàng răng rắc ăn hết. 10 viên tinh hạch thú vương lại khiến Bạch Ly tăng lên 2 lần, đạt đến cấp D2. Lại thêm 40 viên nữa. Bạch Ly nói. Tần Phong vội vàng tính toán, hiện tại lại cần thêm 2.000 ức. Giá tiền này đối với Tần Phong cũng là đầu óc choáng váng. Quả nhiên, chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi. Con dâu nuôi từ nhỏ này thật sự quá tốn tiền. Nhưng rất nhiều người không thể so sánh với tác dụng của Bạch Ly. Không phải chỉ là 40 dị thú cấp tốc sao? Lúc cấp E khó tìm, đến cấp D lại dễ tìm hơn. Lúc cấp E, dị thú muốn trở thành thú vương rất khó khăn, tính hạn chế rất nhiều. Nhưng tài nguyên cấp D lại khác, trong thiên địa cũng là cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu. Bạch Ly còn có một đặc điểm mà những người khác không có, đó là dị năng không gian của nàng. Thế giới to lớn, nàng đi đâu không được. Hôm nay nghỉ ngơi trước đã, ngày mai chúng ta đi xử lý nhiệm vụ huy chương năng lực giả cấp D, nghe ngươi. Bạch Ly quay người lại biến thành hình dáng nhân loại, cùng Tần Phong rời khỏi không gian. Tích tích tích tích. Tiếng cảnh báo bén nhọn lập tức truyền đến. Xung quanh sa động trấn lại bắt đầu làn sóng chiến đấu mới. Vẫn được, lần này dị thú rất yếu, chỉ cấp F. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Tần Phong nhìn thoáng qua, không cần phải đi ra nữa. Chỉ có điều, tiết tấu chiến đấu của sa động trấn thật sự quá thường xuyên. Ngày hôm sau, chỗ bán trang bị huyền phù sa động trấn. Đại nhân, chiếc máy bay trực thăng huyền phù này là Siri Vân Đoan, bản phòng ngự đặc thù, tốc độ cực nhanh, có thể nhẹ nhàng vứt bỏ dị thú phi hành thú tướng cấp C. Đại nhân, người cũng biết dị thú cao nhất ở sa động trấn chúng ta cũng chỉ có cấp D9. Tuy năng lực phòng ngự rất mạnh nhưng công kích cũng không kém. Toàn bộ đều là công kích phân giải năng lượng, giảm bớt dung lượng đạn pháo, tất nhiên thể tích sẽ nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí trang bị phù văn không gian hơi lớn một chút cũng có thể chứa được, bên trong có trang bị hệ thống radar theo dõi toàn diện và hệ thống tự động lái. Về phương diện nội thất, bố trí phòng vệ sinh trang bị rửa mặt toàn diện, giường chiếu, phòng khách đơn giản, vô cùng thoải mái dễ chịu. Đương nhiên, giá bán của nó cũng khá đắt đỏ, cần 60 ức. Nhân viên công tác giới thiệu xong lại nhìn về phía Tần Phong. Dù sao, ở sa động trấn người mua xe bay không ít, tới nơi này trực tiếp mua máy bay trực thăng tác chiến lại quá ít. Đặc biệt là, Sa Động Trấn có thể cung cấp máy bay trực thăng tác chiến riêng cho năng lực giả cấp D, huống chi, vượt qua một giai đoạn nữa, lực phòng ngự gần như có thể so sánh với trang bị phù văn phòng hộ cỡ lớn cấp C, điều này hoàn toàn không phải thổ hào thì không có được. Chỉ có điều Bạch Ly rất yêu thích Vân Đoan Hào, so sánh với những máy bay trực thăng cồng kềnh khác, nó thật sự là mỹ nhân trong máy bay trực thăng. Cái này đi. Tần Phong cũng không do dự, đối với một người có được tài liệu thú hoàng và 400 ức, máy bay trực thăng tác chiến huyền phù tất nhiên không tính là gì. Được rồi, mời sang bên này trả tiền. Chẳng mấy chốc đã làm xong thủ tục, Tần Phong lên máy bay trực thăng tác chiến, nhân viên bán hàng mở ra cửa sổ mái nhà có thể bay thẳng lên ở trong tiệm trưng bày, Tần Phong ngồi vào vị trí điều khiển, trực tiếp khởi động. Tất cả thao tác rất thông thạo. Dù sao Tần Phong cũng là người từng lái máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng huyền phù bay lên không trung, chợt lóe lên trên khoảng không Sa Động Trấn, rất phù hợp với tên của nó. Chỉ có điều, những người khác nhìn thấy cái máy bay trực thăng này đều ngạc nhiên. Ta không nhìn nhầm chứ? Thứ vừa bay ra ngoài là Vân Đoan. Thổ hào nào vừa đi mua máy bay trực thăng? Người thấy chiếc máy bay trực thăng huyền phù này đều ngây ngẩn cả người, dù sao ở Sa Động Trấn cũng chỉ có một chiếc Vân Đoan. 60 ức cũng không phải ai nói lấy ra là lấy ra, đây là giá cả của một viên tinh hạch năng lượng thú vương cấp D, chứ đừng nói đến chiếc máy bay trực thăng huyền phù này dùng tinh hạch thú vương làm động lực hạch tâm để khởi động. Lúc này, máy bay lao đi như điên, Tần Phong chở Bạch Ly xoay quanh trên không sa mạc Bắc Hải. Bản đồ xung quanh nhanh chóng được quét hình. Trong tầm mắt đều là cát vàng, dã thú thành đàn, còn có một số vết nứt đột nhiên xuất hiện. Ở trong sa mạc Bắc Hải, rất nhiều vết nứt xuất hiện. Nguyên tố không gian ở nơi này rất không ổn định. Bạch Ly đột nhiên mở miệng. Ừ, hơn nữa không biết nguyên nhân, trước kia cũng từng nghĩ đến việc thành lập trang bị ổn định không gian nhưng không có tác dụng nên dần từ bỏ, dù sao nơi này ngoại trừ cát vàng cũng không có cái gì, trang bị ổn định không gian lại quá hiếm có. Điều này có nguyên nhân, dùng lời nói của nhân loại các ngươi chính là cố ý, Bạch Ly mở miệng nói. Tần Phong ngạc nhiên, sau đó cau mày. Ý của ngươi là, nơi này có người có thể mở ra vết nứt. Bạch Ly nhún vai, nói, có lẽ không phải người, là dị thú, là chủng tộc chỉ huy khác, ta đã ngửi được khí tức phù văn không gian. Tần Phong thật sự không ngờ còn có thu hoạch này, cự thú không gian quá hiếm có. Tuy trong đám nguyên tố có phù văn không gian này, nhưng nguyên tố này chưa từng được đặt vào 10 nguyên tố lớn, vì chưa từng có người thức tỉnh. Hơn nữa, phù văn không gian chính là nguyên nhân tận thế hủy diệt. Vì vết nứt nên mới có tận thế hiện nay. Ta muốn xem rốt cuộc nơi này có cái gì. Tần Phong để máy bay trực thăng huyền phù hạ xuống. Trên sa mạc, vô số sinh vật đều đang nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong vừa bước một chân xuống máy bay trực thăng huyền phù, bóng dáng núp trong bóng tối đột nhiên lao ra, một thanh lợi kiếm màu vàng đất mang theo cát đâm về phía Tần Phong. Ông! Lồng năng lượng xung quanh máy bay trực thăng huyền phù lập tức lóe lên, chặn lại công kích này. Bạch Ly bước xuống từ máy bay trực thăng huyền phù, vung tay lên nhét cái máy bay trực thăng trị giá 60 ức này vào trong không gian to lớn gần như tạo thành một thế giới của mình. Máy bay trực thăng huyền phù biến mất, tất nhiên bình chướng cũng biến mất. Đất cát xung quanh lập tức hình thành hai thanh kiếm sắc bén đâm về phía Tần Phong và Bạch Ly. Quỷ ảnh mê tung. Bóng dáng Tần Phong biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt đã nhào vào trong sa mạc. Thanh vương đao đã xuất hiện từ trong trang bị phù văn không gian, nằm trong tay Tần Phong. Soạt. Một đao mang ngọn lửa nổ tung trên thanh vương đao. Soạt. Tường cát đột nhiên dâng lên cản trở bước chân của Tần Phong. Chém. Nội lực của Tần Phong vô cùng đục dày. Hỏa diễm đao mang tuôn ra trực tiếp chặt đứt tường cát này. Phía sau tường cát, một sinh vật hình người toàn thân mọc đầy lân phiến tinh mịn nửa nằm rạp trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn, cảm nhận được uy lực ngọn lửa từ thanh vương đao lướt qua đỉnh đầu. Lân phiến của nó đều bị nướng khét. Sa Tích Nhân. Tần Phong khóa chặt đối phương. Xuy xuy. Một tiếng phun khí khàn khàn tràn ra từ trong miệng nó, ngay sau đó 4-5 mũi tên cát xung quanh đến gần Tần Phong. Không chỉ như thế, dưới chân Bạch Ly cũng dâng lên vòng xoáy, Bạch Ly lập tức bị vùi lấp. Khốn kiếp! Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nội lực của Tần Phong tuôn trào ra. Hấp tinh quyết! Lực hút nổ tung, xung quanh dù là cát vàng hay bóng người đều bị lực hút của Tần Phong khống chế, bao phủ đến giữa không trung. Năm con Sa Tích Nhân lộ ra. Chê! Thanh vương đao trong tay Tần Phong tuôn ra một mảnh ngọn lửa màu xanh lam. Hỏa thụ ngân hoa! Phốc phốc phốc phốc phốc! Năm con Sa Tích Nhân lập tức bị xoắn nát. Chi? Sa Tích Nhân truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng chẳng mấy chốc bọn nó đều biến thành máu thịt vụn, bị che đậy ở dưới mặt đất với cát vàng. Vèo. Cách đó 50 mét, một đống đất màu vàng lập tức sụp xuống, Tần Phong quay phát đầu lại nhìn về phương hướng kia. Hỏa diễm bôn tập. Tần Phong đuổi theo, chỉ là nơi đó đã để lại một cái hố sâu một mét, nhưng dùng ý thức lực nhìn mặt đất phía dưới lại là thật. Mỗi một sa tích nhân đều là dị năng giả hệ thổ, dị năng động thổ là điều quá bình thường với bọn nó. Nếu không phải tốc độ của Tần Phong quá nhanh, dù thế nào sa tích nhân cũng không chết trên tay Tần Phong dễ dàng như vậy. Bạch Ly, ngươi đâu? Tần Phong dùng ý thức lực hỏi. Vèo. Bạch Ly đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Phong. Ta phát hiện một lối đi ở dưới sa mạc. Bạch Ly vui vẻ nói, có rất nhiều tảng đá xinh đẹp. Bạch Ly vung tay lên, trong tay xuất hiện một viên kim cương chiết xạ ra ánh đỏ. Hỏa toản tinh. Tần Phong lập tức nhận ra thứ này. Không cần bất kỳ sự rèn luyện gì, trực tiếp thể hiện ra thiên tài địa bảo kim cương, ẩn chứa phù văn hệ hỏa, cho vào trong vũ khí có được tác dụng cường hóa, có thể khiến trang bị phù văn trở nên càng sắc bén hơn, còn có thể mang theo đặc chất thiêu đốt. Sản phẩm đặc biệt của sa mạc Bắc Hải, giá trị không kém nhưng không dễ thu hoạch. Chắc là nơi ở của sa tích nhân, chúng ta đi xem một chút, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ, e rằng đám sa tích nhân vừa rồi cũng kinh động đến những sa tích nhân khác. Ta dẫn ngươi đi. Bạch Ly kéo tay Tần Phong, ngay sau đó hai người đồng thời biến mất. Tần Phong chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại, đã đổi một chỗ khác. Ở bên dưới sa mạc này lại xuất hiện lối đi do sức người tạo ra. Lối đi này cũng chỉ cao 2 mét, rộng khoảng 3 mét, Tần Phong cảm thấy mình tùy ý nhảy một cái cũng có thể đụng đầu. Nhưng đối với sa tích nhân, độ cao này đã đủ. Dù sao bọn nó cũng là nửa bò sát tiến lên. Lúc này, trên vách tường hai bên khảm nạm từng viên hỏa toản tinh ánh đỏ. Trực tiếp mở ghi hình, số lượng sa tích nhân quá ít, không mở ghi hình, chờ sau khi tùy ý giết chết mấy con cũng không góp đủ số lượng. Cũng được, vừa này có một con sa tích nhân rất giỏi, còn muốn chôn sống ta. Kết quả bị ta đánh ngất chết. Tần Phong, nhanh mở đi. Bạch Ly gật đầu mở trang bị ghi hình, vì ánh đỏ nên hình ảnh có thể nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa, nơi này quá tối tăm cũng có thể dùng tia hồng ngoại bổ sung. Sạc sạc sạc. Dường như có sinh vật gì đó đang bò sát trong bóng tối. Chẳng mấy chốc từng con sa tích nhân xuất hiện trong tầm mắt của Tần Phong. Tần Phong đứng ở trong đường hầm, trước sau đều bị sa tích nhân ngăn chặn lại. Ít nhất có 20 con sa tích nhân đến đây. Xuy. Một tiếng phun khí vang lên, ngay sau đó sa tích nhân đã lao đến. Lân phiến trên người bọn chúng biến thành màu đá vô như tảng đá, vô cùng cứng rắn. Thậm chí có mấy con sa tích nhân leo lên trên nóc lối đi, muốn bao vây Tần Phong mọi mặt. Mỗi người 10 con. Tần Phong mở miệng nói. Được. Bạch Ly nâng ngón tay mảnh khảnh lên, nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, một tia sáng trắng xuất hiện, mở rộng ra ngoài. Xoạt. Trên lối đi cao 2 mét lập tức nứt ra một cái lỗ to lớn, phía dưới cũng xuất hiện một cái rãnh sâu. Ánh sáng trắng xuất hiện trong lối đi lướt qua thân thể một sa tích nhân, lập tức cắt sa tích nhân này thành hai nửa. Tất nhiên Tần Phong không có khả năng kém hơn, thành vương đao trong tay cũng nhanh chóng vung lên. Xoạt. Một đao chém ngang. Một con sa tích nhân bị chặt đứt. Vù. Vù. Vù. Ba con sa tích nhân bị trảm. Xuy. Một tiếng gầm lên giận dữ, dưới chân Tần Phong xuất hiện một cánh tay nham thạch to lớn, cánh tay nham thạch vồ vào hai chân Tần Phong giữ chặt hắn. Xung quanh Tần Phong lập tức xuất hiện từng nắm đấm đá, sa tích nhân lấy các góc độ tấn công Tần Phong, phối hợp ăn ý, quanh người Tần Phong tuôn ra nội lực cương khí xuất hiện. Âm âm âm âm. Công kích đánh về phía Tần Phong, nội lực cương khí rung chuyển nhưng không vỡ vụn. Chẹt. Thanh vương đao của Tần Phong đâm xuống mặt đất. Bàn tay đá lập tức bị nghiền nát, ý thức lực thấy rõ sa tích nhân dưới chân đã chết. Hỏa diễm bôn tập. Tần Phong di chuyển, lao thẳng vào đám sa tích nhân như sói vào bầy cừu. Thanh vương đao liên tục chém xuống, sát ngoài của những con sa tích nhân kia vô cùng cứng rắn, tất cả đều bị thanh vương đao trảm phá dễ dàng như các đậu hũ. Hết chương 461. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!